Lúc trước Lao Sải Ba mặc dù cản trở qua A Phá cùng Lục La hôn sự, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là vì nữ nhi của mình cân nhắc, vô luận là A Phá hay là Trốn Ca, kỳ thật đều không có làm sao mang thủ. Tăng thêm Lão Sải Ba về sau cũng thường xuyên cười rạng rỡ đến thông cửa, song phương quan hệ cũng dần dần thay đổi không tệ. Trốn Vang lần này, không có trên chiến trường đụng tới những cái kia ký danh đệ tử, thế nhưng là trở về sau lại nghe nói, những cái kia ký danh đệ tử vậy mà cùng lúc xuất hiện tại nào đó một tòa cột mốc trên chiến trường, ỷ vào cường hoành sức chiến đấu, quả thực là vượt qua cột mốc truy sát, giết chết rất nhiều Xà Vương Sơn yêu tộc, cả yêu tướng đều giết chết mất hai cái. Bên trong một cái chính là Lão Sải Ba. Đám kia thiên tài yêu tộc, từng cái đều có đỉnh phong yêu tướng tả hữu sức chiến đấu, coi như bị cột mốc gáp chế suy yếu, cũng miễn cưỡng có mới vào yêu tướng cấp bậc thực lực, 40 tụ tập cùng một chỗ, đích thật là có vốn liếng truy sát Xà Vương Sơn yêu binh yêu tướng nhóm. Thậm chí bọn hắn cuối cùng còn bán tiếng, nói cho các ngươi Xà Vương Sơn Trốn Vàng, lần tiếp theo, ngay tại cái này cột mốc chiến trường, chúng ta đợi hắn đến. Chương 440, che giao động. Đám kia ký danh đệ tử còn bán tiếng, nếu là Trốn Vàng không dám đến, bọn hắn biết như hôm nay, lần nữa càn quét một tòa cột mốc chiến trường, giết chết đại lượng Xà Vương Sơn yêu tộc. Đây là tại dùng Xà Vương Sơn yêu tộc tính mệnh bức Trốn Vàng hiện thân một trận chiến. Sải Ba ra ra vậy mà chết rồi. Trốn Vàng nói xong, đám tiểu tể tử hô hấp vì đó dừng lại, tất cả đều lộ ra bi thương thần sắc. Lũ tiểu gia hỏa còn như vậy, có thể nghĩ biết được tin tức này Lục La sẽ là thương tâm rừng nào. Trên thực tế, Lục La tiểu nữ yêu giờ phút này đã sớm khóc đến cơ hồ ngất. A Phá thì tại buổi tiếp nàng. Cái thứ nhất lấy lại tinh thần chính là thỏ trắng yêu tiểu tuệ, nàng tựa như chợt nhớ tới cái gì, khẩn trương kéo lấy Trốn Vàng góc áo, "Trốn ca, ngươi không biết thật muốn đi ứng chiến a. Đây chính là 40 dị bẩm thiên phu yêu tướng. Tuyệt đối đừng đi, số lượng chênh lệch nhiều lắm, Trốn ca ngươi không thể nào là đối thủ của bọn họ." "Ta đương nhiên muốn đi." Trốn Vàng lại là sắc mặt khó coi, "Ta không đi, chẳng lẽ từ lấy bọn hắn tàn sát chúng ta Xà Vương Sơn yêu tộc sao?" Bất quá tiểu tuệ ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ không như thế đần độn đi, ta muốn trước làm một chút chuẩn bị. Một trận chiến này, ta nhất định phải thắng. Xà Vương Sơn bây giờ đã chiếm cứ một chút ưu thế, một trận chiến này nếu như có thể lại thắng, trên cơ bản liền có thể đặt vững thắng cục. Ngông. Trốn Vàng đống nhiên nhìn về phía một thân bó sát người áo đen ngông, trong tay hàn quang lóe lên, cắt đứt trên người nàng dây leo, coi như ta cầu ngươi một sự kiện, tình huống ngươi cũng nghe thấy, tiếp xuống một trận chiến. Ngươi có thể hay không nhìn tại gia tộc băng phân thượng giúp chúng ta, giúp Xà Vương Sơn một tay. Ngươi yên tâm, cái kia chút dị bẩm thiên phú yêu tộc, không có một cái nào là Lang Vương lĩnh, đều là đại bảng thánh tổ đệ tử, ngươi giết bọn hắn, cũng không tính cùng Lang Vương lĩnh động thủ. Thực lực của hai bên chênh lệch, Trốn Ca so với ai khác đều rõ ràng. Chớ nhìn hắn có thể lấy một đấu 10 năm, còn đem đối phương giết lùi, thế nhưng là 40 thiên tài yêu tộc liên thủ, nhiều như vậy bản mệnh yêu thuật liên hợp lại, uy lực không phải một cộng một đơn giản như vậy. Hắn tuyệt đối không phải đám kia ký danh đệ tử đối thủ. Dưới áp lực to lớn, bất kỳ cái gì một kia có thể gia tăng phần thắng trợ lực, Trốn Ca đều sẽ cố gắng tranh thủ. Mà ngông cái này hàng thật giá thật vương phẩm huyết mạch yêu tộc, trên chiến trường phát huy ra thực lực tuyệt đối sẽ không kém hắn nhiều ít, nếu như có thể tranh thủ đến, tuyệt đối là một cái cường đại trợ cánh tay. Kỳ thật trải qua mấy ngày nay, che biểu hiện hắn nhìn ở trong mắt, mà lại tiểu tuệ cái này thông minh dị thường tiểu cơ linh quỷ, cũng không ít thay Trốn Ca quan sát nàng. Cho nên Trốn Ca giờ phút này mấy có lẽ đã có thể xác định, ngông là thật từ bỏ giết hắn, càng sẽ không đối lũ tiểu gia hỏa xuất thủ, cho nên mới sẽ yên tâm mở trói cho nàng. Mở trói về sau, ngông có chút nhíu mày, hoạt động một chút tay chân, đôi mắt to xinh đẹp phức tạp nhìn xem Hoàng Hoan, nửa ngày lại là lắc đầu, ngươi không cần nói, ta không còn ám sát ngươi, nhưng cũng sẽ không cùng Lang Vương đối nghịch. Ân công tiền bối đối ta một nhà có ân, nhưng Lang Vương cũng đồng dạng đối ta có ân. Ta nhiều nhất tại cuộc chiến đấu này bên trong, ai cũng không giúp, nhưng ngươi muốn ta trợ giúp Xà Vương Sơn, lại là tuyệt đối không thể. Ngông lắc đầu nói xong, mí môi, đi đến một bên khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, không nói gì nữa. Ai? Trốn Ca đối kết quả này sớm có đoán trước, cũng không có nói thêm cái gì, mà là dặn dò hắt con một phen, liền nâng lên mình luyện khí truy, tìm chư yêu đại thống lĩnh đi. Chủ phong dưới chân nào đó ngọn núi. Ngươi nói ngươi muốn tất cả yêu cầm trong tay pháp khí thu hồi, khác làm hắn dùng. Còn muốn Xà Vương Sơn tạm thời từ bỏ đông đảo cột mốc chiến trường, vì ngươi kéo dài một ngày thời gian. Ba đại thống lĩnh không hiểu nhìn xem Trốn Vàng, ngươi đến cùng là tính toán gì, thật chẳng lẽ muốn đi ứng chiến, lấy một đối 40. Ba vị thống lĩnh, các ngươi nếu như tin tưởng ta, liền để mọi người làm theo lời ta bảo đi. Một trận chiến này, ta sẽ thắng xuống tới. Trốn Vàng sắc mặt vô cùng trịnh trọng. Ba đại thống lĩnh cùng nhìn nhau, trầm ngâm một lát, đều nhẹ gật đầu. Nói đùa, chiến đấu cho tới bây giờ, bọn hắn không tín nhiệm ai cũng phải tin mặc cho Trồn Vàng, nếu không phải Trồn Vàng lần lượt cho bọn hắn chế tạo kinh hỉ, Xà Vương Sơn sợ là đã sớm bại. Bọn hắn đều rất rõ ràng, đám kia thiên phú dị bẩm yêu tộc tồn tại, chính là Xà Vương Sơn đánh lui Lang Vương lĩnh lớn nhất trở ngại, như không giải quyết cái này chướng ngại, Xà Vương Sơn là không thể nào thắng lợi. Cái kia tốt. Một trận chiến này chỉ sợ là quyết định hai tòa yêu vương sơn cuối cùng thắng bại đi hướng đánh một trận, chúng ta không thể trực tiếp xuất thủ, nhưng biết toàn lực ủng hộ ngươi. Ta cái này truyền lệnh xuống, để rất nhiều yêu tướng đem pháp khí giao lên. Ân, ngươi còn có yêu cầu gì khác ca? Chư yêu đại thống lĩnh mở miệng. Trôn Vàng nghĩ nghĩ, nói, thật là có, chuyện này, còn muốn nhờ ngài Xích Lân yêu lửa. Tầm nửa ngày sau, Lang Vương lĩnh lần nữa phát động tiến công. Mà 40 tên ký danh đệ tử quả nhiên xuất hiện lần nữa tại cái kia một chỗ cột mốc trên chiến trường. Bất quá bọn hắn không có chờ đến Trồn Vàng xuất hiện, thậm chí Xà Vương Sơn một phương cả một cái yêu binh cũng chưa từng xuất hiện, chỉ có một cái yêu tướng xa xa cao giọng gọi hàng. Trồn Vàng, ngày mai buổi trưa, ngay tại chỗ này cột mốc chiến trường, hắn sẽ đến cùng các ngươi một trận chiến. Cái gì? Trồn Vàng không đến. Sợ. Ngày mai buổi trưa. Một đám yêu tộc thiên tài hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra nụ cười chế nhạo. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Trồn Vàng căn bản chính là dọa cho sợ rồi, không dám xuất hiện. Lại lo lắng bọn hắn tùy ý tàn sát Xà Vương Sơn yêu tộc, cái này mới tìm như thế một cái vụng về lấy cớ kéo dài thời gian. Hắn nói rõ ngày buổi trưa, liền ngày mai buổi trưa rồi. Hắn cho là hắn là ai? Hừ, chúng ta nói qua, Trồn Vàng như quả không ngoài hiện, chúng ta liền tàn sát một tòa cột mốc chiến trường. Nưu Yêu lại là lạnh hừ một tiếng, hình thể trực tiếp tăng vọt trăm trượng. Cơ một thanh mới pháp khí cự đồng vọt lên. Cái kia Xà Vương Sơn phụ trách gọi hàng yêu tướng, thấy tình thế không ổn, lại là không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hắn đã sớm chuẩn bị, cho nên chạy nhanh chóng, một đám ký danh đệ tử trong lúc nhất thời lại là không thể đuổi kịp, lại bởi vì lo lắng xâm nhập Xà Vương Sơn lãnh địa biết trúng kế, đuổi một đoạn cũng liền từ bỏ. Bọn này ký danh đệ tử còn không cam tâm, lại chằn chọc đi những giới khác thạch chiến trường, thế nhưng là tại cái khác cột mốc trên chiến trường. Xà Vương Sơn một phương vậy mà đồng dạng cơ hồ không có bố trí bất luận cái gì yêu binh yêu tướng. Xà Vương Sơn một phương tựa hồ là từ bỏ cột mốc chiến trường, chỉ là xa xa chế tạo một chút bùn nhão đầm lầy, gỗ lăn cổn thạch đến kéo dài Lang Vương lĩnh bước chân, lại kiên quyết không cùng Lang Vương lĩnh chính diện giao chiến. Kể từ đó, bọn này ký danh đệ tử mấy lần xông qua biên giới, đều không thể giết chết một cái Xà Vương Sơn yêu tộc. Bọn hắn đến, Xà Vương Sơn yêu tộc liền chạy đi, bọn hắn vừa rời đi, Xà Vương Sơn yêu tộc liền lại trở về, tiếp tục xa xa quấy rối. Địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, quả thực là đem một cái thế giới khác du kích chiến chiếu trở tới. Một đám ký danh đệ tử rất nhanh cũng thấy rõ, cái này là cố ý đang chỉ hoãn thời gian đâu. Ngày mai buổi trưa liền ngày mai buổi trưa. Nưu Yêu hồng hộc thở hổn hển, ta cũng không tin, chờ hắn một ngày, hắn lại có thể lật lên cái gì bọt nước đến. Nếu là hắn ngày mai vẫn chưa xuất hiện đâu. Nếu là hắn một mực trốn tránh đâu. Một cái ký danh đệ tử nhịn không được hỏi. Tránh lại có thể tránh tới khi nào? Xà Vương Sơn yêu tộc xuất hiện, chúng ta liền giết. Không xuất hiện, cột mốc một mực tiến lên, không được bao lâu Xà Vương Sơn liền không có. Yêu Sơn cũng bị mất, hắn còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Một cái khác ký danh đệ tử cười lạnh. Cứ như vậy, một đám ký danh đệ tử quay người bay trở về phe mình trận doanh, nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Trùng sinh chi xả hạt thế tử phi. Mặt trời rơi xuống lại dâng lên, rất nhanh tới ngày thứ hai. Trồn Vàng bận rộn một đêm, lúc rạng sáng nghỉ ngơi một hồi, khôi phục tinh thần, lại làm thịt một con linh châu một con linh dê nướng, ăn non nê, cả người trạng thái đều điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó liền cùng Xà Vương Sơn đông đảo yêu tộc cùng một chỗ hướng cùng đối phương hẹn xong tòa kia cột mốc chiến trường bước đi. Bây giờ chiến đấu, chưa hóa hình yêu thú đã không giúp đỡ được cái gì, ngược lại có khả năng bị đám kia ký danh đệ tử vi phạm truy sát mà cản trở, cho nên đám tiểu tể tử đều tại chủ phong dưới chân chờ lấy, đưa mắt nhìn Trồn Vàng rời đi. Đám tiểu tể tử đều là lo lắng khẩn trương, mà đầu voi đuôi chuột tiểu ma vương, lại là một mặt thở phì phò biểu lộ. Lấy nàng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính tình, từ trận này yêu vương sơn và chạm chi chiến bắt đầu, tự nhiên là kêu nháo muốn tham chiến. Thế nhưng là, Trồn ca nào dám để nàng tham chiến a? Người ta thế nhưng là Xà Vương Sơn ngàn kim đại tiểu thư, xà nữ vương nữ nhi. Chớ nói chi là hắc hổ yêu thánh còn ở trên đỉnh đầu nhìn xem đâu. Nếu là đem cái này tiểu ma vương đưa trên chiến trường, hắc hổ yêu thánh còn không chừng biết có phản ứng gì đâu. Tiểu gia hỏa thiên phú mặc dù nghịch thiên, nhưng làm sao đạo hạnh quá thấp, thực lực chân thật cũng chính là một cái bình thường yêu tướng, nhiều nàng một cái không nhiều, ít nàng không thiếu một cái, phản mà một khi bại lộ có thể sẽ dẫn phát đủ loại không lường được hậu quả, cho nên Trồn ca cũng vẫn không có để nàng tham chiến. Bây giờ, mắt thấy Trồn vàng rời đi, tiểu nha đầu trong mắt xoay hai vòng, lại là dịch chuyển về phía trước hai bước. Ai ai, không được đi. Tiểu tuệ một mực nhìn lấy đâu, lập tức ôm lấy tiểu nha đầu cổ, gõ nàng tiểu lão hổ đầu một chút, Trồn ca nói, không cho phép ngươi tham chiến, thời điểm then chốt này, ngươi cũng đừng cho Trồn ca làm loạn thêm a. Tiểu tuệ tỷ tỷ tiểu ma vương bị gõ đầu, nhưng cũng không tức giận, nháy bóng ánh con mắt, chu mỏ nói, Trồn ca ba ba gặp nạn. Sa vương sơn gặp nạn. Ta muốn đi hỗ trợ. Ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng sao? Tiểu tuệ sửng sốt một chút, nở nụ cười khổ, lo lắng, làm sao có thể không lo lắng, thế nhưng là chúng ta thực lực có hạn, đi cũng không giúp được một tay a. Con mắt trộm nhìn lén nhìn bên cạnh ngông, muốn nói có thể giúp đỡ, ở đây cũng chỉ có như thế một cái. Ngông tỷ tỷ, ngài liền giúp một chút Trồn ca đi. Nếu như xả vương sân bại, chúng ta liền thật không có nhà để về a. Ngông tỷ tỷ, Trồn ca từ nhỏ thương chúng ta nhất. Mắt thấy Trồn vàng thân ảnh dần dần biến mất ở phương xa, lũ tiểu gia hỏa cũng nhịn không được nữa, từng cái bắt lấy che góc áo, nhẹ nhàng xả động. Từng cái tiểu động vật, cảm xúc đều không phải là làm bộ, mà là thật nhanh khóc lên, cái kia tiểu bộ dáng thật là để cho người ta không tự chủ được mềm lòng. Ngông ánh mắt phức tạp, cắn môi một cái. Tiểu ma vương thấy cảnh này, trong mắt nháy nháy, cũng là đống nhiên dùng sức gạt ra mấy giọt nước mắt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất đưa tới, cắn che ống tay áo giật giật. Đúng vậy a ngông tỷ tỷ, giúp đỡ Trồn ca ba ba đi. Nhìn cái này nhỏ nhất tiểu nha đầu một ngụm kêu Trồn ca ba ba, một ngụm kêu ngông tỷ tỷ, ngông cũng là có chút dở khóc dở cười, nhưng càng nhiều vẫn là một loại nói không rõ ràng tư vị, tựa hồ ngực chặn lấy cái gì. Quả đấm của nàng nắm chặt lại buông ra, nửa ngày về sau, rốt cục vẫn là khẽ gật đầu một cái. Vậy ta liền đi xem một chút đi. Nếu như Trồn vàng thật rơi vào hạ phong, có nguy hiểm tính mạng. Ta liền xuất thủ cứu hắn một chút. Ngông thở dài một tiếng, đứng dậy. Quá tốt rồi. Ngông tỷ tỷ tốt nhất rồi. Một đám tiểu tể tử trong nháy mắt hoan hô lên. Sau đó, một đám thân ảnh nhỏ bé tùy tùng một cái yểu điệu cân xứng áo đen thân ảnh, cùng một chỗ hướng cột mốc chiến trường phương hướng tiến đến. 8. Chương 441, Lang yêu đại yêu cái chết. Song phương ước định cái kia một chỗ cột mốc trên chiến trường, chiến đấu đã khai hỏa. Tựa hồ song phương đều biết lần chiến đấu này quan hệ đến cuối cùng thắng bại, cho nên không hẹn mà cùng tại chỗ này trên chiến trường đầu nhập vào đại lượng binh lực. Vô luận là xà vương sơn hay là lang vương lĩnh, đều không còn có 2.000 yêu binh bày trận, song phương yêu tướng càng là tuyệt đại đa số đều chạy đến trợ trận. Bất quá những này yêu binh yêu tướng cũng không có trước tiên xông giết tới, mà là quan sát từ đằng xa, bởi vì ở giữa tương đối chống trải trên chiến trường, đã có hai nhóm thân ảnh giằng co. Chuẩn xác mà nói, một bên là hơn 40 đạo thể hình khác nhau yêu tộc, một bên khác thì chỉ có một thân ảnh. Một cái có chút thân ảnh nhỏ gầy. Song phương đã đấu nhiều ngày như vậy, tất cả mọi người minh bạch kỳ thật hai tòa yêu vương sơn thông thường trên lực lượng không kém bao nhiêu, chân chính có thể ảnh hưởng thắng bại, chính là đứng đầu nhất cái kia một nhóm yêu tộc. Cũng chính là trước mắt chính rằng con này đối phương. Ha ha ha, Trồn vàng, ngươi thật đúng là dám đến. Đám kia ký danh đệ tử từng cái phách lối cùng thiếu, không chút do dự tản ra, từ hai bên bọc đánh tới, muốn ngăn chặn Trồn vàng đường lui. Bọn hắn đã sớm quyết định chủ ý, trận chiến này nhất định phải đem cái này giết bọn hắn rất nhiều sư huynh đệ ra hỏa triệt để giết chết, tự nhiên muốn để Trồn vàng không đường có thể trốn mới được. Chư đa thiên tài yêu tộc bên trong, còn có một ánh mắt khát máu, trên đầu mọc ra hai con sám lỗ thai nam tử, chính là lang vương lĩnh nhà mình một vị khác đại yêu, con kia yêu đan hậu kỳ lang yêu. Dạng này quyết chiến, hắn tự nhiên cũng tới, trốn ở một đám kỳ danh đệ tử bên trong, tuyệt không thu hút. Bất quá xả vương sơn một phương cũng đã sớm chuẩn bị. Chỉ gặp một đám yêu tộc đống nhiên vượt qua đám người ra, trong đó có yêu binh cũng có yêu tướng, duy nhất điểm giống nhau chính là, bọn hắn đều là bản mệnh yêu thuật vì hô phong yêu tộc. Hô phong cùng hoán vũ, chính là thường thấy nhất hai loại bản mệnh yêu thuật, biết hô phong yêu thuật tiểu yêu tự nhiên cũng không ít. Trước đó ngăn cản lang vương lĩnh vận chuyển cột mốc thời điểm, biết hoán vũ yêu thuật yêu tộc là chủ lực, mà bây giờ lại đến bọn này biết hô phong yêu thuật yêu tộc phát huy tác dụng thời điểm. Một đám yêu tộc đồng thời phát động hô phong yêu thuật, giữa thiên địa thoáng chốc cuồng phong gào thét. Cái khác tiểu yêu nhóm cũng không có nhàn rỗi. Xà vương sơn một phương đã sớm từ địa phương khác vận chuyển tới đại lượng cắt vàng thổ đá sỏi, cái này mấy tiểu yêu nhao nhao đem cắt đất sạc khởi, dùng sức hướng về phía trước bầu trời rơi vãi. Gió thổi thổ dương, một nháy mắt phảng phất thổi lên một trận bão cát. Còn có thạch long đại toàn phong dạng này bản mệnh yêu thuật vốn là cắt bay đá chạy yêu tộc, đồng dạng toàn lực xuất thủ, để bão cát uy lực càng tăng lên. Ô ô, cuồng phong gào thét, cắt đất đầy trời, tầm nhìn lập tức biến thấp rất nhiều, giữa thiên địa cũng thay đổi tối xuống. Trong chiến trường, chôn vàng cùng rất nhiều ký danh đệ tử cũng bị vô số cắt đuổi bao phủ, tầm mắt bên trong cảnh vật đều trở nên mơ hồ, những cái kia ký danh đệ tử ở giữa cách xa nhau chỉ có mấy trượng, mà ngay cả đồng bạn thân ảnh đều thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ bóng đen. Một khi khoảng cách vượt qua 10 trượng, càng là cả cái bóng đều không phân biệt được, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là cắt vàng. Đây chính là chôn vàng để ba đại thống lĩnh chuyên môn làm ra an bài, mục đích đúng là vì chính mình kiến tạo một cái tương đối có lợi chiến đấu hoàn cảnh. Trên chiến trường, chôn vàng phía sau hai cánh đột nhiên chấn động, toàn bộ đông dưng nhào vào cắt bụi bên trong, biến mất tại trùng điệp cắt màn về sau. Đồng thời, hắn khí tức trên thân cấp tốc yếu bớt, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Khí tức của hắn biến mất. Ở đâu? Ai trông thấy hắn rồi? Một đám ký danh đệ tử bỗng nhiên khẩn trương lên. Bọn hắn đều không nghĩ tới, rõ ràng là tại cột mốc trên chiến trường tỏ rõ ý đồ quyết chiến. Cái này chôn vàng thế mà còn có thể nghĩ đến loại phương pháp này để phát huy cái kia môn cổ quái ẩn nấp yêu thuật tác dụng. Hô phong yêu thuật lại không chỉ là xà vương sơn biết. Nhanh, để lang vương linh yêu tộc cũng hỗ trợ, đem cái này đẩy trời cắt vàng thổi tan. Bên trong một cái ký danh đệ tử linh quang lóe lên, đồng nhiên kêu lên. Còn lại ký danh đệ tử cũng là nhãn tình sáng lên, đó là cái ý đồ không tồi. Bọn hắn lập tức lớn tiếng chỉ huy, lang vương linh yêu tộc ngược lại là rất phối hợp. Ngay trong bọn họ cũng không ít am hiểu hô phong yêu thuật yêu tộc, cũng tương tự gọi đến một trận cuồng phong, đối trong chiến trường hung hăng thổi đi qua. Đáng tiếc, hiệu quả lại không rõ ràng. Bởi vì xà vương sơn làm ra cái này một mảnh bão cắt phạm vi thực sự quá lớn. Vì cái gì bình thường gió có thể thổi tan bụi mù? Đó là bởi vì gió là chưa bao giờ bụi mù địa phương thổi tới, mang đến sạch sẽ không khí, có thể pha loãng bụi mù. Thế nhưng là bây giờ... Xà Vương Sơn làm ra báo cắt đã sớm đem mảnh này cột mốc chiến trường xung quanh hơn 10 dặm đều làm cho cắt vàng đầy trời, tự nhiên cũng bao quát Lang Vương lĩnh đám yêu tộc kia địa phương. Cứ như vậy, Lang Vương lĩnh yêu tộc triệu hoán đi ra gió lớn, bản thân cũng là mang theo cắt vàng, còn thế nào thổi tan cắt vàng? Vận rủi pháp thần. Nếu là bọn họ ngay từ đầu liền dùng cuồng phong cùng Xà Vương Sơn yêu tộc đối thổi, có lẽ còn có thể đem báo cắt ngăn cản một chút, thế nhưng là bây giờ báo cắt đã khuyết tán ra tới, lại dùng hô phong yêu thuật cũng đã là không hề có tác dụng. Cắt bụi ở trong đám ký danh đệ tử bọn họ đợi trái đợi phải, không đợi được cắt bụi tán đi, ngược lại chờ được chồn vàng đánh lén. Bạch. Mên ngông cắt vàng bên trong, một đạo hàn quang hiện lên, chồn vàng từ một cái cực kỳ ẩn nấp xảo trá góc độ hiện thân, đâm về phía bọn này ký danh đệ tử ở trong một cái. Chồn vàng mặc dù cũng thấy không rõ sự vật, nhưng bọn gia hỏa này trên thân mên ngông yêu khí chính là tốt nhất chỉ rõ đèn. Tên kia phản ứng ngược lại là nhanh, manh hét lên một tiếng. Hắn ở chỗ này. Sau đó một bên liều mạng ngăn cản chồn vàng công kích, một bên không chút do dự hướng đồng bạn phương hướng ngược lại bay qua. Ầm ầm ầm ầm. Gần như đồng thời, bốn phương tám hướng đều có đủ mọi màu sắc quang mang oanh kích đi qua, chính là này một đám ký danh đệ tử bản mệnh yêu thuật. Nhưng mà cắt vàng tồn tại cũng tương tự ảnh hưởng tới bọn này yêu tộc phối hợp. Bọn này sư huynh đệ tại cô phong bên trên quanh năm suốt tháng đối luyện, tinh không vạn lý thời điểm, 40 tên thiên tài yêu tộc bản mệnh yêu thuật thậm chí có thể hoàn mỹ phối hợp lại, như là tay chân đồng dạng ăn ý khăng khít, giống như một thể. Thế nhưng là bây giờ ánh mắt bị ngăn trở, bọn hắn chỉ có thể lần theo thanh âm, hướng đại khái phương hướng phóng thích yêu thuật, phối hợp liền không thế nào hoàn mỹ, thậm chí có chút yêu thuật tại còn không có đụng phải chồn ca thời điểm, liền đã đụng vào nhau, còn có yêu thuật kém chút đánh chung cái kia bị chồn vàng đánh lén ký danh đệ tử. Bất quá dù là như thế, những này yêu thuật cũng là một cố cường hành vô cùng lực lượng. Chôn vàng vừa mới liên tục mấy kiếm đem tên kia đánh đến liên tục thổ huyết, cơ bản đánh mất sức chiến đấu, những này yêu thuật cũng đến. Chôn vàng không chút nào ham chiến, một cái lắc mình, lần nữa biến mất tại cắt vàng ở trong. Hắn rất cẩn thận, đối phương chỉnh thể lực lượng mạnh hơn hắn, liều mạng cũng không thích hợp. Chôn vàng một kích tức lui, biến mất không thấy gì nữa, đám kia ký danh đệ tử lập tức khẩn trương hơn, bọn hắn thực lực tổng hợp là so chôn vàng mạnh, thế nhưng là cá thể thực lực lại so chôn vàng yếu. Chôn vàng nếu như trước khi chết nhớ kéo mấy cái đệm lưng, tuyệt không phải việc khó gì, ai cũng không muốn làm thằng xui xẻo. Dạng này tâm tính chi phối dưới, bọn này thiên tài yêu tộc an ý từ bỏ vây quanh chôn vàng, ngược lại cấp tốc tụ thành một đoàn. Bầy yêu bên trong, chỉ có cái kia màu xám lỗ thai nam tử không chút nào khẩn trương, lặng lẽ nắm chặt một đôi lợi chảo, ánh mắt lăng lệ liếc nhìn bốn phía, một bộ kích động bộ dáng. Hắn là yêu đan hậu kỳ đại yêu. Tuy nói thiên phú rất bình thường, không có vượt cấp mà chiến năng lực. Nhưng dù sao đạo hạnh tại cái kia bảy biển đâu, so với lúc trước mật chồn đại yêu bạch sa càng mạnh. Nếu như nói những cái kia ký danh đệ tử cá thể thực lực cũng không bằng chồn vàng, hắn chính là một cái duy nhất. Lang yêu thậm chí ngóng nhìn chồn vàng đến đánh lén hắn. Lãnh địa chi chiến tiếp tục lâu như vậy, Lang Vương lĩnh tựa hồ vẫn luôn là dựa vào bọn này đại bàng thánh tổ ký danh đệ tử mới chiếm thượng phong, Lang Yêu trong lòng cũng rất không phục. Trong lòng hắn, cái kia trồn vàng là vận khí tốt mới một mực không có đụng tới hắn, nếu không tuyệt đối nhảy nhót không đến bây giờ. Đại vương hắn cũng thế, lại là ăn ngon uống sướng cung cấp đám người kia, lại là đem chúng ta pháp khí lấy đi, cho bọn hắn sử dụng, kết quả đám phế vật này còn không phải giết không chết trồn vàng. Hừ, lần này vẫn là xem ta đi. Lang Yêu thân thể lại đi một đám thiên tài yêu tộc ở trong rụt rụt, giấu bí mật hơn một chút, đồng thời hết sức chăm chú quan sát đến động tĩnh chung quanh. Trồn vàng một khi xuất hiện, hắn muốn cướp tại tất cả ký danh đệ tử trước đó xuất thủ, đem cái kia tên đáng chết như lôi đình nghiền thành tạt bã. Cũng làm cho bọn này mắt cao hơn đầu ký danh đệ tử biết, Lang Vương lĩnh yêu tộc không so với bọn hắn chênh lệch. Hô! Một cỗ gió cuốn sạch lấy cắt vàng lướt qua, cắt vàng đằng sau đông nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, chính là trồn vàng. Thật vừa đúng lúc, trồn vàng đánh lén cái kia ký danh đệ tử, ngay tại Lang Yêu trước mặt cách đó không xa. Hắn ở chỗ này. Vị thiên tài kia yêu tộc rít lên một tiếng, thế nhưng là ngay tại hắn mở miệng đồng thời, Lang Yêu trong mắt hồng quang lóe lên, đã nhanh nhanh nào tới. Ừm. Tốc độ nhanh như vậy. Trồn vàng khỏe mắt quét đến một cái phi tốc đến gần bóng xám, nheo mắt, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ, là cái kia Lang Yêu đại yêu. Hắn cuối cùng xuất hiện. Trồn vàng lại là tuyệt không kinh ngạc, ngược lại giống như sớm có đoán trước, lập tức đem bàn tay tiến vào trong ngực của mình. Vâng. Một cỗ băng lãnh uy nghiêm khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn trường, chính là da rắn nội giáp vi áp. Lang Vương lĩnh ngoại trừ Bạch Sa còn có một cái khác yêu đan hậu kỳ đại yêu, Trồn ca làm sao lại không biết. Hắn đã sớm suy đoán, lần chiến đấu này, cái kia Lang Yêu đại yêu rất có thể sẽ giấu ở một đám thiên tài yêu tộc bên trong, tùy thời xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, vì giết mình, Lang Vương lĩnh làm sao lại đặt vào như thế hữu lực một cái ỷ vào không cần. Trường sinh ngạo thế ghi chép. Trồn ca từ khai chiến đến bây giờ, vẫn luôn không có dùng cái gì thủ đoạn đặc thù, chính là đang không ngừng thăm dò, chính là vì đem cái này Lang Yêu đại yêu dẫn ra. Hắn trong lòng có một cái kế hoạch. Kế hoạch này đối trận chiến đấu này cuối cùng thắng bại có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Mà bây giờ, chính là đáp án công bố thời điểm. Vâng, băng lãnh uy nghiêm vương phẩm uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, thân là yêu đan hậu kỳ đại yêu, Lang Yêu không đến mức không cách nào động đậy, nhưng thực lực cũng nhận nhất định áp chế, ước chừng về rơi xuống yêu đan trung kỳ tả hưu. Bất quá phần này thực lực vẫn như cũ so Trồn ca mạnh lên một bậc. Thế nhưng là đừng quên, ở đây cũng không chỉ có hai người bọn họ a. 40 đại bàng thánh tổ ký danh đệ tử, đồng dạng bị vương phẩm huyết mạch uy áp bao phủ. Những này ký danh đệ tử cũng không sợ trồn vàng ra rắn nội giáp uy áp, bởi vì bọn hắn đều có đại bàng thánh tổ ban cho một cây kim sắc lông vũ, mà kim sắc lông vũ có thể phóng thích một tia nhàn nhạt thánh phẩm uy áp. Tại cảm nhận được vương phẩm uy áp một cái mắt, bọn này ký danh đệ tử cơ hồ là theo bản năng liền kích phát kim sắc lông vũ bên trên một tia thánh phẩm uy áp, để chống cự ra rắn nội giáp bên trên vương phẩm uy áp. Trong chớp nhoáng này, vô số đạo hoặc là vương phẩm hoặc là thánh phẩm uy áp khí tức, giăng khắp nơi, từng hô nghiền ép. Trồn vàng có liễm tức thuật, bọn này ký danh đệ tử mỗi cái đều có một cây kim sắc lông vũ hộ thể, đều bình yên vô sự, thế nhưng là Lang Yêu đại yêu không có a. Ra rắn nội giáp bên trên vương phẩm uy áp, cùng trọn vẹn 40 căn kim sắc lông vũ bên trên thánh phẩm uy áp, giờ khắc này đồng thời tác dụng tại trên người hắn. Kết quả sau cùng chính là, Lang Yêu thực lực vừa giảm lại hàng, từ yêu đan hậu kỳ hạ xuống trung kỳ, lại hạ xuống sơ kỳ. Cuối cùng, vậy mà toàn thân như nhũn ra, có thể phát huy ra thực lực vẹn vẹn chỉ có yêu tướng hậu kỳ trình độ. Đây hết thể biến hóa đều là một nháy mắt. Đây hết thể biến hóa cũng đều là tại trồn vàng theo dự liệu. Trồn ca đã sớm đoán được, Lang Vương lĩnh đối với mình hận thấu xương, rất có thể phái yêu đan hậu kỳ Lang Yêu cùng bọn này ký danh đệ tử cùng một chỗ vây giết mình, mà hắn vô cùng rõ ràng, bọn này ký danh đệ tử thường dùng ngăn cản ra rắn nội giáp uy áp phương thức, chính là kích phát kim sắc lông vũ thánh phẩm uy áp. Kết hợp hai điểm này, hắn dứt khoát thuận thế kế hoạch tốt dạng này một cái bẫy mì. Cái này cũng may mà trồn vàng đánh lén chân chính có thể uy hiếp được bọn này ký danh đệ tử sinh mệnh, tử vong uy hiếp phía dưới, bọn hắn chỗ nào còn sẽ cân nhắc kích phát kim sắc lông vũ sẽ hay không ảnh hưởng đến cùng trận doanh Lang Yêu đại yêu. Mình mạng sống mới là trọng yếu nhất. Trùng hợp cũng được, vận khí cũng được, tóm lại, hết thảy đều tương đương thuận lợi, trồn ca cuối cùng phải đối mặt, không còn là một cái yêu đan hậu kỳ đại yêu. Mà thành một cái thực lực chỉ tương đương với chỉ là yêu tướng hậu kỳ Lang Yêu. Bạch. Trồn vàng thân ảnh lóe lên, liền đối với màu xám lỗ thai nam tử đánh tới. Không trong chớp nhoáng này, Trồn ca từ Lang Yêu trong đôi mắt nhìn ra một vẻ bối rối. Đối phương phát huy ra thực lực trăm không còn một, hoàn toàn không thể nào là đối thủ của mình. Đáng chết, triệt hồi các ngươi uy áp a. Cứu ta a. Màu xám lỗ thai nam tử phát ra không cam lòng gầm thét, một bên liều mạng trốn tránh, một bên lớn tiếng cầu viện. Thế nhưng là hết thảy đều quá muộn. Lấy chỉ là hậu kỳ yêu tướng tốc độ phi hành, hắn chỉ bay ra cách xa hơn một trượng, liền bị trồn ca đuổi kịp, một kiếm đâm xuyên trái tim. Một tầng xương lạnh bao trùm lên thi thể của hắn. Phiền toái lớn nhất giải quyết. Thấy cảnh này, trồn ca trong lòng đại định, đây là một cái duy nhất cá thể thực lực siêu qua địch nhân của hắn. Hắn vừa chết, trồn ca đến tiếp sau trong kế hoạch lớn nhất không ổn định nhân tố liền giải quyết. Như vậy, liền đến lượt các ngươi. Trồn vàng đống nhiên xoay người lại, dùng ánh mắt lạnh như băng quét mắt một đám đại bảng thánh tổ ký danh đệ tử. Đáng chết, giết hắn. Cùng tiến lên. Hắn ở chỗ này. Vây quanh hắn. Một đám ký danh đệ tử vừa sợ vừa giận, biết chính là cử động của bọn hắn, gián tiếp hại chết Lang Yêu đại yêu. Nghĩ đến Khiếu Nguyệt Lang Vương chiến hậu khẳng định biết tức giận, bọn hắn không khỏi từng cái nghiến răng nghiến lợi, càng nhanh hướng Trồn Vàng bên này xuống lại tới. Mà Trồn Vàng lại là không chút hoang mang triệt hồi phong dược thuật, sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một cái vương vức màu đen hồng sắt, hướng trên lưng một bối, dùng hai cây dây xích một mực cố định trụ. Giang giác. Rầm rầm. Một trận quái dị tiếng kim loại vang từ hồng sắt nội bộ truyền ra. Chương 442, Kim Trúc hung thú. Liên ở trên mặt đất chiến đấu, tiến hành như hỏa như đổ thời điểm. Siêu. Không trung bên trong, ba đạo thân ảnh từ cực tây chân trời bay tới, tốc độ cực nhanh, rất mau tiến vào Lang Vương lĩnh phạm vi lãnh địa. Bây giờ chính là hai tòa yêu vương sơn phát động lãnh địa chi chiến thời khắc mẫn cảm, mà lại cột mốc hiện hiện, Khiếu Nguyệt Lang Vương mượn nhờ cột mốc chi lực đối cả tòa yêu vương sơn trưởng khống cũng đạt tới đỉnh phong. Cho nên cái này ba đạo thân ảnh mới vừa tiến vào Lang Vương lĩnh phạm vi, hắn liền sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn về phía cái hướng kia. Các ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào Lang Vương lĩnh, nhanh chóng xưng tên ra? Khiếu Nguyệt Lang Vương khẽ nhíu mày, miệng kinh động, liền có âm thanh dường như sấm sét tại cái này ba đạo thân ảnh bên tai nổ vang. Cái này ba đạo thân ảnh nghe vậy, đồng thời ngừng lại thân hình, lộ ra diện mục thật sự. Trong đó, một tả một hữu hai cái, đều là thân hình tráng kiện thiếu niên, đều là cao lớn thẳng tắp. Một cái mọc ra ngân sắc độc giác, một cái mọc lên vảy màu xanh. Mà ở giữa một cái, thì là một thân hình thon dài thanh niên, mũi ưng môi mỏng, sau lưng mọc lên hai cánh, khỏe mắt hẹp dài, con mắt có chút meo lại thời điểm, lóe ra nguy hiểm quan mang. Ba thân ảnh, lấy ở giữa thanh niên yêu khí nhất là hùng hồn, ẩn ẩn vì ba yêu chi. Khiếu Nguyệt Lang Vương vừa dứt lời, ba thân ảnh trước mặt liền có một đạo màu xám khí bay lên, lưu ngưng tụ thành một con màu xám đầu sói, lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn. Nhìn thấy đầu sói, tả hữu hai tên thiếu niên cao lớn mặt không đổi sắc, chỉ hơi hơi chắp tay, ngựa khí không tính là nhiều cung kính nói, đại bàng thánh tổ tọa hạ thân truyền đệ tử, Thanh Lân, Ngân Phòng, gặp qua Lang Vương Điện Hạ. Nguyên lai cái này ba yêu chính là đại bàng thánh tổ yêu đan kỳ thân truyền đệ tử. Như yêu đám kia ký danh đệ tử cũng dám chống đối Khiếu Nguyệt Lang Vương, thân làm đệ tử thân truyền bọn hắn, đối Khiếu Nguyệt Lang Vương không thế nào cung kính cũng rất bình thường. Nhưng mà kỳ quái là, ở giữa cầm đầu thanh niên nhìn thấy đầu sói. Lại là đông nhiên túi đầu liền bái, ngựa khí cung kính dị thường, trọng vũ bái kiến đại vương. Hắn đối Khiếu Nguyệt Lang Vương xưng hô, đúng là đại vương, mà không phải Lang Vương điện hạ. Hắn tình huống, lại là cùng lúc trước Mập Ly Yêu, mặc dù bái sư tại đại bàng thánh tổ môn hạ học nghệ, thế nhưng là vẫn như cũ là Lang Vương lĩnh yêu. Đại bàng thánh tổ cỡ nào thân phận, xưa nay sẽ không ngạnh bức dưới trướng đệ tử thoát ly bản thân yêu vương sơn, mà là toàn bằng tự nguyện, trọng vũ chính là lựa chọn tiếp tục làm Lang Vương lĩnh yêu. Trọng Vũ A màu xám đầu sói nghe được thanh niên xưng hô, hài lòng híp mắt lại, ngựa khí trở nên bình hòa rất nhiều, từ ngươi đi đại bảng thánh tổ nơi đó học nghệ, đã qua hứa nhiều năm đi, ân, trở về liền tốt. Các ngươi ba vị đến đây, thế nhưng là đến giúp đỡ Lang Vương lĩnh. Không sai. Trọng Vũ khẽ gật đầu, sư phụ hắn biết đại vương ngài gặp một điểm phiền phức, đặc địa phái chúng ta tới tương trợ. Đại vương cứ việc yên tâm, không phải liền là một cái có thể càng đại cảnh giới mà chiến yêu tướng A. Ba người chúng ta mặc dù đều là yêu đan sơ kỳ đạo hạnh, thế nhưng là bản mệnh yêu thuật đều là đứng đầu nhất, hai vị sư đệ hoàn toàn có thể phát huy ra yêu đan hậu kỳ thực lực, mà ta thì có thể phát huy ra đỉnh phong đại yêu thực lực. Mà lại chúng ta đều không sợ cái gì buồn cười vương phẩm uy áp. Tốt, tốt, tốt. Khiếu Nguyệt Lang Vương trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp một chỉ xả vương sơn phương hướng, chiến trường liền ở chỗ này, đi theo ta đi. Cứ như vậy. Màu xám đầu sói hư ảnh dẫn đường, ba cái yêu đan kỳ thiên tài yêu tộc, cấp tốc hướng về cột mốc chiến trường chạy đến. Giang giác giang giác. Cột mốc chiến trường bên này, trồn vàng trên lưng màu đen hộp sắt phát ra quái dị kim trúc tiếng vang. Đó là đồ chơi gì? Không biết, chưa thấy qua. Quản hắn như vậy nhiều đây, giết hắn là được. Rất nhiều ký danh đệ tử khẽ như mày, lại là căn bản nhìn không ra manh mối gì, dứt khoát không còn xoắn xuýt, mà là trực tiếp đem trồn vàng trên dưới trái phải, bao quanh bao vây lại. Đầy trời cắt vàng mặc dù che đậy ánh mắt, thế nhưng là cái kia một trận quái dị kim trúc tiếng ma sát chính là tốt nhất chỉ rõ đèn. Trong lúc nhất thời, đủ mọi màu sắc, đủ loại cường hãn yêu thuật, cùng nhau hướng trồn vàng bên này bay tới. Đúng lúc này, trồn vàng lại là ánh mắt đống nhiên sáng lên, gầm nhẹ một tiếng mở. Ngay sau đó, sau lưng của hắn màu đen hộp sắt bên trên đống nhiên toát ra mấy chục đạo xanh biết hàn mang. Kia là mấy chục thanh phi kiếm. Lúc này mới có thể nhìn thấy, nguyên lai cái này hộp sắt kỳ thật cũng không phải thật sự là hộp sắt, mà là một cái cùng loại với giá binh khí đồng dạng đồ vật. Vương bức bộ khung kim loại bên trong chất đầy rất nhiều pháp khí phi kiếm. Phi kiếm ở giữa khe hở cũng bị một chút loạn thất bát tao kim trúc tiểu vật kiện lấp đầy, nhìn mới giống như là một cái thật tâm hộp sắt. Tại mấy cái cách tương đối gần ký danh đệ tử gần như trong ánh mắt đờ đẫn, cái kia hơn 10 thanh pháp khí phi kiếm đồng thời hướng ra phía ngoài vận động, chờ bọn chúng thoát ly hộp sắt về sau, mấy cái này ký danh đệ tử mới phát hiện, phi kiếm phần đuôi lại còn kéo ra liên tiếp màu đen nhỏ bé vòng kim loại. Những này nhỏ bé kim loại đen vòng, chính là trước kia chất đầy tứ phương hộp sắt khe hở đồ vật. Vô số nhỏ bé vòng kim loại, vòng vòng đan xen, tạo thành từng đầu kim trúc xiềng xích. Những phi kiếm kia phảng phất có sinh mệnh của mình đồng dạng ra bên ngoài bay, xiềng xích thì đem bọn nó kéo lấy, lại bởi vì xiềng xích có dài có ngắn, phi kiếm cuối cùng dừng lại vị trí cũng không giống nhau, cuối cùng số 10 thành phi kiếm cộng đồng tạo thành một cái kỳ quái hình dạng. Nhìn, tựa như hai đôi đại hào kim trúc cánh. Hả? Chờ chút. Hai đôi cánh. Mấy cái này ký danh đệ tử đống nhiên mở to hai mắt nhìn chăm chú hướng những phi kiếm kia ở giữa nhìn lại, lúc này mới phát hiện, đại hào kim trúc xí bảng nội bộ, nhưng không phải liền là cái kia hai đôi nhìn quen mắt vô cùng màu xanh phong rực sao. Nhìn, tựa như là cho hai đôi khí lưu màu xanh cánh chim bên ngoài mặc lên một tầng kim trúc khôi giáp, xuyên qua chi cuồng ngạo nữ tôn. Không sai, đây chính là trồn ca vì bọn họ bọn này ký danh đệ tử chuẩn bị đại lễ. Trồn ca càng nghĩ, muốn đánh bại bọn này ký danh đệ tử. Hắn duy nhất có thể dựa vào cũng chính là băng hồn thiết tinh, băng hồn thiết tinh càng nhiều, cái kia cô băng hàn chi lực cũng liền càng cường đại. Hàn khí mạnh mẽ tới trình độ nhất định, thậm chí không chỉ là giảm tốc, thậm chí chỉ dựa vào băng hàn chi lực liền tươi sống đông lạnh chết một cái yêu tướng. Tiểu chính thái chuôi này lôi điện phi kiếm, trồn ca từng nghe Tông Khôi nói qua, cũng chính là sen lẫn ước chừng 1/10 lôi hồn thiết tinh mà thôi, dù là như thế, cái kia cố lăng lệ lôi điện lực lượng hắn cũng sớm có linh giáo. Nếu như không phải lôi điện phi kiếm không người điều khiển, tự phát thả ra lôi điện chi lực có hạn, trồn ca lúc trước nhiều lần đùa giỡn màu lam lôi điện phi kiếm thời điểm, chỉ sợ sớm đã bị điện giật thành than cốc. Nhưng là muốn dựa vào hàn khí liền sinh ra cường đại sát thương hiệu quả, nhất định phải tại pháp khí ở trong trộn lẫn vào đủ nhiều băng hồn thiết tinh mới được. Mà trồn ca luyện khí năng lực cuối cùng chỉ là nhập môn, tại một thanh pháp khí phi kiếm ở trong có thể trộn lẫn băng hồn thiết tinh số lượng có hạn. Cho xả Vương Sơn yêu tướng pháp khí bên trong, phổ biến chỉ trộn lẫn vào một viên trừng hạt gạo băng hồn thiết tinh hạt tròn, mà chính hắn một mực sử dụng hai thanh trung phẩm phi kiếm, cũng chỉ là trộn lẫn vào ba hạt mà thôi. Ba hạt, đã là hắn trước mắt luyện khí trình độ hạ mức cực hạn. Kể từ đó, nhớ muốn nhờ băng hồn thiết tinh hàn khí sát thương địch nhân, tựa hồ liền thành khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, trồn vàng gia hỏa này luôn luôn oai điểm tử rất nhiều, vậy mà sửng sốt để hắn nghĩ ra một cái biện pháp chất không đủ, lượng đến gót. Ta luyện khí năng lực có hạn. Một thanh pháp khí trong phi kiếm băng hồn thiết tinh không đủ nhiều, vậy ta liền nhiều điều khiển mấy cái được hay không? Mấy chục thanh, trên trăm thanh phi kiếm đồng thời đâm trúng ngươi, ngươi còn không chết. Bất quá trồn ca chỉ có hai cánh tay, tính cả chân cũng chỉ có bốn cái, chớ nói chi là hắn chân cả đuốt đều cầm không vững, huống chi phi kiếm. Cho nên hắn càng nghĩ, liền đem chủ ý đánh tới thanh dược thuật lên. Thanh dược thuật có thể hình thành khí lưu màu xanh bình chướng, ngăn cản hết thể ngoại giới công kích. Điều này nói rõ thanh dược thuật hình thành khí lưu cánh chim là có thực thể. Mà thanh dược thuật có thể mang đến khủng bố như thế tốc độ phi hành, nói rõ lực lượng của nó cũng rất mạnh, mỗi một cây lông vũ lực lượng chỉ sợ đều không thể so với trồn ca cánh tay lực lượng trên lệch quá nhiều. Thế là, trồn ca dứt khoát đem xả Vương Sơn yêu tướng nhóm trong tay băng hồn thiết tinh phi kiếm thu hết tới, dùng hẹp dài màu lam đoạn nhận tại cái mông của bọn nó bên trên đâm ra một cái trống rỗng. Sau đó để khí lưu cánh chim biên giới mỗi một cây lông vũ đều vươn vào một cái phi kiếm nội bộ, đưa nó chống lên đến. Gần đây trăm thanh phi kiếm, liền tạo thành một cái cự đại kim trúc cánh. Có chém sắt như chém bùn màu lam đoạn nhận, trồn ca gia công những pháp khí này phi kiếm, ngược lại cũng không có tốn hao quá lớn công phu. Mà bây giờ, tập hợp gần trăm chuôi băng hồn thiết tinh phi kiếm, có thể xưng trang bị đến tận răng trồn ca, liền lấy dạng này một cái như là giữ tợn kim trúc hung thú hình tượng xuất hiện ở bọn này ký danh đệ tử trước mặt. Chưa động thủ, một cỗ băng hàn hung lệ khí thế liền tán phát ra. Ngươi ở gần nhất mấy cái ký danh đệ tử, hít vào một ngụm khí lạnh, đúng là như rơi vào hầm băng. 8. Chương 443, độc từ lâu đến. Xa xa đám ký danh đệ tử bọn họ có lẽ còn không rõ ràng lắm tình huống bên này, thế nhưng là chỗ gần mấy người đệ tử lại là như rơi vào hầm băng. Hàn ý là nguồn gốc từ hai phương diện, một là tâm hồn, bọn hắn bị trồn vàng khí thế hù dọa, hai là trên nhục thể chân thực cảm thụ, bởi vì gần trăm chuôi băng hồn thiết tinh phi kiếm tán phát băng hàn chi khí, cách xa như vậy liền đã đối bọn hắn sinh ra nhất định ảnh hưởng, để bọn hắn tay chân có chút run lên, hành động đều trở nên có chút chậm trễ. Chết đi. Trôn ca cũng không nói nhảm, trực tiếp nhào về phía khoảng cách gần nhất một cái thai nhọn thiên tài yêu tộc. Nhanh tới giúp ta. Cái này thai nhọn yêu tộc tự biết tốc độ không kịp trồn vàng, dứt khoát cắn răng một cái, cũng không trốn, ngược lại quay người đối mặt trồn vàng, đồng thời bỗng nhiên há mồm phun ra một đoàn sáng loáng hỏa cầu, đối trồn vàng liền đập tới. Hỏa cầu không khí chung quanh kịch liệt vặn vẹo lên, hiển nhiên hỏa diễm nhiệt độ cực cao. Nhưng mà, hỏa cầu này đang bay về phía trồn vàng trong quá trình, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ, chờ đến trồn vàng trước mặt một trượng địa phương xa lúc, càng là phốc một tiếng, hóa thành một sợi khói xanh, lượn lờ tiêu tán. Hai nhọn yêu tộc ngốc trệ. Đây chính là yêu tướng đỉnh phong uy lực một đoàn yêu lửa. Vậy mà trực tiếp bị đông cứng diệt. Trồn vàng thậm chí đều không có động thủ. Vâng. Lúc này, theo sát tại cái này đoàn hỏa cầu về sau, là đủ mọi màu sắc quan mang, từ bốn phương tám hướng bay tới, chính là chư đa thiên tài yêu tộc bản mệnh yêu thuật đến. Hoặc là nước chảy xiết, hoặc là linh động gió tác, hoặc là gào thét bay thạch. Mỗi một đạo bản mệnh yêu thuật đều không khác mấy có đỉnh phong yêu tướng một kích toàn lực uy lực. Nhưng mà một màn kinh người phát sinh, những này yêu thuật lại hết thể khó mà tới gần đến trồn vàng trong vòng một trượng. Nước chảy đến trước mặt, bị đông cứng thành băng điêu rơi xuống, gió tác trực tiếp bị đông cứng đến tán loạn, cứng rắn bay thạch mặt ngoài cấp tốc ngưng kết một tầng sương lạnh, sau đó bị kim trúc cánh chim nhẹ nhàng đụng một cái, lại soạt một tiếng tán thành vô số khối vụn. Cuối cùng, mấy chục đạo yêu thuật có thể đột phá đến trồn vàng trước mặt chỉ có chút ít 5-6 đạo, mà lại uy năng đại giảm, rơi vào to lớn kim trúc cánh chim bên trên, cả cái dấu đều không có lưu lại. Rất hiển nhiên, từ gần trăm thanh phi kiếm tạo thành to lớn kim trúc cánh chim, trên đó băng hàn chi khí đã thật sự có được chất lực sát thương, mà lại uy lực đồng dạng là yêu tướng đỉnh phong cấp độ. Những này hàn khí tại trồn vàng chung quanh, đơn giản như là tạo một cái cùng loại băng hàn lĩnh vực đồng dạng tồn tại, phàm là tới gần tới trình độ nhất định sự vật, tất cả đều phải thừa nhận băng hàn chi lực công kích, càng mấu chốt chính là, cái này còn không tiêu hao trồn ca yêu lực. Hoàn toàn là một cái kèm theo tồn tại, mà lại là đại diện tích không khác biệt công kích. Đây cũng là trồn ca dám một cái khiêu chiến 40 thiên tài yêu tộc dựa vào. Có cái này một vòng hàn khí hộ thể, hắn liền không sợ vây công, ngược lại có thể đem đối thủ từng cái từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Tại thai nhọn yêu tộc ngây người một lúc công phu, trồn vàng liền đã vọt tới trước mặt hắn. Nhìn Đinh Tuyết, thai nhọn yêu tộc lập tức khẽ run rẩy. Cái kia băng lãnh hàn khí thấu xương để hắn lập tức thanh tỉnh lại. Thế nhưng là, đã chậm. Hắn chỉ có thấy được hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng, đã mất đi ý thức. Còn lại 39 cái. Trôn vang ánh mắt băng lãnh, phong rực đập, lần nữa nhào về phía một cái khác chỗ gần yêu tướng. Đầy trời cắt vàng che đậy ánh mắt, xa xa ký danh đệ tử không nhìn thấy ở giữa tình huống, chỉ có thể nghe được binh binh bang bang kịch liệt giao thủ âm thanh. Bọn hắn cảm giác không thấy trồn vàng khí tức, chỉ có thể dựa vào kim trúc dây xích tiếng ma sát đại khái phán đoán trồn vàng phương vị, sau đó toàn lực phóng thích bản mệnh yêu thuật. Chỗ gần yêu tộc thì là một mặt liều mạng phóng thích yêu thuật, một phương diện vùng vẩy pháp khí vây công trồn vàng. Mặc dù đã bị giết một cái, thế nhưng là bọn này thiên tài yêu tộc vẫn là không muốn tin tưởng, bọn hắn 40 biết đánh không lại trồn vàng một cái. Chiến đấu một nháy mắt đã đến nhất gây cấn giai đoạn. Đáng tiếc, đối mặt phạm vi công kích hàn khí lĩnh vực, những này yêu thuật tác dụng bị suy yếu rất lớn, dù cho ngẫu nhiên đột phá, uy lực cũng còn thừa không có mấy, mà đám ký danh đệ tử bọn họ trong tay pháp khí, chất lượng bên trên càng là không sánh bằng băng hồn thiết tinh luyện chế phi kiếm. Cùng to lớn kim trúc cánh chim cứng đối cứng hậu quả chính là từng cái liên tiếp bị hủy. 38, 37, 36. Cái này đến cái khác thiên tài yêu tộc chết tại trồn vàng trong tay, còn sống sót ký danh đệ tử số lượng không ngừng giảm bớt, dần dần, bọn này ký danh đệ tử đều có chút luống cuống. Mà tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chính đang đuổi giết một cái lông xanh yêu tướng trồn vàng, đột nhiên cảm giác trong bụng đau đớn một hồi, đau đến động tác của hắn mánh mà biến hình. Không chỉ có không thể giết chết cái này lồng xanh yêu tướng, ngược lại bị hắn dùng trong tay pháp khí lập tức chém vào một cây kim loại đen trên xiềng xích. To lớn kim trúc cánh chim biên giới lông vũ đều là từ phi kiếm tạo thành, tự nhiên kiên cố vô cùng, nhưng là liên tiếp phi kiếm những này xiềng xích màu đen nhưng liền không như vậy kiên cố, chỉ là Trồn Ca dùng phổ thông kim trúc chế tạo gấp gáp mà thành, bị đối phương pháp khí công kích đến, lập tức liền bị chém đứt một cây. Không có xiềng xích lôi kéo, kim trúc cánh biên giới cái kia một thanh phi kiếm cũng mất cố định, tại Trồn Vàng lại một lần vỗ cánh thời điểm, lập tức bị quăng bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Trồn Ca thân thể nhoáng một cái, cắn răng bưng kín bụng, mặt đều bóp méo, chỉ cảm giác trong bụng đau đớn càng ngày càng kịch liệt, phảng phất có một thanh đao nhọn ở bên trong loạn rào. Độc phát rồi. Ha ha, rốt cục độc phát. Mà lúc này, cái kia lông xanh yêu tộc lại là sửng sốt một chút, sau đó kinh hỉ kêu lên, còn có, ta phát hiện nhược điểm của hắn. Nhanh nhanh nhanh, đều công kích hắn trên cánh xiềng xích màu đen. Đồ chơi kia không rắn chắc. Long Vương muốn phục hôn. Nghe nói như thế, Trồn Ca càng là mắt tối sầm lại, vừa sợ vừa giận. Độc. Cái gì độc, mình lúc nào trúng độc? Còn có xiềng xích màu đen, lông xanh yêu tướng nói không sai, đây chính là kim trúc cánh chim khuyết điểm lớn nhất. Tình thế chuyển tiếp đột ngột. Một đám thiên tài yêu tộc con mắt tỏa sáng vọt lên, Trồn Vàng trong bụng kịch liệt đau nhức, tạm thời bất lực đánh trả, chỉ có thể ra sức trốn tránh, tránh không rơi thời điểm, cũng là để kim trúc cánh chim biên giới đi tiếp nhận công kích, phòng ngừa đối phương công kích đến xiềng xích màu đen. Dù là như thế, trong khoảng thời gian ngắn bên trong, vẫn là gây mất 3 cây xiềng xích, có 3 thanh phi kiếm bay ra ngoài. Đáng chết, làm sao lại trúng độc? Ta ngay từ lúc đầu chiến đấu liền có lưu ý phương diện này, đối phương binh khí xưa nay không từng đâm rách da của ta, không khí cũng không có có gì thường, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Một bên trốn tránh, Trồn Vàng còn vừa đang bay nhanh tự hỏi. Hắn giờ phút này trong bụng đau đớn giảm xuống, bởi vì vừa mới hắn đã nuốt một cây hồi xuân dây leo xuống dưới. Cái đồ chơi này cả chư yêu đại thống lĩnh thương thế đều có thể trị hết, mà độc thương cũng là tổn thương, tự nhiên hồi xuân dây leo cũng có thể lên tác dụng nhất định. Không đúng. Sau một lát, Trồn Vàng trong nháy mắt tỉnh ngộ, nếu như là vừa mới trúng độc, độc phát cũng không nên là tại trong bụng. Là đồ ăn. Là ta buổi sáng ăn đồ ăn. Trồn Ca bởi vì giữa trưa sắp đại chiến, cho nên sáng sớm từng làm thịt linh châu cùng linh dê các một con nướng lên ăn, vấn đề rất có thể liền ra trên người chúng. Có gian tế. Ý nghĩ này để Trồn Vàng tâm chìm xuống. Có thể tiếp xúc đến cái kia linh châu cùng linh dê, chỉ có thể là bên cạnh mình yêu, hoặc là nhà mình đám tiểu tể tử, hoặc là trong tiểu đội Bạch Nhã Hát Trảo mấy người mười mấy dòng chính yêu binh. Hắn vốn cho rằng, trải qua nhiều lần như vậy loại bỏ, bên cạnh mình sớm đã không có lang vương lĩnh gian tế, liền liên hành sự tình cổ quái kim thần làn. Trải qua mấy ngày nay hắn cũng không quá hoài nghi, thế nhưng là bây giờ chợt ra chuyện như vậy, há có thể để hắn không trong lòng phát lạnh. Đến tột cùng là ai? Đến bây giờ còn tiềm phục tại bên cạnh mình. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, Trồn Vàng trong đầu chuyển qua rất nhiều suy nghĩ cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Ngay sau đó, hắn liền ánh mắt một lần nữa ngưng tụ, hung tận tập trung vào chung quanh đám ký danh đệ tử bọn họ. Cho là ta chúng độc liền có thể giết ta. Trồn Vàng hít sâu một hơi, đồng nhiên lật tay lấy ra một thanh chùy sắt lớn, đối bụng của mình liền truy tới. Cổ yêu rèn thể 18 truy lúc trước Tông Khôi dùng nó đến cho Trồn Vàng loại trừ đan độc. Bây giờ Trồn Vàng thì dùng nó đến cho mình bước ra trong bụng độc tố. Bây giờ Trồn Vàng đối cổ yêu rèn thể truy pháp năng lực khống chế, so với lúc trước mạnh rất rất nhiều, hắn thậm chí có thể tùy tâm sở dục dùng lực chấn động bước ra khí phôi bên trong tạp chất, mà đổi thành độc tố cũng giống vậy. Đông, đông, đông. Bất quá ba truy, Trồn Vàng liền bỗng nhiên há to miệng, hoa phun ra một miệng lớn máu đen, sau đó ngược lại mừng rỡ, ánh mắt một lần nữa sáng ngời lên. Chương 444 Thân truyền đệ tử một dạng chặt. Một miệng lớn máu đen, ẩn chứa trong đó hơn phân nửa độc tố. Trồn Ca chỉ cảm thấy từ trong bụng đến yết hầu cái này một tuyến, tất cả đều như thiêu như đốt. Cái này độc sắc thực xảo trá, lớn như vậy một đoạn hồi xuân dây leo tăng thêm cổ yêu rèn thể 18 truy, cũng không thể triệt để bài trừ sạch sẽ. Bất quá cũng may còn lại độc tố đối ảnh hưởng của hắn đã không lớn bao nhiêu. Lấy hắn yêu thân thể cường độ, còn gánh vác được điểm ấy độc tố, không ảnh hưởng chiến đấu. Một đám hèn hạ gia hỏa, còn có cái gì át chủ bài, hết thể lấy ra đi. Nhìn xem còn có thể hay không cứu các ngươi một mạng. Trồn Ca nổi giận gầm lên một tiếng, phe phẩy to lớn kim trúc cánh, giống như thức tỉnh hung thú lần nữa nhào vào một đám ký danh đệ tử ở trong. Cách gần nhất cái kia lông xanh yêu tướng không tránh kịp, trực tiếp bị cánh chim biên giới chém ngang lưng thành hai đoạn. T. Độc giải rồi. Hắn thế mà không bị ảnh hưởng. Cẩn thận, hắn hướng bên này đến đây. Vô số hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên. Bọn này ký danh đệ tử mới vừa rồi bị Trồn Vàng dùng kim trúc cánh chim đại sát tứ phương, nhưng như cũ vây công tử chiến không lùi, rất lớn một nguyên nhân chính là bọn hắn biết Trồn Vàng biết độc phát. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy độc phát cũng không có hiệu quả, trong lòng đấu trí lập tức tiêu hơn phân nửa. Vây công cũng vô hiệu, hạ độc cũng vô hiệu. Cá thể sức chiến đấu, đối phương một trong đó kỳ yêu tướng sức chiến đấu sửng sốt so với bọn hắn bọn này thiên tài yêu tướng đều mạnh mẽ. Thế thì còn đánh như thế nào? Những này ký danh đệ tử còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, ý đồ đi công kích trồn vàng to lớn kim trúc cánh chim bên trên những cái kia xiềng xích màu đen. Vừa rồi bọn hắn đều phát hiện xiềng xích này chính là kim trúc cánh chim nhược điểm, rất dễ dàng chặt đứt. Thế nhưng là bọn hắn rất nhanh liền từ bỏ. Phi kiếm bên ngoài, xiềng xích ở bên trong, nhớ công kích đến xiềng xích, tại bản mệnh yêu thuật căn bản không đến gần được tình huống dưới, chỉ có thể dùng tay nắm lấy pháp khí đi công kích. Nhưng cái này mang ý nghĩa chính bọn hắn cũng phải bị đặt vào kim trúc cánh chim bên trong phạm vi công kích. D. Học chuyện cùng HTTP, vốn cũng không phải là cái này quái thai đối thủ, đi lên không khác chủ động chịu chết, tại bị kim trúc cánh chim lần nữa không lưu tình chút nào chém giết mấy cái về sau, bọn này ký danh đệ tử đều tâm tính hỏng mất. Còn đánh cái giám A, mau trốn đi. Đạo hạnh cao nhất như yêu ngao ngao kêu một tiếng, cái thứ nhất nâng lên cự bổng pháp khí, không chút do dự xoay người vắt chân lên cổ mà chạy. Cho dù là tại đầy trời cắt vàng bên trong, ẩn ẩn cũng có thể nhìn thấy một cái bóng đen to lớn ẩm ẩm hướng Lang Vương lĩnh phương hướng chạy đi. Cái này hạ tốt, còn lại ký danh đệ tử xem xét dẫn đầu đều chạy, bọn hắn tự nhiên cũng cấp tốc tứ tán chạy trốn. Muốn đi? Cái nào dễ dàng như vậy? Trồn vàng trong mắt hàn quang lóe lên, cấp tốc thuận gió truy kích. Đám yêu tộc kia vây công trồn vàng thời điểm, còn có thể cùng trồn vàng chính diện chống lại một hai, nhưng hôm nay mỗi người tự chạy tình huống dưới, trồn vàng đuổi kịp cái nào nhất định phải chết. Đang đuổi trốn trong quá trình, trồn vàng còn giết chết ba cái chạy chậm nhất thiên tài yêu tộc, cái này mới dừng lại thân hình. Không thể thâm nhập hơn nữa, Khiếu Nguyệt Lang Vương là bởi vì kiêng kỵ đối với hắn động sát nghiệm Hắc Hổ yêu thánh mà không dám tới gần cột mốc, thế nhưng là mình một khi xâm nhập quá sâu, Hắc Hổ yêu thánh cũng không giữ được mình, yêu vương dù sao cũng là yêu vương. Mà lúc này, trên tầng mây, một cái toàn thân tản ra kim quang đại bàng thân ảnh, vẫn như cũ mặt không thay đổi quan sát phía dưới chiến trường. Dưới trướng ký danh đệ tử chết nhiều như vậy, ánh mắt của hắn vậy mà mười phần đạm mạc, nhìn về phía chư đa thiên tài đệ tử ánh mắt, phảng phất tại nhìn một đám phế vật vô dụng. Chiến trường biên giới, một đám tiểu đệ tử chính mong mỏi cùng trông mong, đầu voi đuôi chuột tiểu ma vương cũng ở trong đó, một bộ ngao ngoe muốn động bộ dáng, tiểu tuệ thì ở bên cạnh ôm nàng cổ không cho nàng chạy loạn. Ngay tại song phương khai chiến không lâu, mọi người liền vội vàng chạy tới chỗ này cột mốc chiến trường, bởi vì thấy không rõ cắt vàng bên trong tình hình chiến đấu. Cho nên cả đám đều khẩn trương ghê gớm. Tại một đám tiểu gia hỏa lần lượt năn nỉ phía dưới, mông mới có hơi không tình nguyện đứng dậy, thu liễm khí tức, tiềm nhập cắt vàng ở trong. Thế nhưng là giờ phút này, cắt vàng bên trong bỗng nhiên có hiểu điệu bóng đen lóe lên, mông lúc này mới tiến vào không bao lâu, vậy mà lại ra. Mông tỷ tỷ, thế nào? Trôn ca không có sao chứ? Một đám tiểu tể tử mồm năm miệng mười hỏi, từng cái trên mặt treo đầy lo lắng thần sắc. Hán! Chẳng biết tại sao? Ngông sắc mặt lại khó coi, hắn đương nhiên không có việc gì, tương phản, rất tốt. Vô luận là trồn vàng vẫn là cái kia 40 tên ký danh đệ tử cũng không biết, tại bọn hắn kịch chiến thời điểm, còn có một đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó thấy được chiến đấu toàn bộ quá trình. Che bản mệnh yêu thuật thu liễm khí tức, lại là cả trồn ca cũng cảm giác không thấy. Trồn vàng không có việc gì, cái kia có việc dĩ nhiên chính là Lang Vương Lĩnh, ngông dù sao cũng là Lang Vương Lĩnh yêu, nàng sắc mặt nhìn không tốt, nói rõ trồn vàng rất có thể đại hoạch toàn thắng. Tiểu tuệ cái thứ nhất nghĩ thông suốt điểm này, lập tức mặt mày hớn hở, chợt thấy mông có chút cô đơn thần sắc, lúc này mới hơi thu lại, đi qua nhẹ nhàng kéo lại che góc áo. Cự yêu manh bảo bối, hàng hiệu ngồi cùng bàn đường bích đông. Trong chiến trường tiếng nổ, binh khí tiếng va chạm đã biến mất, song phương mấy ngàn yêu binh yêu tướng đều mở to hai mắt nhìn, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn qua cắt vàng dần dần tiêu tán chiến trường. Cắt vàng dù sao cũng có hạn, phạm vi không ngừng khuyết tán tình huống dưới, tự nhiên dần dần trở nên càng ngày càng mỏng manh. Dần dần, chiến trường ở trong tình hình trở nên lờ mờ có thể thấy được. Mà tại lúc này, đột nhiên trên bầu trời truyền đến ầm ầm không khí tiếng nổ đùng đoảng, chính là cái gì nhanh chóng phi hành sinh ra động tĩnh, song phương yêu tộc lập tức đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ba đạo thân ảnh cực nhanh từ Lang Vương lĩnh nội địa bên kia bay tới, rất nhanh liền bay đến trên chiến trường. Ba thân ảnh hiện ra. Theo thứ tự là đỉnh đầu ngân sắc độc giác cùng thể sinh vảy màu xanh hai người thiếu niên, còn có mũi ưng môi mỏng, thân hình thon dài thanh niên. Trên người yêu khí cũng triển lộ không bỏ sót, rõ ràng là yêu đan kỳ đại yêu mới có bành trướng khí tức. Ba vị yêu đan kỳ đại yêu. Người chính là trồn vàng. Cầm đầu thanh niên quan sát trồn vàng. Bởi vì giờ khắc này còn dừng lại trong chiến trường ương chỉ có trồn vàng, những cái kia ký danh đệ tử đều trốn xa. Chờ bọn hắn nghe được động tĩnh quay đầu, những cái kia ký danh đệ tử lập tức đều kích động. Là ba vị sư huynh, Trọng Vũ đại sư huynh, còn có Thanh Lân cùng Ngân Phong hai vị sư huynh. Trời ạ, sư phụ tọa hạ tam đại thân truyền đệ tử đều đã tới. Sư huynh, giúp chúng ta báo thù a. Các vị sư đệ đừng nội, cái này trồn vàng không có khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Hắn đã là cái chết yêu. Trọng Vũ vi tiếu gật đầu, thanh âm lại vang vọng cả tòa cột mốc chiến trường. Trên tầng mây, cái kia kim sắc chim đại bàng trong mắt cũng rốt cục có một tia chấn động, nhìn về phía ba vị này đệ tử ánh mắt không giống nhìn mặt khác những cái kia ký danh đệ tử đồng dạng hoàn toàn không có hứng thú, mà là hơi dâng lên vẻ mong đợi. Trọng Vũ ba người bọn hắn, thế nhưng là ta nhiều năm qua tìm tới thiên phú mạnh nhất không phải vương phẩm huyết mạch yêu tộc, nếu như huyết sắc phiến đá bên trên ghi lại, ứng kiếp mà thành tuyệt thế yêu nghiệt thật tồn tại. Cũng hẳn là tại cái này ba cái ở trong sinh ra đi kim sĩ đại bằng điệu tự mình lẩm bẩm. Mà trên mặt đất, khi Trọng Vũ thanh âm truyền khắp cả tòa chiến trường thời điểm, Xà Vương Sơn trận doanh bên trong, rất nhiều yêu tộc đều sắc mặt đại biến. Cái này ba cái xem xét liền không dễ chọc yêu đan kỳ đại yêu, vậy mà cũng là Lang Vương lĩnh bên kia. Hơn nữa còn là đám kia thiên tài yêu tộc đồng môn sư huynh. Giờ khắc này, Xà Vương Sơn yêu binh yêu tướng nhóm cơ hồ đều muốn thổ huyết. Vì cái gì? Đến tột cùng là vì cái gì? Vì cái gì mỗi một lần thật vất vả thoát ly khốn cảnh, hơi nắm giữ chủ động, mới đả kích lại sẽ xuất hiện, đầu tiên là Khiếu Nguyệt Lang Vương, sau đó là đám kia thiên tài yêu tộc, hiện tại lại là cái này ba cái yêu đan kỳ đại yêu. Chẳng lẽ ngươi thơ muốn vong Xà Vương Sơn hay sao? Ba đại thống lĩnh cũng là sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Mà sắc mặt biến hóa lớn nhất, lại không phải bọn hắn, cũng không phải trồn nhà của anh mày một đám tiểu tệ tử, mà là... Mông! Nghe được Trọng Vũ thanh âm trong nháy mắt, che thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt một chút, một đôi mắt trợn trừng lên, toát ra khó có thể tin thần sắc. Mà tiểu tuệ bọn chúng bởi vì khẩn trương trồn vàng, tất cả cũng không có chú ý tới một màn này. Sắc mặt của nàng biến ảo một trận, đống nhiên vô thanh vô tức lần nữa vọt vào đang từ từ trở thành nhạt hoàng trong cát, cũng không biết làm sao làm, thân ảnh cấp tốc biến mất tại trước mắt mọi người. Ai ai, Mông tỷ tỷ, ngươi tiểu tuệ kịp phản ứng thời điểm, Mông lại đã hoàn toàn biến mất. Mông tỷ tỷ nàng là đi cứu trồn ca sao? Tiểu ma vương nháy hai lần con mắt, hỏi. Ta cũng xem không hiểu tiểu tuệ lại là nhíu mày lắc đầu, vô luận như thế nào, coi như tăng thêm mông tỷ tỷ, cũng tuyệt không có khả năng là ba cái kia yêu đan kỳ đại yêu đối thủ. Chỉ hy vọng trồn ca hắn có thể thuận lợi trốn về đến. Nhất định phải còn sống trốn về đến A. Chiến trường bên trong, trồn vàng mì sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn giờ phút này, lại là muốn đi cũng đi không được. Ba cái yêu đan kỳ đại yêu thân ảnh, chính chậm rãi từ không trung hạ xuống, lại ẩn ẩn hiện ra tam giác hình dạng, đem trồn vàng vây vào giữa. Mà lại chiếm cứ Xà Vương Sơn phương hướng đường lui chính là cái kia yêu khí nhất là hùng hồn đại yêu thanh niên. Thì hoa nhớ, trồn ca vị trí là cột mốc chiến trường ở giữa, thậm chí bởi vì truy sát đám kia ký danh đệ tử, cách Lang Vương lĩnh còn gần hơn một chút. Nơi này, ba đại thống lĩnh lực lượng cũng giúp không được hắn, bởi vì đại bàng thánh tổ biết xua tan hết thể vi phạm vương cấp lực lượng. Mà chỉ dựa vào trồn ca mình, muốn tại ba vị yêu đan kỳ đại yêu liên thủ vây kín phía dưới lao ra, không khác người si nói ngọng. Trồn vàng rất rõ ràng, đây là hắn khai chiến đến nay lớn nhất một lần nguy cơ, một cái ứng đối không tốt, chỉ sợ sẽ là bỏ mình hạ tràng. Nhưng mà cần thiết phải chú ý, là ứng đối không tốt mới có thể chết, mà không phải hắn phải chết. Không sai. Trồn vàng đến nay còn có một cái hắn không dùng vận dụng át chủ bài, nếu như không phải đến sinh tử tồn vong trước mắt, hắn là vạn vạn không muốn dùng. Đó chính là chuôi này toàn thân từ độ cao ngưng tụ băng hồn thiết tinh chế tạo, không biết đến tột cùng là cái gì cấp bậc trường đao màu xanh lam đoạn nhận. Xích Lân yếu hỏa thiêu không xấu nó. Lực chấn động không cách nào dung chuyển nó. Bạch Tê đại thống lĩnh từng thử qua man lực dẫm đạp, nó lại như đâm đầu hũ tùy tiện đâm xuyên qua Bạch Tê thống lĩnh nham thạch khôi giáp. Trôn ca thử qua vô số loại thủ đoạn, đều không thể để cái kia một nửa trường đao màu xanh lam đoạn nhận sinh ra mảy may biến hóa. Cái này không biết là cái gì cấp bậc bảo vật. Trồn ca chỉ nghe nói qua tại cao cấp pháp khí phía trên, có một loại đồ vật cách gọi bảo, nghĩ đến thứ này tại pháp bảo bên trong chỉ sợ cũng xem như uy lực tương đương bất phàm cái chủng loại kia đi. Trồn vàng biết sự lợi hại của nó, cũng vẫn muốn pháp thiết pháp lợi dụng nó, một khi thành công, cái này hiển nhiên sẽ là hắn mạnh nhất vũ khí, không có bất kỳ cái gì binh khí, bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản phong mang của nó. Thế nhưng chính là bởi vì nó quá mức sắc bén, mà lại hai bên đều có lưỡi dao. Trồn ca thậm chí cả nghĩ cách lợi dụng nó đều làm không được. Dùng tay bắt hiển nhiên không thể làm, muốn làm cái chôi đao, phổ thông tinh thiết tại trước mặt nó lại như là bùn não, thậm chí ngay cả dùng trộn lẫn vào băng hồn thiết tinh hạt tròn kim trúc chế tạo chôi đao, đều không thể đem nó cố định. Hơi động đậy, lưới đao liền đem chuôi đao bổ ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, lấy nó sắc bén cùng trọng lượng, chỉ sợ hoàn toàn có thể hào không trở lực hãm xuống lòng đất nơi cực sâu, thế nhưng là mỗi lần nó đều là cắm vào mặt đất một nửa liền bất động. Trôn Vang càng nghĩ, chỉ muốn đến một cái biện pháp có lẽ có thể thời gian ngắn sử dụng nó, mà bây giờ, hắn liền định vận dụng cái này một cái át chủ bài. Yêu đan kỳ đại yêu A. FK, ca chiếu chặt không lầm. Cắt Vàng bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tán đi, cách một khoảng cách, ba cái thân truyền đệ tử chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Trôn Vang nơi đó một đoàn bóng đen, chờ mặc, không nói một lời, tựa hồ còn tại hơi rung nhẹ, cũng không biết đang làm gì. Bất quá ba cái thân truyền đệ tử hiển nhiên đều không thèm để ý chút nào, mà là không nhanh không chậm đến gần, chờ khoảng cách gần tới trình độ nhất định, bọn hắn liền trực tiếp phát động công kích. Bạch! Người đầu tiên động thủ chính là cái kia bên ngoài thân mọc ra vảy màu xanh thiếu niên. Hắn chính là một dị thú thanh yêu, bản thể là một con mọc ra thanh lân báo, nhưng trên mặt đất chạy cũng có thể ở trong nước ghé qua, tốc độ đều là nhanh chóng. Thanh lân lấy thanh lân làm tên, luôn luôn tự xưng là có được thượng cổ thần thú thanh long huyết mạch, lực lớn vô cùng, một thân lân giáp lực phòng ngự kinh người, am hiểu nhất cận thân chiến đấu. Ông theo sát phía sau là vạn đạo ngân quang, chính là đầu kia sinh ngân giáp thân truyền đệ tử ngân phong phát ra. Cái này ngân phong bản thể lại là Trồn Ca tương đối quen thuộc một loại động vật, chính là ngân phong hống. Bất quá ngân phong nhưng so sánh Trồn Ca ban đầu ở Trục Nhật Thành gặp phải con kia ngân phong hống lợi hại vô số lần. Tự nhiên, bản mệnh yêu thuật uy lực cũng không thể so sánh nổi. Lúc trước ngân phong hống yêu tướng chỉ có thể phát ra một đạo ngân mang, cố nhiên lực xuyên thấu kinh người, thế nhưng là chỉnh thể uy lực có hạn, thế nhưng là trước mắt ngân phong vừa ra tay chính là gần trăm đạo ngân mang. Hiu hiu hiu vù vù. Trăm đạo ngân mang tất cả đều bắn về phía Trôn Vang. Mà đại sư huynh Trọng Vũ thì là híp mắt lại, mặc dù cũng cùng hai vị sư đệ cùng một chỗ hướng Trôn Vang bay bổ nhào qua, thế nhưng lại không có xuất thủ, chỉ là áp trận mà thôi, có lẽ hắn thấy, có hai vị sư đệ liên thủ, đối phó Trôn Vang đã tuyệt đối không đáng kể. Ai ngờ. Phanh phanh phanh phanh. Một trận dày đặc kim trúc tiếng va chạm, gần trăm đạo ngân mang lại bị gần trăm chuôi hiện ra hào quang màu u lam pháp khí phi kiếm cùng một chỗ cản lại. Kinh khủng tiếng vang bên trong, những này phi kiếm từng cái nổ nát vụn, nhưng cũng phóng xuất ra kịch liệt băng hàn chi khí, tựa hồ đem tất cả hàn khí một mạch phóng xuất ra, tạm thời đỡ được cái này một đợt ngân mang. Mà tại Trồn Vàng bên người, đã vọt tới Trồn Vàng trước mặt cận thân chiến đấu thanh lân, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lam mang lóe lên. Chương 445, năm đó chân tướng, 3-1. Không biết là cái gì cấp bậc bảo vật trường đao màu xanh lam đoạn nhận, sắc bén tới cực điểm. Cả Bạch Tê Đại Thống lĩnh Nham Thạch Khôi Giáp đều có thể tùy tiện đâm xuyên Bạch Tê Đại Thống lĩnh thế nhưng là chuẩn vương. Tự nhiên, thanh lân cái này yêu đan sơ kỳ đại yêu một thân vảy màu xanh cũng không thể có thể đỡ nổi. Mà thanh lân căn bản không có đem Trồn Vàng để vào mắt, nóng lòng cầu thành hắn, trực tiếp tùy tiện liền vọt tới Trồn Vàng trước mặt. Thế nhưng là còn không tới kịp xuất thủ, đã nhìn thấy lam quang lóe lên, vừa mới tiếp xúc thân thể của hắn, liền có một cỗ mãnh liệt hàn khí truyền tới, để động tác của hắn vì đó cứng đờ. Thanh Lân chỉ cảm thấy ngực mắt lạnh, thân thể nhẹ bẫng. Túi đầu nhìn lại, lập tức hai mắt trợn tròn xoe, mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cường hoành lân giáp yêu thân thể vậy mà từ phần eo đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn, cơ hồ cắt thành hai đoạn. Chỉ còn sau lưng chỗ còn liên tiếp một chút da thịt lân giáp. Rất nhiều bên hông vảy màu xanh đều bị cắt thành hai nửa, mặt cắt bóng loáng, hiển nhiên căn bản không có có thể tạo được cái gì ngăn cản tác dụng. Sau một khắc, nỗi đau xé rách tim gan rốt cục giống như thủy triều đánh tới. Thanh Lân lập tức kêu thảm một tiếng, hai mắt tối đen, ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị cắt đứt, trọng thương như thế trực tiếp để hắn lâm vào hôn mê, miệng vết thương ở bụng cuồng phun lấy máu tươi, toàn bộ thân thể hướng mặt đất bất lực rơi xuống mà đi. Mà Trôn Vàng lại tay mắt lênh lẹ, tay trái một thanh kéo lại Thanh Lân nửa người trên, không chút do dự xông về cách đó không xa ngân phong. Giờ này khắc này, trong tay phải của hắn chính kéo lại lấy một thanh không có chuôi đao hẹp dài màu lam đoạn nhận, bàn tay chính là chộp vào đoạn nhận phần dưới. Khiến người ta ngạc nhiên là, hắn năm ngón tay vậy mà không có bị chặt đứt. Nhìn thật kỹ, trên tay của hắn tựa hồ quấn quanh lấy cái gì, như là tơ lụa khinh bạc mềm mại, tầng tầng lớp lớp quấn không biết nhiều ít tầng, đem toàn bộ tay phải bao khỏa như cái bánh trưng. Đó chính là xà nữ vương ban cho ra rắn nội giáp. Không sai, Trôn Ca càng nghĩ, duy nhất có thể để cho hắn trong thời gian ngắn sử dụng màu lam đoạn nhận phương pháp, chính là dùng ra rắn nội giáp quấn quanh bàn tay, sau đó lấy ra chuôi này đoạn nhận. Đây là xà nữ vương tấn thăng yêu anh kỳ quá trình bên trong chút bỏ ra rắn, mà lại là tinh hoa nhất một khối phần bụng ra rắn, luận cấp bậc, nó nên thuộc về đến gần vô hạn yêu vương cấp vật liệu luyện khí. Luận lực phòng ngự, ra rắn nội giáp không thể nghi ngờ so Bạch Tê Đại Thống lĩnh Nham Thạch Khôi giáp còn vô cùng cường hãn. Xà nữ vương lúc trước đem nội giáp ban cho trồn vàng thời điểm liền từng nói qua, nó khả năng giúp đỡ trồn vàng chống cự hết thể yêu vương cấp trở xuống bén nhọn vật thể công kích. Nó đối độn khí oanh kích năng lực phòng ngự độ chênh lệch, thế nhưng là hết thể yêu anh kỳ uy lực trở xuống sắc bén tính chất công kích, đều khó mà đem nó xuyên thấu. Mà cái này màu lam đoạn nhận, không chính là bởi vì sắc bén vô song, mới có thể lực sát thương kinh người a. Bất quá dù là như thế, trồn vàng cũng có thể hãi nhiên cảm giác được, cái này ra rắn nội giáp tại màu lam đoạn nhận cắt xuống, vẫn tại từng tầng băng liệt, như là sắc bén bảo kiếm cắt chém cứng cỏi lão ngưu ra, mặc dù chậm chạp, thế nhưng lại vẫn như cũ có thể mở ra. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Chậm chạp lại kiên định. Mỗi một tầng da rắn nội giáp bị cắt đứt lúc, đều sẽ phát ra rất nhỏ bằng một tiếng. May mắn trồn ca trên tay quấn trọn vẹn 20 mấy vòng, lúc này mới không có bị màu lam đoạn nhận một hơi toàn bộ chặt đứt. Đây chính là đến gần vô hạn yêu vương cấp nội giáp A. Cái này trường đao màu xanh lam đến tột cùng là cái gì cấp bậc bảo bối. Trồn ca trong lòng quanh quẩn kinh đào hải lãng, thế nhưng là hắn cũng biết bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm. Da rắn nội giáp chính đang nhanh chóng tổn hại, nhiều nhất còn có thể chống đỡ 10 thời gian mấy hơi thở. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn nhất định phải giải quyết còn lại hai cái này yêu đan kỳ đại yêu, mới có một chút hy vọng sống. Bởi vì cắt vàng còn chưa hoàn toàn tán đi nguyên nhân, mặt khác hai cái yêu đan kỳ đại yêu mặc dù nghe được thanh lân tiếng kêu thảm thiết, thế nhưng lại không thấy rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Mơ mơ hồ hồ bên trong, Ngân Phong chỉ thấy một cái bóng đen đối hắn bay tới, hơn nữa nhìn cái kia hình dáng. Đúng là hắn vô cùng quen thuộc thanh lân sư huynh. Bóng đen không nói một lời, chỉ là cắm đầu hướng bên này bay, ngược lại là bóng đen sau lưng, chuyến ra trồn vàng dường như không cam lòng giống lên một tiếng. Đừng muốn chạy trốn, lại cùng ta đại chiến 100 hiệp. Thấy tình cảnh này, Ngân Phong cũng là giật nảy cả mình, từ góc độ của hắn không nhìn thấy trồn vàng tồn tại, thế nhưng là từ vừa rồi thanh lân sư huynh kêu thảm cùng trồn vàng câu nói này, hắn tự nhiên cho rằng thanh lân sư huynh là tại trồn vàng lòng bàn tay chịu nhiều thua thiệt. Cho nên mới trốn hướng hắn bên này, tìm xin giúp đỡ. Không phải Ngân Phong tính cảnh giác không cao, thật sự là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ thanh lân sư huynh biết vừa đối mặt liền bị một cái yêu tướng cho giết chết, đừng nói giết chết, liền cả trồn vàng có thể tại cận thân chiến đấu ở trong để thanh lân sư huynh ăn chút thua thiệt nhỏ, Ngân Phong đều đã cảm thấy phi thường bất khả tư nghị. Sư huynh chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Ngân Phong lạnh hừ một tiếng, chủ động nên đón tiếp lấy, đồng thời bên người lần nữa hiện ra gần trăm đạo ngân mang. Liền đợi thanh lân sư huynh từ bên cạnh hắn vượt qua về sau, công kích thanh lân sau lưng trồn vàng. Mà lúc này, thân tại một phương hướng khác Trọng Vũ lại là híp mắt lại. Từ góc độ của hắn, nhìn qua tầng tầng cắt vàng, mơ hồ có thể nhìn ra thanh lân đằng sau căn bản không có bất luận cái gì truy kích địch người thân ảnh. Trọng Vũ phản ứng rất nhanh, trong lòng hơi động, lập tức một lần nữa nhìn về phía thanh lân thân ảnh. Hữu tâm phân biệt phía dưới, lúc này mới phát hiện thân ảnh kia đằng sau tựa hồ còn rúc lấy một đoàn có chút nhỏ gầy bóng đen. Không nhìn kỹ tuyệt không thu hút, mà lại cẩn thận phân biệt còn có thể phát hiện, chung quanh một ít đặc biệt khu vực cắt vàng còn bị ẩn ẩn gạt ra, xuất hiện một điểm khe hở, cái kia khe hở mơ hồ là hai cánh bộ dáng. Không được. Trọng Vũ đống nhiên mở to hai mắt, rít lên một tiếng, sư đệ cẩn thận. Đây không phải là thanh lân. Nhưng hắn kêu quá muộn. Tại thanh lân thân thể cực tốc tới gần Ngân Phong, đồng thời cùng hắn giao thoa mà qua thời điểm, Ngân Phong cuối cùng cảm thấy một điểm không thích hợp, Ngân Phong sư huynh sắc mặt quá trắng xám. Mà lại nửa người dưới có điểm quái dị và mẹo. Nhưng đầu góc của hắn còn không có quay lại đâu, liền thấy một vòng ánh đao màu xanh lam từ thanh lân sư huynh trong lồng ngực đột ngột toát ra. Phốc phốc. Khoảng cách quá gần, ánh đao màu xanh lam không tốn sức chút nào xuyên thấu thanh lân thân thể, tốc độ không giảm, liền trực tiếp đâm vào Ngân Phong trái tim. Sau đó dùng sức xoắn một phát, trở về co lại, Ngân Phong ngực liền tuôn ra một đoàn huyết vụ. Ngươi, ta Ngân Phong trước một khắc còn không có lấy lại tinh thần đâu, một giây sau lại cảm giác toàn thân lực lượng cấp tốc trôi qua. Yêu lực chính là khí huyết chi lực. Giờ phút này Ngân Phong trái tim đều bị xoắn nát, đại lượng huyết dịch chảy hết, lực lượng tự nhiên cũng hạ thấp. Trăm đạo ngân mang cũng cấp tốc tiêu tán. Trái tim bị hủy trọng thương, chỉ sợ chỉ có chân chính yêu vương mới có thể không chết, tựa như lúc trước đã mất đi một cái đầu khiếu Nguyệt Lang Vương. Mà Ngân Phong loại này cả vương phẩm huyết mạch đều không phải là yêu đăng kỳ, tuyệt không có khả năng sống sót. Thanh lân phía sau, chôn vàng một kích thành công. Vì phòng ngừa Ngân Phong sắp chết phản kích, lập tức dùng sức đạp một cái thanh lân phần lưng, một cái sau lật cách xa cái kia hai tên ra hỏa. Hai vị sư đệ. Một bên Trọng Vũ vừa sợ vừa giận, thân trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng sát khí. Quá nhanh, đây hết thể quá nhanh. Hắn còn không có kịp phản ứng đâu, hai cái sư đệ thế mà liền bị giết. Đối phương không phải một cái yêu tướng A. Làm sao có thể liên tục dây giết hai cái thực lực chân thật đều tại yêu đan hậu kỳ tả hữu sư đệ. Đơn giản không thể tưởng tượng, coi như là chân chính vương phẩm huyết mạch yêu tộc, cũng không có khả năng tại yêu tướng kỳ thời điểm, liền có được khủng bố như vậy lực công kích ta. Chẳng lẽ, là cái kia một đạo lam mang nguyên nhân? Là bảo vật? Là thần binh? Trọng Vũ trong đầu trong nháy mắt chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, trong mắt rất nhanh hiện ra vẻ tham lam. Nếu như cái kia đạo lam mang thật sự là một binh khí, vậy đơn giản là nghe rợn cả người thần binh lợi khí. Giết ta hai cái sư đệ, ta há có thể tha cho ngươi. Trọng Vũ giờ khắc này trong mắt toát ra ánh sáng yếu ớt mang, hưng phấn lên, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hóa thành một đôi to lớn cánh chim màu đen, cánh chim một cái, liền có từng đoàn nồng màu đen yêu phong đối trồn vàng dũng mãnh lao tới. Màu đen yêu phong những nơi đi qua, cắt vàng trực tiếp hóa thành hư vô, không có bột phấn tung xuống, cả một tia động tĩnh đều không có, phảng phất trực tiếp biến mất trên thế giới này. Đây chính là Trọng Vũ bản mệnh yêu thuật, Hôn Minh yêu phong. Trọng Vũ bản thể chính là một loại mãnh cầm chim cắt, nguyên nhân chính là thiên phú cực cao, tăng thêm bản thể lại cùng Đại Bàng Thánh Tổ có chút tương tự, cho nên 10 phần thụ Đại Bàng Thánh Tổ coi trọng. Làm một đám thiên tài yêu tộc đại sư huynh, hắn bản mệnh yêu thuật dị thường cường hãn, hắn vẹn vẹn yêu đan sơ kỳ, Hôn Minh yêu phong uy lực lại đạt đến yêu đan kỳ đỉnh phong. Phần này siêu việt tự thân cảnh giới lực công kích, thậm chí đều không so với bình thường vương phẩm yêu tộc yếu đi. Trọng Vũ tính tình rất cẩn thận, hắn không có thăm dò cái kia đạo lam mang nội tình, liền tuyệt đối không tới gần chốn vàng. Kỳ thật lấy bản lãnh của hắn, nếu như tới gần một điểm, một đạo Hôn Minh yêu phong chuẩn xác trúng đích chốn vàng, chỉ sợ cũng có thể đem giết chết, mà trong lòng có cảnh giác tình huống dưới, chốn vàng coi như muốn dùng màu lam đoạn nhận công kích hắn, hắn cũng có niềm tin rất lớn kịp thời né tránh. Thế nhưng là Trọng Vũ vẫn như cũ chỉ là xa xa, không ngừng dùng cánh thúc đẩy sinh trưởng yêu phong. Từng đoàn đen đậm như mực yêu phong, phảng phất không cần tiền từ Trọng Vũ hai cánh ở giữa tung xuống, hắn không tiếc hao phí đại lượng yêu lực, định dùng vô tận Hỗn Minh yêu phong đem chồn vàng vây quanh bao phủ, đem đối phương làm hao mòn đến chết. Lam sắc quang mang nếu thật là thần binh lợi khí, nghĩ đến cũng sẽ không bị Hỗn Minh yêu phong hư hao. Oeng! Lam sắc quang mang tốc biến, một đoàn màu đen yêu phong bị vạch một cái mà qua, thu hàn khí ảnh hưởng mà sụp đổ tiêu tán. Đáng chết! Ngay sau đó, chồn vàng hai đôi cánh chim màu xanh liều mạng đập, chật vật né tránh một cái khác đoàn màu đen yêu phong, thế nhưng là chung quanh màu đen yêu phong số lượng lại đang nhanh chóng tăng nhiều, chung quanh, trên trời dưới đất, mình phảng phất lâm vào vô cùng vô tận màu đen yêu phong thế giới. Trong lòng của hắn phát khổ, bây giờ cuối cùng biết cái này ba cái yêu đan kỳ thân truyền đệ tử khủng bố cỡ nào. Phải biết chồn vàng bạo phát thực lực cũng là yêu đan sơ kỳ a, mà là đối mặt một cái phát huy toàn bộ thực lực thân truyền đệ tử, chồn ca lại chỉ có thể đau khổ trèo trống, mà lại hiểm tượng hoàn sinh. Bang bang bang. Trong tay ra rắn nội giáp còn tại từng tầng đứt gãy. Chồn ca là để sử dụng màu lam đoạn nhận trả ra đại giới không thể bảo là không lớn, ra rắn nội giáp thế nhưng là có thể bảo bối cứu mạng, mà lại vương phẩm uy áp cũng là phi thường thực dụng đồ vật, những này tất cả đều theo ra rắn nội giáp hư hao mà đã mất đi. Còn có 9 tầng, không, 8 tầng chồn vàng cái chán dần dần toát ra mồ hôi lạnh, hắn biết mình còn lại có thể nắm giữ màu lam đoạn nhận thời gian không nhiều lắm, thế nhưng là cái kia đáng chết cái cuối cùng cao gầy thân truyền đệ tử chính là không tới gần. Đối phương tựa hồ cực am hiểu phi hành, muốn chạy trốn là không thể nào, muốn giết lại không đụng tới thân thể của đối phương. Chồn ca liều mạng tới gần đối phương lại chỉ cần khe khe rung lên cánh, là có thể đem khoảng cách kéo ra. Chẳng lẽ ta hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Chồn vàng dần dần có chút tuyệt vọng, hắn tất cả át chủ bài đều dùng, cả tiên lực cũng dùng tới, cho mình ra chỉ một cái đơn giản nhất hộ thể pháp thuật, còn đạp một thanh phi kiếm tại dưới lòng bàn chân, mượn nhờ ngự kiếm thuật càng nhanh trốn tránh. Thế nhưng là đây hết thảy, chỉ là hơi kéo dài một chút tử vong bước chân mà thôi. Màu đen yêu phong còn đang kéo dài tăng nhiều, rốt cục, một đoạn thời khắc, bọn chúng tạo thành một cái kín không kẽ hở hình cầu, đem chồn vàng triệt để bao vây lại. Sau đó chậm rãi hướng trung tâm co vào. Chồn vàng đã không chỗ có thể trốn. Thôi, thôi, màu đen yêu phong hình cầu trung ương, chồn ca triệt để tuyệt vọng, mang trên mặt một tia đắng chát, đem màu lam đoạn nhận thu vào trong túi càn khôn. Quay đầu, xa nghiêng nhìn xả vương sơn phương hướng, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu đen đậm như mực yêu phong vách tường, thấy được nhà mình đám tiểu tệ tử. Hắn biết, lũ tiểu gia hỏa giờ phút này nhất định cũng chính lo lắng lấy chính mình. Sớm biết liền mang theo các ngươi sớm trốn. Chồn vàng giờ phút này trong lòng không có bao nhiêu sợ hãi, nhưng lại có một tia hối hận, còn lại đều là đối đám tiểu tể tử không yên lòng. Cái này cao gầy yêu tộc bất tử, Xa Vương Sơn chỉ sợ thua không nghi ngờ, cũng không biết lũ tiểu gia hỏa có thể hay không chạy thoát. Kỳ thật cái này cũng trách không được hắn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trận này quyết chiến đến cuối cùng trước mắt, vậy mà lại lăng không toát ra ba cái yêu đan kỳ đại yêu đến. Đại Bàng Thánh Tổ đem thân truyền đệ tử đều phái tới Xà Vương Sơn. Thua không oan. Thế nhưng là đúng lúc này, Trôn Vàng chợt nghe màu đen yêu phong hình thành hình cầu bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm. Nghe thanh âm, lại là cái kia người cao gầy thân truyền đệ tử phát ra. Ừm. Trôn Vàng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, có thể bất tử, hắn tự nhiên không muốn chết. Trung quanh kín không kẽ hở màu đen yêu phong hình cầu, giờ khắc này bỗng nhiên hỗn loạn cả lên, từng đoàn màu đen yêu phong trở nên tán loạn, xuất hiện một chút nhỏ hẹp khe hở. Trôn Vàng nhắm ngay một cái khe hở, bỗng nhiên dùng màu lam đoạn nhận đánh tan một đoàn màu đen yêu phong, sau đó chợt lách người, liền xông ra hắc phong vây quanh. Hắn quay đầu hướng cái kia thân truyền đệ tử phương hướng nhìn lại. Cách cắt vàng, Trôn ca mơ hồ chỉ thấy, cái kia người cao gầy thân truyền đệ tử đang cùng một cái bóng đen chiến đấu. Bóng đen kia trên người yêu khí khí tức Trôn Vàng rất quen thuộc, chính là Mông. Nàng sao lại tới đây? Trôn ca sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nghe đến bên kia động tĩnh. Là ngươi. Trôn Vàng nghe được cái kia người cao gầy thân truyền đệ tử kinh hô một tiếng, sau đó là hung tợn thanh âm, năm đó may mắn không chết thoát con, không nghĩ tới lại chạm mặt. Làm sao, muốn giết ta? Ngươi còn quá còn non chút. Mà che thân ảnh như ẩn như hiện, lần lượt che giấu khí tức. Sau đó xúc thế lại từ một phương hướng khác giết ra đến, nàng chỉ là không ngừng mà tái diễn một câu, thanh âm có chút điên cuồng, ngươi vì cái gì còn sống? Ngươi vì cái gì còn sống? Hôm nay ta muốn cho cha mẹ báo thù. Nghe nghe, Trôn ca cũng dần dần trải nghiệm xảy ra điều gì, nghe ngữ khí của bọn hắn, Mông tựa hồ trước kia liền nhận biết cái này thân truyền đệ tử. Hơn nữa còn nâng lên cho phụ mẫu báo thù. Chẳng lẽ đây chính là Mông nói cái kia giết cha nàng nương cửu gia? Trôn Vàng đống nhiên vừa trừng mắt. Không phải nói, Khiếu Nguyệt Lang Vương đã giúp nàng báo thủ, đem cái kia cửu gia giết chết ta. Trọng Vũ không chết, như vậy sự tình đã rất rõ ràng, là Khiếu Nguyệt Lang Vương lừa Mông. Vô luận năm đó chân tướng như thế nào, che cha mẹ cái chết là Khiếu Nguyệt Lang Vương an bài tốt cũng được, vẫn là Khiếu Nguyệt Lang Vương ngẫu nhiên biết được song phương mâu thuẫn, sau đó đơn thuần không muốn mất đi Trọng Vũ tên thiên tài này thủ hạ, thuận nước đẩy thuyền để hắn đi đại bảng thánh tổ dưới trướng học nghệ cũng được, Khiếu Nguyệt Lang Vương qua nhiều năm như vậy đều đang lừa gạt Mông. Điểm này không thể nghi ngờ. Một bên khác, Mông cùng Trọng Vũ giao thủ cũng đến kịch liệt nhất thời điểm. Đừng quên, Mông từng có qua đánh lén thành công ám sát một cái yêu đan trung kỳ đại yêu chiến tích. Tự nhiên, Trọng Vũ cũng không dám chút nào khinh thị công kích của nàng. Hắn hôn minh yêu phong mặc dù cường hãn, lực công kích thẳng bức yêu đan kỳ đỉnh phong, thế nhưng là hắn yêu thân thể lại chỉ là yêu đan sơ kỳ. Mà Mông cũng không có chút nào nhẹ nhõm, Trọng Vũ đạo hạnh dù sao cao hơn nàng một cái đại cảnh giới, thiên phú cũng là cực cao. Hôn minh yêu phong uy lực không để cho nàng đến không treo lên 12 vạn phần tinh thần. Nếu không phải vừa mới thừa dịp Trọng Vũ hết sức chăm chú điều khiển yêu phong vây giết Trôn Vàng, thành công đánh lén cũng đã thương Trọng Vũ một bên cánh, Mông nói không chừng sớm đã bị hắn đuổi kịp. Thân ảnh của nàng như ẩn như hiện. Những ngày này cùng Trôn Vàng không ngừng luận bàn giao lưu bản mệnh yêu thuật, có thu hoạch không chỉ là Trôn Vàng. Mông cũng là lần đầu tiên thật tình như thế suy nghĩ mình bản mệnh yêu thuật, bây giờ lại thật để nàng nghiên cứu ra bản mệnh yêu thuật một cái khác năng lực. Chính là có thể để thân thể của mình trở nên hư ảo. Hư ảo thân thể, tăng thêm mỏng manh cắt vàng thấp thoáng, dẫn đến khi Mông thu liễm khí tức thời điểm, Trọng Vũ căn bản tìm không thấy vị trí của nàng. Cái này mới tạo thành Mông có thể lần lượt đánh lén Trọng Vũ, mà Trọng Vũ một mực đợi tại chỗ cảnh giác bốn phía, tùy thời phản kích cục diện. Nhìn đến đây, Trôn Vàng cũng ngồi không yên, hắn biết Mông không thể nào là cái kia thân truyền đệ tử đối thủ, cho nên hắn phải hỗ trợ. Mông vừa mới thế nhưng là cứu được hắn một mạng. Hắn bây giờ há có thể ngồi yên không lý đến. Huống chi, cái kia người cao gầy thân truyền đệ tử quá lợi hại, hắn nếu như không chết, Xà Vương Sơn tất bại. Chỉ là da rắn nội giáp cơ hồ hoàn toàn hư hại, Trôn Vàng bây giờ rốt cuộc nắm cầm không ở màu lam đoạn nhận, không có màu lam đoạn nhận, hắn nhích tới gần chính là không công chịu chết. Hắn nhưng không có Mông loại kia đem thân thể trở nên hư ảo mơ hồ bản sự, cắt vàng đã càng ngày càng mỏng manh, khoảng cách gần tình huống dưới, hắn coi như có thể thu liễm tất cả khí tức. Đối phương cũng có thể thấy rõ vị trí của hắn. Suy tư một lát, Trôn Vàng đống nhiên trong lòng hơi động, dùng liễm tức thuật triệt để thu liễm khí tức, cách chiến đấu bên trong hai yêu xa xa, lượn quanh một vòng lớn, lặng yên bay đến hai yêu phía trên. Trường đao màu xanh lam đoạn nhận tại Trôn ca trong túi càn khôn, là một mực cắm ở một mảng lớn trên bùn đất, lúc trước Trôn ca thu lấy nó thời điểm chính là thẳng liên tiếp nó phía dưới một khối lớn mặt đất thu vào túi càn khôn. Nếu không phải như thế, màu lam đoạn nhận chỉ sợ sớm đã đâm rách túi càn khôn. Rơi ra tới. Trôn Vàng giờ phút này, thì là làm cùng lúc trước tương phản sự tình, hắn đem cái kia một khối lớn thổ địa từ trong túi càn khôn lấy ra ngoài. Bởi vì khoảng cách xa xôi, cắt vàng vẫn là có hiệu quả, cho nên Trọng Vũ cũng không có chú ý tới trên bầu trời động tĩnh, hắn chỉ là lơ lửng giữa không trung, hết sức chăm chú cảnh giác bốn phía. Mà thật cao trên không bên trong, chôn vàng nâng cái kia một khối lớn thổ địa, cảm thụ được phía dưới cái kia cỗ hùng hồn yêu khí phương vị, điều chỉnh một chút vị trí, sau đó đem hai tay đặt tại trên bùn đất, tâm niệm vừa động, đống nhiên đem bùn đất thu hồi túi càn khôn. Chỉ lấy bùn đất, nhưng lưu lại màu lam đoạn nhận. Hưu. Không có thổ địa treo chống màu lam đoạn nhận, tại tự thân trọng lượng tác dụng dưới, trong nháy mắt thẳng tắp rơi xuống dưới mà đi. Mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Vật thể tốc độ rơi xuống là có cực hạn, đó là bởi vì lực cản của gió biết theo hạ xuống vật tốc độ tăng lớn mà kịch liệt gia tăng, thế nhưng là màu lam đoạn nhận sắc bén cả gió đều có thể nhẹ nhõm mở ra, cho nên chỉ cần khoảng cách đầy đủ, tốc độ của nó cơ hồ có thể vô hạn gia tăng. Mỏng manh cắt vàng bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo lam quang từ trên bầu trời cực tốc rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất cửu thiên rơi thẳng xuống thiên lôi, trực chỉ chính phía dưới Trọng Vũ đầu lâu. Thế nhưng là lúc này, thật vừa đúng lúc, Trọng Vũ thế mà ngẩng đầu nhìn một cái. Có lẽ hắn chỉ là tùy tiện quét mắt một vòng mà thôi, chỉ là lo lắng ngông biết từ cái hướng kia đánh lén, thế nhưng là chính là như thế quét qua, hắn suýt nữa hồn bay lên trời. Cái kia làm hắn vô cùng kiêng kỵ màu lam đoạn nhận, lại nhưng đã cách hắn chỉ có xa mấy chục trượng, mà lại tốc độ cực nhanh. Trọng Vũ rít lên một tiếng, phía sau cánh chim màu đen trong nháy mắt mở ra, liền phải nhanh né tránh. Kỳ thật lấy hắn một cái yêu đan kỳ chim cắt yêu tốc độ phi hành, vẫn có thể tại màu lam đoạn nhận rơi xuống trước đó né ra, nhưng lúc này, bên người của hắn bỗng nhiên xuất hiện một sợi hàn quang, chính là Mông. Mông đã nhìn thấy trên trời rơi xuống lam mang, nàng biết chồn vàng có một thanh vô kiên bất tồi trường đao màu xanh lam đoạn nhận, chồn vàng nghiên cứu nó thời điểm Mông ngay tại cách đó không xa nhìn qua rất nhiều lần, cho nên nàng rất rõ ràng, là chồn vàng xuất thủ. A a a, cút ngay cho ta. Trọng Vũ điên cuồng, căn bản không để ý tới Mông trong tay dao găm răng sói, mà là tiếp tục vỗ cánh muốn chạy trốn. Chúng chủy thủ không nhất định chết, nhưng hào quang màu xanh lam kia thế nhưng là cả thanh lân sư đệ cái kia lực phòng ngự kinh khủng lân giáp đều có thể mở ra, Trọng Vũ há có thể không sợ. Còn cha mẹ ta mệnh đến. Che phản ứng cũng là mấy khối, nàng trông thấy Trọng Vũ muốn chạy trốn, lại là không chút do dự bung lỏng ra hai cây chủy thủ, trực tiếp vừa người nhào tới, gắt gao kẹp lấy Trọng Vũ cánh. Trực tiếp dùng cánh tay, dùng chân, dùng thân thể, triệt để đem Trọng Vũ cuốn lấy, đem nó cố định tại chỗ. Đương nhiên, nàng cũng bởi vậy ngừng lưu ngay tại chỗ. Ngửa mặt chỉ lên trời nhìn, nhìn xem cái kia không ngừng đến gần màu lam đoạn nhận, che trong mắt vậy mà vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có một tia giải thoát chi ý. Vung ra! Vung ra! Vung ra ta à! Trọng Vũ hoảng sợ đan sen, liều mạng dãy rủa lấy, thế nhưng là Mông mới vừa từ ẩn nấp trạng thái đi ra ngoài, đang đứng ở thực lực tạm thời tăng lên trạng thái, tăng thêm liều mạng, đem hắn cuốn lấy một lát còn có thể làm được. Thời gian phảng phất trở nên chậm, màu lam đoạn nhận từng tấc rơi xuống. Trọng Vũ liều mạng dãy rủa lấy, khí lực của hắn so Mông lớn, ta nhất thời khắc rốt cục vùng khai thông đầu góc một cái cánh tay, một cái cánh tránh thoát ra. Thế nhưng là một cái cánh là không thể cân bằng, Trọng Vũ một cái cánh, không thể bay ra ngoài, ngược lại đem hắn cùng che thân thể đều mang nghiêng một cái. Hai yêu lập tức biến thành một cái tư thế cổ quái. Thân thể đều vặn bèo lên, che khắc một cái cánh tay thì vẫn như cũ gắt gao quân lấy hắn. Tại Trọng Vũ ánh mắt hoảng sợ bên trong, đang lửa bình tĩnh trong ánh mắt, cái kia trường đao màu xanh lam đoạn nhận rốt cục giáng lâm. Nó từ Trọng Vũ đầu lâu bên cạnh lướt qua, không trở ngại chút nào xuyên thấu che xương bả vai, đem cánh tay trái của nàng tận gốc chặt đứt, sau đó lại đâm vào Trọng Vũ lồng ngực, tiếp lấy cấp tốc chui vào trong đó, cuối cùng trực tiếp xuyên thấu Trọng Vũ trái tim. Bạch. Trường đao màu xanh lam đoạn nhận không ngừng lại chút nào. Xuyên thấu hai yêu thân thể, tiếp tục hướng xuống rơi xuống, cuối cùng rơi vào trên mặt đất, nhẹ nhàng đâm vào mặt đất một tấc, trong nháy mắt dừng lại. Ôi ôi, Trọng Vũ lập tức bưng kín lồng ngực của mình, tiết hầu chỗ sâu phát ra khó có thể tin gầm nhẹ. Chương 446, Mông rời đi. Trọng Vũ chết rồi. Tam đại thân truyền đệ tử. Thiên phú và bản lĩnh so ký danh đệ tử đều lợi hại rất nhiều lần ba vị thân truyền đệ tử, ngay tại ngắn ngủi thời gian qua một lát bên trong, chết hết. Màu lam đoạn nhận xuyên qua Trọng Vũ trái tim một nháy mắt, trên tầng mây, đại bàng thánh tổ yêu lực hóa thân thấy rõ hết thảy, manh phát ra một tiếng không cam lòng rít lên, trong mắt đều là thất vọng cùng phẫn nộ, đồng nhiên hắn mạnh mẽ vô cánh bảng, một vệt kim quang giống như lợi kiếm từ phía chân trời thẳng trả mà xuống, trực chỉ chồn vàng cùng Mông. Nhưng lại tại hắn vừa mới động thủ thời điểm, đối diện bên trên bầu trời, khí lưu màu đen lan lột, ngưng tụ thành một cái màu đen cự hổ thân ảnh. Vâng. Hắc hổ yêu thánh hóa thân đồng dạng phun ra tam sắc quang trụ, cùng kim quang trực tiếp đụng vào nhau, song song hóa thành hư vô. Hắc hổ. Đại bàng thánh tổ giận không kèm được quay đầu, cái kia chồn vàng giết ta thân truyền đệ tử. Bản tọa thân là tam tổ một trong, muốn giết một cái yêu tướng vì đệ tử báo thủ, ngươi thế mà cũng ngăn cản. ngươi đây là tại bức bản tọa cùng ngươi đến một trận chân chính yêu thánh chi chiến A. Ai ngờ Hắc Hổ sắc mặt bình tĩnh, khẽ lắc đầu, ngươi sẽ không. Ngươi cho rằng ta không dám. Đại Bàng Thánh Tổ thanh âm cất cao 3 độ, trên người kim sắc quang diễm càng thêm chói lóa mắt. Không phải không dám, mà là không sẽ Hắc Hổ yêu thánh thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ, tham lang yêu tinh hiện thế, ứng kiếp mà thành yêu tộc tuyệt thế thiên tài cũng đem tùy theo xuất hiện, bằng tổ bốn phía tìm kiếm nhiều thiên tài như vậy yêu tộc, hẳn là muốn cho cái kia tuyệt thế yêu nghiệt thức tỉnh tại trong bọn họ a. Ngươi đưa bọn hắn đến chiến trường kinh lịch sinh tử tôi luyện, đơn giản cũng là vì cái này. Đã như vậy, sinh tử liền đều xem chính bọn hắn bản sự, trách không được người khác. Ngươi biết, Đại Bàng Thánh Tổ nghe vậy, lại là thân thể run lên, đống nhiên mở to hai mắt nhìn, huyết sắc phiến đá báo trước, ngươi cũng phá giải ra rồi. Ngay tại trước đây không lâu, Hắc Hổ yêu thánh khẽ gật đầu, yêu tộc đại kiếp sắp tới, chúng ta tự nhiên cần bảo tồn hết thể lực lượng, cho nên ta mới nói bằng tổ ngươi sẽ không cùng ta khai chiến. Tuy nói phiến đá trong lời tiên đoán, chỉ có cái kia tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể dẫn đầu yêu tộc thu hoạch được một chút hy vọng sống, nhưng dưới đây rất nhiều yêu tộc cũng là một cỗ không thể thiếu lực lượng, cho nên. Thánh tổ, mời thu tay lại đi. Kim Sĩ Đại Bằng điệu trầm mặc. Bản tọa làm thế nào không cần ngươi dạy. Nửa ngày về sau, nó bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng, thu hồi cánh, một lần nữa biến trở về một vòng kim sắc mặt trời, phiêu phủ ở Lang Vương lĩnh trên không, từ giờ trở đi, ta không chủ động lại can thiệp trận chiến tranh này, mà ngươi, Hắc Hổ, tốt nhất cũng chớ xen vào việc của người khác. Trên mặt đất, đầy trời cắt vàng rốt cục dần dần tan đi. Tại Xà Vương Sơn cùng Lang Vương lĩnh yêu tộc cộng đồng nhìn chăm chú, trong chiến trường hiện lộ ra, hơn nữa còn sống, cũng chỉ thừa một thân ảnh. Có chút nhỏ gầy, sau lưng có hai đôi như có như không màu xanh phong rực nhẹ nhàng vỗ. Chính là Trồn Vàng. Hắn phía dưới thổ địa bên trên, mười mấy ký danh đệ tử thi thể, ba cái yêu đan kỳ đại yêu thi thể, tất cả đều lung tung tán lạc. Mà ngông đã không thấy bóng dáng. Một lát yên tĩnh về sau. Hoa hoa hoa, Trồn ca còn sống. Xa Vương Sơn một phương, đám tiểu tể tử trong nháy mắt hoan hô. Trồn Vàng tiểu toàn phong thắng. Thắng. Vô số Xà Vương Sơn yêu binh yêu tướng cũng lớn tiếng hoan hô lên, bọn hắn vừa mới nhìn đến ba cái kia đại yêu thời điểm, thế nhưng là một lần đều tuyệt vọng a. Ba đại thống lĩnh thì đồng dạng giật mình, đây chính là ba cái đại yêu a, làm sao vọt vào cắt vàng bên trong, sau một lát, toàn đều đã chết. Về phần Lang Vương lĩnh một phương, thì rõ ràng bầu không khí nặng nề rất nhiều. Nhất căm tức phải kể tới Khiếu Nguyệt Lang Vương, cảm giác của hắn bị ba đại thống lĩnh liên thủ phong tỏa, đồng dạng không biết cắt vàng ở trong xảy ra chuyện gì. Khi cắt vàng tán đi thời điểm, hắn trông thấy Trọng Vũ thi thể, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Làm sao có thể? Trọng Vũ thế nhưng là yêu đan kỳ đại yêu, mà lại thực lực chân chính cùng đỉnh phong đại yêu đều có liều mạng, làm sao có thể chết? Khiếu Nguyệt Lang Vương trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, Trọng Vũ là hắn coi trọng nhất thủ hạ một trong, làm bằng tổ thân truyền đệ tử còn vẫn như cũ không quên mình Lang Vương lĩnh yêu tộc thân phận, có thể thấy được trung thành. SV, Trọng Vũ làm sao lại chết rồi? Ai có thể giết hắn? Đúng lúc này, Khiếu Nguyệt Lang Vương đống nhiên con ngươi co rụt lại, hắn thoáng nhìn Trọng Vũ thi thể bên người, tán lạc hai cái màu xanh nhạt trùy thủ, lập tức mí mắt hung hăng nhảy một cái. Cái kia, là hắn tự tay bàn cho che dao găm răng sói A. Hai cây trùy thủ, kết hợp với Trọng Vũ mặt ngoài thân thể mấy chỗ rõ ràng vết thương, Khiếu Nguyệt Lang Vương lập tức đoán được sự tình đại khái. Đáng chết! Đáng chết! Tại sao có thể như vậy, mông làm sao lại xuất hiện ở đây? Khiếu Nguyệt Lang Vương lập tức gấp. Nếu như nói mất đi Trọng Vũ cái này thủ hạ, hắn chỉ là có chút đau lòng, như vậy mất đi mông cái này vương phẩm huyết mạch yêu tộc, đơn giản như là khoét trong lòng hắn bên trên thì ta. Hắn nhưng là phí sức vô số tâm tư, mới thu phục dạng này một cái không thua gì hắn vương phẩm huyết mạch làm thủ hạ. Nhìn chung không thanh sơn mạch rất nhiều yêu vương sơn, cũng không có một cái nào yêu vương có thể để cho một cái khác vương phẩm yêu tộc đối với mình túi đầu nghe theo đi theo a. Nếu như hết thảy thuận lợi phát triển tiếp, Lang Vương lĩnh sợ rằng sẽ trở thành một tòa duy nhất có được song yêu vương sơn, thực lực cũng đem nhảy lên trở thành toàn bộ không thanh sơn mạch hàng trước nhất mấy cái một trong. Trước đó mang Trọng Vũ đến cột mốc chiến trường tham chiến, không phải Khiếu Nguyệt Lang Vương không cẩn thận, mà là hắn vạn vạn không nghĩ tới mông cũng sẽ xuất hiện tại cột mốc trên chiến trường. Nàng không phải bị Trồn Vàng bắt làm tù binh A. Xếp vào tại Xà Vương Sơn nhãn tuyến truyền về tin tức cũng nói, Trồn Vàng một mực là đem mông cột vào nhà mình trong sơn động, nàng làm sao lại xuất hiện tại chiến trường. Hơn nữa còn là võ trang đầy đủ xuất hiện. Khiếu Nguyệt Lang Vương hiểu rất rõ phủ, nàng đối mệnh lệnh của mình từ trước đến nay đều là chính cống chấp hành, coi như bị bắt làm tù binh, một có cơ hội chắc chắn sẽ không từ bỏ ám sát Trồn Vàng. Dạng này một cái địch nhân, Trồn Vàng làm sao yên tâm mang nàng đến quyết chiến chiến trường. Còn đưa nàng nhất tiện tay vũ khí. Chỉ là, hiện tại lại nghĩ những thứ này đã chậm. Khiếu Nguyệt Lang Vương tâm niệm vừa động, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, giữa ban ngày, trên trời vậy mà mánh xuất hiện hai vòng ngân nguyệt. Một đôi ngân nguyệt như là to lớn đôi mắt quan sát đại địa, thấy rõ phạm vi ngàn dặm, cẩn thận tìm kiếm lấy chỗ có khả nghi thân ảnh. Hắn muốn đem ngông tìm ra. Ngân sắc ánh trăng càn quét phía dưới, chiến trường biên giới, đột nhiên có một cái bóng nhàn nhạt hiện hiện, nàng chính ôm một bên bả vai, lảo đảo hướng nơi xa đi đến. Cảm giác được Khiếu Nguyệt Lang Vương ánh mắt nhìn chăm chú, ngông đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía nàng. Ngông, ngươi đi làm cái gì? Còn không mau trở về. Khiếu Nguyệt Lang Vương nhíu mày gầm nhẹ. Đại vương, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, hy vọng ngươi đừng lại gạt ta. Ngông lại là lắc đầu cười thảm, không có chút huyết sắc nào, bờ môi khinh động, nói khẽ. Trọng Vũ không chết chuyện này, là cái ngoài ý muốn, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Khiếu Nguyệt Lang Vương nói thẳng. Không phải vấn đề này, Ngông vẫn như cũ lắc đầu, nhìn chòng chọc vào Khiếu Nguyệt Lang Vương hỏi, ta muốn hỏi chính là, cha mẹ của ta, năm đó đến tột cùng là thế nào đắc tội Trọng Vũ? Thật là trùng hợp sao? Vẫn là. Ngươi tận lực căn bài. Chỉ là trùng hợp. Khiếu Nguyệt Lang Vương không chút do dự nói, ta chỉ là trùng hợp thấy được Trọng Vũ truy giết các ngươi. Về sau ta truy sát Trọng Vũ thời điểm, Trọng Vũ bị đi ngang qua đại bảng thánh tổ nhìn chúng, trực tiếp mang đi, ta mới không thể giết chết hắn. Chuyện này ta cũng thẹn trong lòng, cho nên mới không có nói cho ngươi biết, những năm này một mực đang nỗ lực đền bù ngươi. Không, ngươi còn đang gạt ta. Ngông bỗng nhiên cười, sắc mặt bỗng nhiên nhiều một tia thoải mái, cũng nhiều một tia băng lãnh, Khiếu Nguyệt Lang Vương. Ngươi không cần nói nữa, Trọng Vũ trước khi chết, đem năm đó hết thảy đều tố giác. Đáng chết Trọng Vũ. Khiếu Nguyệt Lang Vương một nháy mắt đổi sắc mặt, giờ khắc này, hắn biết rõ, ngông rốt cuộc không thể quay đầu lại. Cự lang màu bạc nhịn không được phát ra cuồng loạn gầm thét, a a a, vậy mà bán bản vương. Trọng Vũ, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Che thân thể khẽ run lên. Nếu như nói nàng trước đó đối Trọng Vũ còn bán tín bán nghi, bây giờ nhìn Khiếu Nguyệt Lang Vương phản ứng, lại là triệt để xác định. Khe khẽ lắc đầu, ngông chậm rãi quay người, thân thể dần dần trở thành nhạt, cứ như vậy che lấy bả vai lần nữa biến mất tại chúng yêu giữa tầm mắt, chỉ để lại một câu nói, nhàn nhạt bay vào Khiếu Nguyệt Lang Vương lỗ thai, ta sẽ trở lại, ngày đó, chính là ngươi mệnh tang hoàng tuyển thời điểm. Chương 447, truyền ôn. Ngông đi. Đại bàng thánh tổ tam đại thân truyền đệ tử tất cả đều chết, ký danh đệ tử cũng bị giết 10 cái, còn lại đám ký danh đệ tử bọn họ sợ hãi không thôi, xa xa tránh bên ngoài chiến trường quan sát, chết sống không chịu tiến lên nữa. Bọn hắn thử dùng kim sắc lông vũ liên hệ sư phụ, đại bàng thánh tổ lại không có chút nào đáp lại. Khiếu Nguyệt Lang Vương sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Trọng Vũ chết rồi, ngông cũng đi, dưới trướng lập tức tổn thất 2 viên đại tướng, mà lại trả lại cho mình tạo một cái tiềm ẩn tương lai yêu vương làm địch nhân. Trận này lãnh địa chi chiến cho tới bây giờ, song phương mặc dù nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng Lang Vương lĩnh kỳ thật đã tổn thất nặng nề. Xà Vương Sơn, nhất định phải cầm xuống Xà Vương Sơn. Khiếu Nguyệt Lang Vương thấp giọng gào thét. Chỉ có chiếm đoạt Xà Vương Sơn lãnh địa, thu phục đại lượng tiểu yêu, đạt được Xà Vương Sơn nhiều năm qua tích lũy bảo vật, mới có thể đền bù Lang Vương lĩnh bây giờ tổn thất. Chỉ có rộng lớn hơn lãnh địa, thu thập đi lên rất nhiều tài nguyên tu luyện mới có thể phong phú hơn. Khiếu Nguyệt Lang Vương thực lực cũng mới có thể càng thêm nhanh chóng tăng lên. Không thể không nói, Lặng Yên rời đi Mông, cho Khiếu Nguyệt Lang Vương rất lớn áp lực, không có ai so với hắn rõ ràng hơn che bản mệnh yêu thuật lợi hại, đó là chân chính ám sát thần kỹ. Hiện tại Mông liền có thể dưới mí mắt của hắn tiềm hành rời đi, đem đến tử nhưng cũng có thể Lặng Yên lặn xuống bên cạnh hắn hành thích. Bị một cái sở trường tại ẩn nấp cùng ám sát yêu vương để mắt tới, liền xem như Khiếu Nguyệt Lang Vương dạng này uy tín lâu năm yêu vương cũng phải sợ hãi. Trên đời này chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, ai cũng không thể vĩnh viễn bảo trì 100% cảnh giác. Một trận chiến này tạm thời cáo một giai đoạn, thế nhưng là Lang Vương lĩnh phản ứng tới rất nhanh. Ban đêm hôm ấy, Lang Vương lĩnh bầy yêu liền ngang nhiên đối Xà Vương Sơn phát động khai chiến đến nay hung mãnh nhất một lần tiến công. Lần này, Lang Vương lĩnh yêu tộc không giống như trước kia, lấy tranh đoạt cột mốc làm chủ, ở vào hạ phong thời điểm liền sẽ từ bỏ cột mốc chiến trường mà rút đi. Lần này, Lang Vương lĩnh yêu tộc từng cái tựa hồ cũng điên cuồng, hoàn toàn là lấy giết địch làm mục đích, điên cuồng công kích Xà Vương Sơn yêu tộc. Tha rằng bị chặt một đao, cũng muốn kéo xuống ngươi một miếng thịt, dù là bị chặt đứt cánh tay, cũng muốn cắn ngươi hết hầu. Lại dùng ra một loại lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Lang Vương lĩnh tiểu yêu nhóm trong lòng cũng khổ a. Khiếu Nguyệt Lang Vương tàn bạo bản tính triển lộ không thể nghi ngờ, đã hạ tử mệnh lệnh, phàm là trên chiến trường dám can đảm lui lại, giết hết không xá. Trên chiến trường cùng Xà Vương Sơn yêu tộc liều mạng có lẽ còn có thể sống, thế nhưng là quay người chạy trở về, chỉ có một con đường chết. Trong bầu trời đêm, Xà Vương Sơn ba đại thống lĩnh mỉ sắc mặt ngưng trọng. Rút lui trước binh đi chứ yêu đại thống lĩnh thở dài, phát ra tín hiệu rút lui. Ba người bọn hắn đều không nghĩ tới, đao nhọn tiểu đội kế hoạch, cứ như vậy bị Lang Vương lĩnh dùng gần như không thèm nói đạo lý phương thức cho tạm thời phá giải. Không sai, phá giải. Tại có đao nhọn tiểu đội xuất lĩnh trên chiến trường, Xà Vương Sơn một phương cố nhiên chiếm cư ưu thế, thậm chí tàn sát lấy tử chiến không lùi Lang Vương lĩnh yêu tộc. Thế nhưng là tại không có đao nhọn tiểu đội cột mốc chiến trường, Xà Vương Sơn đồng dạng tổn thất nặng nề, chỉ vì Lang Vương lĩnh yêu tộc đột nhiên chuyển biến phong cách chiến đấu để Xà Vương Sơn yêu tộc trở tay không kịp. Rõ ràng trước đó mọi người vẫn là lấy tranh đoạt cột mốc quyền khống chế làm chủ đâu, làm sao đông nhiên biến thành sinh tử chém giết. Cho nên vẹn vẹn giao chiến sau một lát, Xà Vương Sơn một phương liền lựa chọn tạm thời triệt thoái phía sau, dạng này rông dài, song phương thương vong đều quá lớn. Kỳ thật ba đại thống lĩnh đều hơi nghi hoặc một chút, Lang Vương lĩnh loại thủ đoạn này hoàn toàn là thương địch 800, tự tổn 1000, tính không ra a. Một trận chiến đấu xuống tới, Lang Vương lĩnh một bên chết đi yêu tộc, còn muốn hơi vượt qua Xà Vương Sơn một phương. Thế nhưng là lúc này, một cái khác, vấn đề lại bạo lộ ra. Đó chính là sĩ khí. Xà Vương Sơn trung quy là không có yêu vương chấn giữ, mặc dù trước đó dựa vào trong lồng ngực kìm nén một cỗ khí, dựa vào người đối diện vườn quyến luyến cùng đối Xà Vương Sơn lòng cảm mến ngưng tụ lại, thế nhưng là trung quy là tự phát. Chiến đấu kéo dài lâu như vậy, cái này cỗ sĩ khí đã tiêu ma hơn phân nửa, không có đại lượng thương vong thời điểm còn tốt, thế nhưng là một khi tổn thất nặng nề, phía dưới yêu tộc liền bắt đầu có chút dao động. Chúng ta dạng này chiến đấu tiếp, thật sự có ý nghĩa sao? Không có Xà Nữ Vương dẫn đầu Xà Vương Sơn, cuối cùng thật có thể chiến thắng có Khiếu Nguyệt Lang Vương chấn giữ Lang Vương lĩnh sao? Chúng ta đến tột cùng là đang vì cái gì mà chiến? Kỳ thật đối rất nhiều tiểu yêu tới nói, tàn bạo Khiếu Nguyệt Lang Vương cố nhiên không bằng tại Xà Nữ Vương tốt, thế nhưng là loại này tốt, thật so sinh mệnh còn trọng yếu hơn sao? Về phần gia viên, nếu như Lang Vương lĩnh thật chiếm đoạt Xà Vương Sơn tất cả thổ địa, mà nếu như mình cũng đầu nhập vào Lang Vương, kỳ thật cũng không cần rời đi cái này từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Địa phương vẫn là nơi này, chỉ là đổi cái đại vương mà thôi. Những vấn đề này, trước đó không phải là không có yêu tộc nghĩ tới, chỉ là tại thuận cảnh thời điểm bị tạm thời che giấu mà thôi, mà một khi đối mặt Lang Vương lĩnh liều mạng đấu pháp, bị đả thương, đau, những vấn đề này mới lập tức phủ đến mặt ngoài mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Xà Vương Sơn yêu tộc tự nhiên sĩ khí giảm lớn. Về phần Lang Vương lĩnh một phương, mặc dù dưới đáy yêu tộc cũng không có gì chiến đấu dục vọng, thế nhưng là Khiếu Nguyệt Lang Vương tàn bạo nhưng lại làm cho bọn họ không thể không nâng lên tinh thần, vì chính mình mà chiến. Sĩ khí thứ này, không chỉ là đoàn kết, tín niệm các loại chính diện cảm xúc có thể kích phát, mặt trái cảm xúc, tỉ như sợ hãi, cũng tương tự có thể kích phát sĩ khí. Vì đạt tới cái hiệu quả này, Khiếu Nguyệt Lang Vương cố ý tàn nhẫn trước mặt mọi người xé nát cũng nuốt chừng mười mấy trên chiến trường chạy trốn yêu binh. Dùng loại này dị dạng phương thức quả thực là kích phát Lang Vương lĩnh yêu tộc sĩ khí. Một phương do dự, một phương sĩ khí như hồng. Chiến cuộc lập tức phát sinh biến hóa. Mà đám kia ký danh đệ tử, liên lạc không được sư phụ, lại không dám nghịch lại đại bảng thánh tổ ban sơ phân phó, chỉ có thể tiếp tục trợ giúp Lang Vương lĩnh chiến đấu. Bất quá bọn hắn trở nên cực kỳ cẩn thận, từ trước đó tìm kiếm khắp nơi trồn vàng quyết chiến, biến thành gặp trồn vàng đi vòng qua, thế nhưng là chỉ cần không đụng với trồn vàng, bọn hắn vẫn như cũ là một chi cực kỳ khủng bố chiến lược, xuất hiện ở đâu một chỗ chiến trường, cái nào một chỗ chiến trường Xà Vương Sơn yêu tộc sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Trong lúc nhất thời, Xà Vương Sơn tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mỗi một lần sau khi chiến đấu, đều sẽ có thật nhiều yêu tộc nghe được thân bằng hảo hữu chiến tử tin tức, một cỗ bi quan bầu không khí bắt đầu ở Xà Vương Sơn không ngừng lan tràn. Mà liền vào thời khắc này, Xà Vương Sơn nội bộ không biết nơi nào lại bắt đầu toát ra một cỗ truyền ngôn tới. Các ngươi biết không? Kỳ thật đại vương nàng đã sớm vứt bỏ chúng ta. Chúng ta ở chỗ này vì Xà Vương Sơn liều sống liều chết chiến đấu lâu như vậy, đại vương đều không xuất hiện, chỉ sợ à, là sớm liền chạy tới địa phương khác tiêu giao khoái hoạt đi. Đại vương thật vứt bỏ chúng ta. Chớ nói nhảm à, ta làm sao nghe nói đại vương chính nàng gặp nạn, sở dĩ không trở lại, là sợ liên lụy chúng ta. Hừ, thanh linh yêu vương ức hiếp chúng ta thời điểm, đại vương không xuất hiện. Lang vương linh tiến công chúng ta thời điểm, đại vương cũng không xuất hiện. Lần lượt nguy nan, nàng đều không có một chút động tĩnh, nguy cơ đều để chúng ta một đám tiểu yêu khiêng, còn muốn cái này đại vương làm gì. Trong lúc nhất thời, vô số truyền ngôn lăng không xuất hiện, phảng phất một trận như gió lốc tại Xà Vương Sơn yêu tộc khi bên trong lưu truyền ra. Trong lúc nhất thời, Xà Vương Sơn yêu tâm hoảng sợ, đấu trí suy yếu tới cực điểm. Chương 448, Tiểu Ma Vương cử động. Không Thanh Sơn mạch nơi nào đó chỗ thần bí. Trong núi có tòa động phủ, trong động phủ có ngọn núi. tuyệt mỹ đi chân trần váy đen nữ tử lại một lần nữa hao hết yêu lực, vẫn như cũ không thể phá vỡ động cửa phủ màn sáng cấm chế, vô lực lui lại hai bước, băng lãnh phẫn nộ con ngươi ngưỡng mộ cái kia đỉnh núi thân ảnh. Trước đó vài ngày, ngươi nói ngươi có chuyện trọng yếu phải làm, cưỡng ép đem ta giam cầm. Thế nhưng là bây giờ ngươi đã phá giải máu của ngươi sắc phiến đá, vì sao còn không chịu cẩn thận nghe ta nói? Ta lặp lại lần nữa, Xà Vương Sơn gặp nạn, ta muốn đi ra ngoài. Trên đỉnh núi, toàn thân áo đen uy nghiêm nam tử quan sát nàng, khe khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, ngươi đừng có hy vọng đi. Tu tiên giả trước khi rời đi, ta là sẽ không để cho ngươi đi ra. Mà lại ngươi bây giờ trên thân nghiệt vân chưa tiêu, cũng không về được Xà Vương Sơn, trừ phi ngươi nhớ dẫn tới thiên phạt. Ta mặc dù không thể trở về Xà Vương Sơn, nhưng ta có thể đi diệt Lang Vương Lĩnh. Về phần tu tiên giả, ta chỉ cần tốc chiến tốc thắng, giải quyết khiếu nguyệt về sau lập tức rời đi, đám kia tu tiên giả muốn bắt ta cũng không dễ dàng như vậy. Váy đen nữ tử ngữ khí kiên quyết, kia không hề nhượng bộ chút nào. Không được. Hắc Hổ Yêu Thánh lần này chỉ nói hai chữ, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì nữa. Ngươi. Váy đen nữ tử lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hoàn toàn yên tĩnh. Nửa ngày về sau, váy đen nữ tử khoanh chân ngồi xuống, khôi phục lên yêu lực tới. Ở trước mặt nàng, lóe ra một màn ánh sáng, phía trên có bạch hàng chuyển cho nàng văn tự, phía trên rõ ràng miêu tả Xà Vương Sơn bây giờ hiện trạng. Nhìn xem những văn tự này, Xà Nữ Vương lòng nóng như lửa đốt, làm sao căn bản không thể rời đi tòa động phủ này, nhưng cũng vô kế khả thi. Xà Vương Sơn. Ba đại thống lĩnh tại cùng nhau thương nghị, Trôn Vàng lại cũng ở tại chỗ, lặng lặng nghe. Bây giờ toàn bộ Xà Vương Sơn, có thể hơi tham dự vào, cùng ba đại thống lĩnh hơi cộng đồng phân ưu, cũng chỉ có Trôn Ca. Sự tình đã rất rõ ràng, gần nhất những này lăng không toát ra lời đồn, hiển nhiên là Lang Vương Lĩnh gian tế đang dở trò. Lần trước loại bỏ có không ít cá lọt lưới, những này truyền ngôn chính là từ bọn hắn miệng bên trong trước hết nhất truyền tới. Bạch Tê đại thống lĩnh nghiêm thanh lạnh lùng nói, chúng ta biết cũng vô dụng. Chư Yêu đại thống lĩnh lắc đầu thở dài, bây giờ lời đồn đã tan mở, dưới đáy tiểu yêu nhóm yêu tâm đã tăng dã, có tiểu yêu thậm chí bắt đầu sinh ra chạy trốn, thậm chí quy hàng ý nghĩ. Cái này tâm tản lại nghĩ ngưng tụ liền khó khăn. Mấu chốt là, lời đồn cũng không phải là tất cả đều là lời đồn, ở mức độ rất lớn, cũng không nói sai. Từ Hiến đại thống lĩnh sắc mặt khó coi lạnh hừ một tiếng. Từ Hiến, không nên nói bậy. Bạch Tê đại thống lĩnh thì là nhíu mày, chúng ta đều rất rõ ràng, đại vương vì sao không thể xuất hiện, nàng có nỗi khổ tâm riêng của nàng. Hơn nữa lúc trước, chúng ta kẹt tại yêu đan kỳ đỉnh phong chậm chạp không có thể đột phá, thậm chí sinh dị tâm, là đại vương nàng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ban thưởng bảo vật mới khiến cho chúng ta thuận lợi ngưng tụ yêu anh. Phần này đại ân không thể báo đáp, dù sao ta Bạch Tê là nhất định sẽ thủ hộ Xà Vương Sơn đến một khắc cuối cùng, phàm là có một chút hy vọng, đều phải liều mạng tranh thủ. Uy, đừng nói hình như chỉ có ngươi có ơn tất báo giống như a. Từ Hiến đại thống lĩnh bĩu môi, ta cũng muốn che chở Xà Vương Sơn, thế nhưng là chúng ta bảo vệ được a. Liều mạng có làm được cái gì, phía dưới yêu binh yêu tướng đều muốn chạy trốn, chẳng lẽ ngươi còn có thể học khiếu Nguyệt Lang Vương? Ăn mấy cái yêu binh lập uy hay sao? Vấn đề này Bạch quân sư cũng biết, hắn đều nghĩ không ra biện pháp đến, ngươi cái kia châu đầu góc có thể có tác dụng. Ngươi! Bạch Tê đại thống lĩnh hô hấp trì trệ, nhu nhãn nội trừng lấy Tử Hiến đại thống lĩnh. Tốt tốt, hai vị thống lĩnh bất giận. Trôn Vàng mắt thấy không đúng, vội vàng đi lên hòa giải, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao vượt qua cái này một nấc thang đi. Những con sói kia vương lĩnh gian tế, bây giờ có thể tìm đến sao? Trôn ca thế nhưng là nhớ kỹ đâu. Hắn quyết chiến thời điểm thân chúng kịch độc, kém chút liền bị hại chết. Hắn đến nay cũng còn không tìm được, đến tột cùng là ai tại Linh Châu cùng Linh Dê thể nội hạ độc. Đã có đại khái phạm vi, mà lại ta đã an bài xong xuôi, đem hơi có khả nghi yêu tộc đều giám thị. Nếu như đám kia Lang Vương lĩnh gian tế lại dám ra đây tản lời đồn, nhất định sẽ bị bắt lại. Chư Yêu đại thống lĩnh nói. Ừm. Trang diện lại một lần lâm vào yên tĩnh. Trôn Vang cùng ba đại thống lĩnh đều không nói, bởi vì bọn họ cũng đều biết. Bây giờ mấu chốt kỳ thật không phải cái này, mà là sĩ khí, là yêu tâm. Đáng tiếc, phương diện này liền cả từ Xà Vương Sơn sáng lập sống đến bây giờ Bạch Hằng đều nghĩ không ra biện pháp giải quyết, chớ nói chi là bọn hắn. Bây giờ mọi người đã sinh ra hoài nghi cùng dao động, Xà Nữ Vương một ngày không thể hiện thân, chỉ sợ đông đảo yêu tộc tâm liền không khả năng yên ổn xuống tới. Bọn hắn cuối cùng cũng không có thảo luận ra một cái đi biện pháp hữu hiệu ra, chỉ có thể riêng phần mình rời đi. Chẳng lẽ Xà Vương Sơn liền muốn như thế tản? Trên đường, Trôn Vàng một bên hướng nhà mình Lâm Thời Sơn động đi đến, một bên cạnh nhìn bên cạnh một ngọn cây cọng cỏ, phát ra thấp giọng thở dài. Về tới sơn động, một đám tiểu tể tử xông tới. Trôn ca, thế nào? Tiểu Tuệ sáng lấp lánh con mắt nhìn hắn chằm chằm, cái kia hại ngươi gian tế tìm đến sao? Còn có, ba vị đại thống lĩnh nghĩ ra biện pháp đã đến rồi sao? Gian tế sự tình, cũng nhanh. Còn bây giờ cục diện, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, dù sao Lang Vương lĩnh làm như vậy, tổn thất so chúng ta bên này lớn hơn, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Trôn ca vướt vướt nó cái đầu nhỏ. Đám tiểu tể tử mồm năm miệng mười hỏi, trôn ca cũng không quản chúng nó có nghe hay không hiểu, dù sao giải thích một phen. Nghe được có tiểu yêu thậm chí vụng trộm thời điểm chạy trốn, lũ tiểu gia hỏa cả đám đều biểu hiện ra lòng đầy căm phẫn bộ dáng tới. Chó đen nhỏ yêu tiểu hắc càng là tức giận bất bình cắn đứt một cục xương. Có lẽ là thụ trồn ca ảnh hưởng, bọn này đám tiểu tể tử từng cái cũng đều rất trọng tình cảm, đối xả Vương Sơn không bỏ cùng quyến luyến không thể so với trồn ca chênh lệch. Ai ngờ, tại quần tình kích phấn đám tiểu tể tử bên trong, còn có một đôi càng thêm non nớt ánh mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm trồn vàng, nghe trồn vàng nói xong mọi chuyện cần thiết, sau đó lung lay tiểu lão hồ đầu, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, lặng lẽ lui về sau đi. Đột nhiên, nó đuôi rắn một khúc bắn ra, toàn bộ siêu một tiếng vọt ra khỏi sơn động. Ừm. Trôn vang trong nháy mắt cảnh giác, giật nảy mình, đây không phải là đầu voi đuôi chuột tiểu ma vương A. Nàng lại muốn ồn ào loại nào. Trôn ca không nói hai lời, lập tức đuổi theo, lại phát hiện tiểu ma vương tốc độ cực nhanh, đang hướng về xả Vương Sơn chủ phong trên đỉnh vọt tới. Mấy ngày qua, tiểu ma vương vẫn tại mỗi ngày ăn linh thảo, mà lại là dựa theo xả nữ vương lưu lại phối phương ăn. Cái kia một đống chuyên môn vì nàng lưu lại linh thảo thế nhưng là bên trên tiểu hạ lớn tháp hình, mang ý nghĩa nàng càng lớn lên, mỗi ngày muốn ăn số lượng thì càng nhiều. Nhiều như vậy linh thảo vào trong bụng, thực lực này cũng là lan lộn, lan qua lan lại vọt lên. Một đoạn thời gian không có động thủ, tiểu ma vương chắc lần này động, trồn ca mới phát hiện thực lực của nàng lại nhưng đã đạt đến trong yêu tướng kỳ trình độ, tối thiểu tốc độ không thể so với bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm tiểu đội trưởng trưởng. Trồn vang lựa chọn lâm thời động phủ. Ngay tại xà Vương Sơn chủ phong dưới chân, tiểu nha đầu vừa ra sơn động, không chút do dự liền hướng chủ phong trên đỉnh vọt tới, mà trồn ca chậm một bước ra, lại bốn phía tìm kiếm làm trễ nải một lát, tiểu nha đầu đã chui lên giữa sườn núi. Trồn vang liền vội vàng đuổi theo, nhưng là tiểu gia hỏa thực lực không tầm thường, tăng thêm linh xảo trốn trốn tránh tránh, trồn ca vậy mà mấy lần không thể bắt được nàng, để nàng một hơi leo lên chủ phong. Tiểu gia hỏa là thường xuyên tại thiên xà cung chơi đùa, xông vào đại điện, rẽ trái lượn phải. Suýt nữa đem trồn ca đều vùng thoát khỏi. Nàng một đường phi nước đại, dọc theo mật đạo trực tiếp liền lên sân thượng, cuối cùng đứng tại sân thượng chỗ cao nhất. Đó chính là Bạch Hằng lúc trước mượn nhờ thiên xà cung lực lượng, đem thanh âm khuyết tán ra đến, trực tiếp chỉ huy mỗi một cái xà Vương Sơn yêu tộc địa phương. Không được. Trồn ca nghĩ đến nào đó loại khả năng, sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ gặp tiểu nha đầu vọt tới đó, hít sâu một hơi, phồng má, trong tiếng hít thở. Xà Vương Sơn yêu tộc đều nghe cho kỹ. Ta. Là xà nữ vương nhị nữ nhi, bây giờ mẫu vương không tại, ta đến mang dẫn các ngươi chiến đấu. Chương 449, thật sự là đại vương nữ nhi. Các ngươi yên tâm. Ta giúp ngươi nhóm, chúng ta cùng một chỗ chiến đấu đến cuối cùng. Thanh âm này còn lộ ra một cỗ mại thanh mại khí non nớt, thế nhưng là lời nói nội dung, lại làm cho cả phạm vi lãnh địa đều yên tĩnh. Tất cả xà Vương Sơn yêu tộc, vô luận là đang tĩnh tọa cũng tốt, chữa thương cũng tốt, thao luyện cũng tốt, tất cả đều dừng tay lại bên trong sự tình. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi chính. Lấy yêu tộc thị lực, mơ hồ có thể nhìn thấy thiên xà cung cao nhất chỗ kia trên sân thượng, có một cái đầu voi đuôi chuột thân ảnh nhỏ bé. Thiên xà cung trên đỉnh đó là ai? Ta vừa mới nghe được cái gì, tiểu gia hỏa kia lại còn nói nàng là đại vương nữ nhi. Nói đùa cái gì? Người nào không biết đại vương chỉ có một đứa con trai, chính là đại thiếu gia. Đây là nhà ai yêu thú a, cũng mặc kệ quản, lúc nào còn tới quấy rối. T, thật đúng là không nhất định là quấy rối. Các ngươi còn nhớ rõ không, lần trước đại vương đột nhiên rời đi xả Vương Sơn hơn nửa năm, không phải có truyền ngôn nói đại vương là mang thai, đi sinh dục đời sau à? Chẳng lẽ, cái kia truyền ngôn là thật? Thiên, không thể nào. Ta còn là không quá tin tưởng à, đại vương có nữ nhi, cái kia phụ thân nàng là ai? Trong lúc nhất thời, chủ phong dưới chân, rất nhiều tiểu yêu thần sắc khác nhau, xì xào bàn tán. Ba vị thống lĩnh ba vị đại thống lĩnh bên hai, đồng nhiên vang lên tiểu nha đầu non nớt tiếng nói. Làm phiền các người, lập tức gấp rút giám thị, tiếp xuống, phàm là lặng lẽ truyền lại tin tức đi ra, khẳng định chính là Lang Vương lĩnh gian tế. Chư yêu đại thống lĩnh, Bạch Tê đại thống lĩnh, Tử Hiến đại thống lĩnh, ba vị này thống lĩnh hai mặt nhìn nhau, lại là trong nháy mắt hóa thành ba đạo lưu quang hướng về chủ phong trên đỉnh bay đi. Sau một lát, liền xuất hiện ở thiên xà cung cao nhất trên sân thượng. Người trồn ca giờ phút này cũng đã vọt tới trên sân thượng, đáng tiếc đã chậm một bước, tiểu nha đầu lời đã nói ra ngoài. Mà ngay sau đó, ba đại thống lĩnh vẹn vẹn lạc hậu nửa bước cũng bay lên, Chồn Ca chỉ có thể đập vỗ trán, bất đắc dĩ nhìn xem đầu voi đuôi chuột tiểu ma vương, không biết nói cái gì cho phải. Chồn Ca ba ba, ngươi đừng nóng giận nha. Tiểu nha đầu quay đầu, lấm la lấm lét đối với Chồn Vàng chớp chớp mắt. Chồn Ca liếc mắt, hắn còn có thể nói cái gì đó, bại lộ đều đã bại lộ, che lấp cũng vô ích. Ngươi, thật sự là đại vương nữ nhi. Ba đại thống lĩnh đi tới, ba đôi mắt đảo qua tiểu nha đầu thật dài đôi rắn, hắc vảy màu tím, sau đó dừng lại tại nàng tròn vo tiểu lão hổ trên đầu, đều là lộ ra thần sắc chần chờ. Đương nhiên, tiểu ma vương hả ra một phát đầu, cũng không nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng lắp một cái thân thể, một cỗ so xả nữ vương càng kinh khủng uy áp liền từ thân bên trên tán phát ra. Hô! Ba đại thống lĩnh cùng nhau biến sắc. Bạch Tê cùng Tử Hiến trong nháy mắt lui lại ra xa mười mấy trượng, kinh nghi bất định nhìn qua bên này, chư yêu đại thống lĩnh cũng là bỗng nhiên bạo phát vương phẩm huyết mạch, lui nửa bước. Cảm thụ được cái kia cố giống như đã từng quen biết uy áp, ba vị đại thống lĩnh con mắt đều trừng lớn. Cố uy áp này, cùng xà nữ vương uy áp hoàn toàn chính xác có 5 phần tương tự, lượng bên trên mặc dù không kịp xà nữ vương, nhưng chất bên trên tựa hồ càng mạnh. Nhìn xem cái kia lông xù tiểu lão hồ đầu, lại cảm thụ một chút cái kia cố so vương phẩm mạnh hơn uy áp. Một cái suy đoán thuận lý thành trương hiện lên ở ba đại thống lĩnh tâm đầu, trong mắt của bọn hắn lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ, theo bản năng liền ngẩng đầu hướng xà vương sơn trên tầng mây nhìn lại. Nếu là như vậy, cái kia trước đó rất nhiều chuyện liền đều giải. Thả đến thông. Nếu thật là dạng này, cái kia xà vương sơn nói không chừng cũng được cứu rồi. Chỉ là cái suy đoán này quá mức lớn mật, bọn hắn cũng chỉ là trong lòng đoán xem, lại không dám nói ra. Bất quá đối với thân phận của tiểu nha đầu, ngược lại là không có chút nào hoài nghi. Bái kiến nhị tiểu thư. Ba đại thống lĩnh liếc nhau, đều là lộ ra một tia thoáng vui mừng, tiến lên một bước, có chút không người. Tiểu nha đầu dù sao còn nhỏ, lại là không nghĩ quá nhiều, bị ba đại thống lĩnh cúi đầu, lập tức khanh khách nở nụ cười, lắc cái đầu nói, tất cả đứng lên. Bắt gian tế sự tình, chúng ta đã sớm an bài đa trọng thủ đoạn, nhị tiểu thư cứ việc yên tâm. Lần này tin tức quá kinh người, những bọn gian tế kia khẳng định ngồi không yên, đoán chừng bọn hắn từng cái chẳng mấy chốc sẽ hiện hình. Chư yêu đại thống lĩnh mỉm cười nói, ta nhìn không bằng lại thêm một mồi lửa. Từ Hiến đại thống lĩnh cũng không ngại chuyện lớn, hé miệng cười một tiếng, đồng nhiên vô cánh bay lên bầu trời, nhoáng một cái hiện ra to lớn Từ Hiến bản thể, nhọn mỏ khẽ trương khẽ hợp, âm thanh lớn quanh quẩn tại chủ phong chung quanh. Chúng ta trước đó cũng đã nói, đại vương gặp nạn, là vì không liên lụy mọi người mới không trở về xà vương sơn. Đại vương chưa từng có bỏ xuống chúng ta. Thế nhưng là có yêu thủy chung không tin, thậm chí còn bốn phía tản lời đồn. Mà bây giờ, mọi người xem một chút đi, đại vương vừa ra đời không lâu nữ nhi ngay ở chỗ này, nguyện ý đứng ra, cùng xà vương sơn yêu tộc đồng sinh cộng tử. Ầm ầm, âm thanh lớn truyền ra, chân núi bảy yêu một mảnh xôn xao. Từ Hiến đại thống lĩnh chính miệng xác nhận. Kia thật là đại vương nữ nhi. Chúng ta xà vương sơn nhị tiểu thư. Thiên, nàng vẫn là cái vừa ra đời không bao lâu yêu thú. Đại vương thế mà bỏ được để không có chút nào sức tự vệ thân sinh cốt nhục, đến mang lĩnh chúng ta chiến đấu. Xem ra đại vương thật không hề từ bỏ chúng ta a. Đại vương đối chúng ta, là thật không thể chê. Ai, dù sao ta quyết định, chỉ muốn không đến cuối cùng trước mắt, ta tuyệt sẽ không ruồng bỏ xà vương sơn. Mà lại coi như cuối cùng xà vương sơn không có, ta cũng sẽ không gia nhập lang vương lĩnh. Tại yêu tộc bên trong, vương phẩm yêu tộc trời sinh so phổ thông yêu tộc cao quý, cũng không phải nói đùa chơi, mà là chân chính khắc ấn tại trong huyết mạch xâm nghiêm đẳng cấp. Cho nên phổ thông yêu tộc tại vương phẩm yêu tộc uy áp trước mặt mới có thể liền xuất thủ cũng không dám, coi như miễn cưỡng động thủ, thực lực cũng sẽ giảm lớn. Có thể nói, toàn bộ không thanh sơn mạch tất cả yêu vương, đều là cao cao tại thượng, xem thủ hạ tiểu yêu làm nô là buộc, đây là yêu tộc lệ cũ. Không có một cái nào yêu vương biết đối với thủ hạ làm được loại trình độ này. Yêu vương sơn, diệt cũng liền diệt. Thủ hạ, chết cũng liền chết. Làm sao có thể cả thân sinh cốt nhục đều phái tới cùng thủ hạ cùng một chỗ chiến đấu? Hơn nữa còn là cái vừa ra đời không bao lâu tiểu gia hỏa. Tiểu nha đầu cử động, trực tiếp đưa đến rất nhiều dưới đáy tiểu yêu đều hiểu lầm, nhưng là hiệu quả lại cực kỳ tốt. Đương nhiên cũng có thanh âm không hài hòa. Nàng nói mình là đại vương nữ nhi liền nhất định là rồi. Không phải là ba vị đại thống lĩnh tìm đến lừa gạt mọi người a? Vô luận nàng có phải hay không, thế nhưng là chỉ là một cái chưa hóa hình yêu thú, có làm được cái gì? Ừ, đại vương không tự mình xuất hiện, hết thảy đều là uổng công. Không thắng được, ta nhìn mọi người vẫn là sớm tính toán đi. Kỳ thật gia nhập lang vương lĩnh, cũng tốt hơn mất mạng. Một chút yêu binh hoặc là chưa hóa hình yêu thú, có vẻ như lơ đãng đối chung quanh yêu tộc lầu bầu. Còn có chút yêu tộc thì không nói một lời, lặng lẽ rút đi, tránh đi chúng yêu ánh mắt, quỷ quỷ túy túy hướng vắng vẻ địa phương đi đến. Chương 450, lãnh địa chi chiến điểm cuối. Thế nhưng là bọn hắn không biết, bọn hắn mỗi tiếng nói cử động, tất cả đều bị ba đại thống lĩnh dùng phương thức đặc thù giam khống, hoặc là thông qua linh thú, hoặc là mượn nhờ yêu thuật, hay là thông qua một chút tuyệt đối chung với xả vương sơn yêu tộc thái mắt. Đám người kia, quả nhiên ngồi không yên. Thiên xả cung chi đỉnh, chư yêu đại thống lĩnh lắc đầu cười nói. Tiếp tục giám thị một ngày, sau đó cùng một chỗ động thủ, nhất cử quét dọn sạch sẽ. Bạch tê đại thống lĩnh sắc mặt âm trầm nói. Chi mấy lần trước loại bỏ, nhất là mượn nhờ hắc hổ yêu thánh xuất thủ dư huy lần kia, đã trên cơ bản đem yêu tướng ở trong gian tế đều thành trừ sạch sẽ. Bây giờ chỉ có yêu binh cùng yêu thú bên trong khả năng còn thừa lại số ít gian tế, cho nên ba đại thống lĩnh quét sạch cũng là hào không đau lòng. Ngược lại là ngươi. Từ Hiến đại thống lĩnh một đôi vũ mị con ngươi bỗng nhiên nhìn về phía Trôn Vàng, trừng mắt nhìn, Trôn Vàng tiểu huynh đệ, ngươi sợ sợ đã sớm biết đi, giấu giếm cho chúng ta thật đáng a. Ây Trồn ca đối với cái này chỉ có thể cười khổ. Xà Vương Sơn nhị tiểu thư xuất hiện, lập tức đốt lên Xà Vương Sơn sĩ khí. Kỳ thật bây giờ chiến cuộc, vương cấp lực lượng không thể tự mình tham gia chiến đấu, cho nên yêu vương tượng trưng ý nghĩa quá nhiều tại ý nghĩa thực tế. Đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu tồn tại, chính là như thế một cái biểu tượng, có thể làm cho tất cả Xà Vương Sơn yêu tộc biết, Xà nữ vương không có vứt bỏ bọn hắn. Ba đại thống lĩnh đều cảm thấy, mặc dù không thể mang đến cái gì tính thực chất sức chiến đấu, thế nhưng là ổn định quân tâm, đây đã là rất lớn một cái tác dụng. Nhưng là tiểu nha đầu lại cho ba đại thống lĩnh một kinh hỉ. Ách, ngươi nói là, ngươi uy áp đã có thể ổn định phát huy. Trồn ca trừng mắt tiểu nha đầu, ngạc nhiên nói. Ừm, có thể. Tiểu nha đầu liên tục gật đầu. Ngươi làm sao không nói sớm? Trồn ca liếc mắt. Sớm biết, nói không chừng hắn còn có thể lợi dụng một phen, quyết chiến thời điểm cũng sẽ không như thế nguy hiểm. Dù sao uy áp cái đồ chơi này, không cần tự mình trên chiến trường, xa xa liền có thể phát huy tác dụng. Không có xem người ta khiếu Nguyệt Lang Vương cùng chư yêu đại thống lĩnh tọa trấn hậu phương, uy đệ cũng có thể xa xa bao phủ toàn bộ 53 chỗ cột mốc chiến trường A. Người cũng không có hỏi nha. Tiểu nha đầu vô tội trừng mắt nhìn. Nói hồi lâu, Trồn ca mới làm rõ ràng, nguyên lai tiểu nha đầu mình cũng là vừa biết. Bởi vì chính mình cùng rất nhiều thiên tài yêu tộc quyết chiến vào cái ngày đó, tiểu ma vương đi theo ngông cùng tiểu tuệ bọn chúng cũng tới chiến trường. Đây là nàng lần thứ nhất tự mình tới gần chiến trường. Tiểu nha đầu lúc này mới phát hiện, nguyên lai song phương thời điểm chiến đấu, khiếu Nguyệt Lang Vương cũng tại cùng chư yêu đại thống lĩnh so đấu lấy uy áp. Tiểu nha đầu lúc ấy cũng cảm giác, song phương uy áp tựa hồ cũng không bằng nàng. Nàng lúc ấy liền có loại cảm giác, mình uy áp mặc dù không thể bao phủ cùng Lang Vương, chư yêu đại thống lĩnh đồng dạng lớn phạm vi, thế nhưng là tại nàng có thể khống chế phạm vi bên trong, tựa hồ có thể áp chế hai cái trước uy áp. Sở dĩ không có phóng thích uy áp, hay là bởi vì tiểu tuệ từ đầu đến cuối đều ôm nàng, không cho nàng thêm phiền. Ngươi thật có thể tự nhiên phóng thích uy áp. Phạm vi đâu, có thể bao phủ nhiều phạm vi lớn. Nghe nói lời ấy, ba đại thống lĩnh quả nhiên có chút kinh hỉ, tiểu nha đầu uy áp bọn hắn vừa rồi thế nhưng là lĩnh giáo qua, hoàn toàn chính xác so vương phẩm uy áp còn mạnh hơn nửa bậc. Ta cũng không biết. Nếu không ta hiện tại thử một chút. Tiểu nha đầu nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ, mím môi một cái, sau đó đống nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng non nớt hổ khiếu. Cùng lúc đó, một cỗ cường hoành uy áp khí tức lấy thiên xà cung làm trung tâm khuyết tán ra đến. Hô! Như phong bạo đảo qua, lần này, có chuẩn bị ba đại thống lĩnh phản ứng cũng không tính kịch liệt, vẫn như cũ vững vàng lập tại chỗ, nhưng vẫn là mặt lộ vẻ kinh sợ, mà Trồn Vàng thì đã sớm vận khởi liễm tức thuật, trên thân khí tức hoàn toàn không có, phảng phất biến thành một khối không có sinh mệnh tảng đá, tự nhiên đồng dạng không có. Nhận uy áp ảnh hưởng. Chuyện của tôi nét. Chư yêu đại thống lĩnh nhãn tỉnh sáng lên, nói liên tục ba tiếng tốt. Bởi vì hắn tại tiểu nha đầu phóng thích uy áp thời điểm, liền cùng lúc bạo phát vương phẩm huyết mạch, thế nhưng là hắn cảm giác được rõ ràng, hắn vương phẩm uy áp bị gạt mở. Tựa như là một vạc mực nước ở trong đống nhiên trống rỗng xuất hiện một đoàn thanh thủy, ngạnh sinh sinh chống đỡ ra một mảnh sạch sẽ không gian. Cái không gian này hiện lên hình tròn, đường kính có hơn 300 dặm, phạm vi bên trong toàn là tiểu nha đầu uy áp khí tức. Càng xa xôi thì vẫn như cũng là chư yêu đại thống lĩnh uy áp phạm vi. Hơn 300 dặm. Cái phạm vi này đã đủ để bao phủ vài chục tòa cột mốc chiến trường. Chủ phong dưới chân đại lượng yêu tộc, đồng dạng bị đặt vào cỗ uy áp này bao phủ bên trong. Uy áp giáng lâm trong nháy mắt, tất cả yêu binh đều là toàn thân run lên, nhao nhao ngã xuống đất, mà yêu tướng nhóm cũng cảm giác một trận ngực khó chịu, hô hấp không khoái. Nếu như chiến đấu, thực lực khẳng định nhận ảnh hưởng rất lớn. Bọn hắn tất cả đều hãi nhiên nhìn về phía đỉnh núi chính. Cảm thụ được cái này cũ có mấy phần quen thuộc, mà lại vô cùng xa lạ uy áp mạnh mẽ. Giờ khắc này, tất cả hoài nghi tan thành mây khói. Tiểu nha đầu ngay từ đầu trưởng khống uy áp còn có chút lạnh nhạt, thế nhưng là rất nhanh quen luyện, tâm niệm lại khẽ động, phạm vi bên trong xà vương sơn yêu tộc tất cả đều cảm giác trên thân chợt nhẹ, cái kia cố uy áp mặc dù vẫn còn, thế nhưng là đã không còn đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng tới. Ha ha, tốt. Kể từ đó, ngươi trưởng khống vài chục tòa cột mốc chiến trường, xà vương sơn liền có thể chiếm cư ưu thế tuyệt đối, khiếu nguyệt lang vương uy áp cũng ngăn không được ngươi uy áp. Ngươi một cái, sánh được mấy ngàn yêu tộc. Chư yêu đại thống lĩnh nhịn không được cười ha hả. Bao phủ vài chục tòa cột mốc chiến trường, mang ý nghĩa có thể rút ra đại lượng binh lực đi khác chiến trường. Giờ khắc này, ba đại thống lĩnh lần thứ nhất đối chiến thắng lang vương lĩnh có lòng tin. Chiến đấu kế tiếp, không có chút nào vượt quá xà vương sơn yêu tộc đoán trước. Tựa hồ khiếu nguyệt lang vương át chủ bài đã triệt để hao hết, đại bàng thánh tổ cũng không tiếp tục cho xà vương sơn càng nhiều viện trợ. Từ khi tiểu ma vương gia nhập chiến đấu ngày đầu tiên lên, xà vương sơn liền chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Chỉ cần tiểu ma vương uy áp có thể bao phủ cột mốc chiến trường, tất cả khiếu nguyệt lang vương uy áp đều sẽ bị xa lánh mở, lang vương linh yêu tộc từng cái chân mềm, trái tim rung động, xà vương sơn yêu tộc thì sĩ khí bạo dạp. Tất cả xà vương sơn yêu tộc đều biết, xà nữ vương cái kia chưa hóa hình tiểu nữ nhi, ngay tại một cái nào đó cột mốc chiến trường, tự mình cùng bọn hắn cùng nhau chiến đấu. Không sai, là cùng nhau chiến đấu. Tiểu nha đầu tựa hồ trời sinh liền tràn đầy chiến đấu dục vọng, trước kia bị trồn ca trông coi, thủy chung không thể lên chiến trường, bây giờ quang minh thân phận, cả trồn ca cũng không quản được nàng, dù sao người ta mới thật sự là xà vương sơn nhị tiểu thư. Tiểu nha đầu kiên trì muốn trên chiến trường, trồn ca cũng ngăn không được. Kỳ quái là, hắc hổ yêu thánh hóa thân đối với cái này cũng không có phản ứng chút nào, tựa hồ cũng không tính ngăn cản nàng. Cũng may tiểu nha đầu tự thân cũng có được trúc cơ trung kỳ thực lực, tăng thêm chỗ đến đều có uy áp hộ thể. Trồn ca cũng đi theo bên người nàng che chở, cho nên trên cơ bản không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bởi vì tiểu nha đầu tồn tại, xà vương sơn có thể rút ra càng nhiều binh lực đi giới của hắn thạch chiến trường, tại những chiến trường khác cũng cấp tốc chiếm cứ ưu thế. Ngày qua ngày, hai tòa yêu vương sơn ở giữa đường ranh giới, chậm chạp mà kiên định hướng về lang vương lĩnh phương hướng rời trở về. Thẳng đến một ngày nào đó, cột mốc rốt cục về tới bọn chúng ban sơ địa phương, kia là lãnh địa chi chiến trước khi bắt đầu xà vương sơn cùng lang vương lĩnh phân giới. Mà lúc này, trên bầu trời, đống nhiên truyền đến kim sĩ đại bằng điệu cực kỳ bất mãn hừ lạnh thanh âm, sau đó liền nhìn thấy một vệt kim quang xẹt qua trời cao, từ lang vương lĩnh trên không, hướng về cực tây chi địa bay mất. Tốt, dừng ở đây đi. Lúc này, xà vương sơn trên không cũng hiện ra to lớn hắc hổ hư ảnh, túi đầu quan sát ba đại thống lĩnh, đại kiếp sắp tới, không nên nội chiến, trận chiến này liền dừng ở đây đi. Chương 451, Tiểu Đại Vương. Ầm ầm. Tại xà vương sơn cùng lang vương lĩnh yêu tộc nhìn chăm chú, dòng dã 53 tòa màu đen tháp nhọn đồng dạng cột mốc, lại một lần nữa chậm rãi chìm vào dưới mặt đất. Cách giới tuyến, khiếu nguyệt lang vương lần nữa nhìn thật sâu một chút đối diện ba cái chuẩn vương cùng cái kia đầu voi đuôi chuột thân ảnh nhỏ bé, sau đó sắc mặt âm trầm quay người rời đi. Hắn vừa đi, lang vương lĩnh rất nhiều yêu tộc tự nhiên cũng giống như thủy triều lui đi. Xà vương sơn yêu tộc tất cả đều thở dài một hơi. Đến tận đây, kéo dài 2 tháng lâu hai tòa yêu vương sơn lãnh địa chi chiến, cuối cùng triệt để hạ màn. Tất cả mất đi lãnh địa đều thu hồi, mọi người cũng đều chuyển về nguyên bản chỗ ở. Còn phản công lang vương lĩnh, xa vương sơn yêu tộc tạm thời là sẽ không cân nhắc, bởi vì cái kia mang ý nghĩa đại lượng thương vong, hơn nữa còn không có nắm chắc tất thắng. Những này sổ sách đều tạm thời ghi lại, chờ xa nữ vương trở về sau, lại thêm lần đòi lại. Mà lang vương lĩnh một phương, thì là không còn dám bước lên chiến hỏa. Bởi vì phải biết đại bàng thánh tổ hóa thân rời đi, thế nhưng là hắc hổ yêu thánh hóa thân cũng không có rời đi đâu. Một phương diện khác, chiến đấu kết quả truyền ra về sau, cái khác các lộ yêu vương đồng dạng thật lâu im lặng. Xà vương sơn cùng lang vương lĩnh ai thắng ai thua, rất nhiều yêu vương kỳ thật cũng không thèm để ý, thế nhưng là có hai điểm lại hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn, một là lãnh địa chi chiến bên trong, xà vương sơn yêu tộc quá phận lực chiến đấu mạnh mẽ. Số lượng nhiều đến kinh ngạc pháp khí, đặc thù hợp kích trận pháp, luyện thể chi thuật. Những này đều để bọn hắn có chút tâm động. Một cái khác điểm chính là đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu. Hắc Lân xả vương nữ nhi. Mà lại có được so vương phẩm còn mạnh hơn uy áp. Tin tức này tuyệt đối đủ phân lượng. Khiếu Nguyệt lang vương vì cái gì coi trọng như vậy ngông? Chính là vì kiến tạo một núi song vương cục diện. Một tòa yêu vương sơn nếu có hai cái yêu vương, thực lực tại toàn bộ không thanh sơn mạch đều có thể xếp vào hàng đầu. Mà xả vương sơn trước đó đã có một cái vương phẩm huyết mạch đại thiếu gia. Mà lại đạo hạnh đã là yêu đan kỳ đỉnh phong, mắt thấy liền sắp trở thành chân chính yêu anh kỳ yêu vương. Mà bây giờ, lại thêm một cái huyết mạch tựa hồ mạnh hơn tiểu nữ nhi. Nếu như hai huynh muội đều có thể thuận lợi trưởng thành, vậy coi như là một núi Tam Vương A. Dạng này một cái rung động tin tức, không phải do bọn hắn không chú ý. Một ngày này, tất cả yêu tộc tập hợp tại chủ phong. Một trận lãnh địa chi chiến, làm trễ nải thời gian dài, dẫn đến một chuyện khác trở nên lửa xém lông mày, đó chính là thu thập thiên tài địa bảo nhiệm vụ. Khoảng cách khiến nhân loại tu tiên giả giao phó danh sách bên trên thiên tài địa bảo, chỉ có ước chừng một tháng. Dựa theo xả Vương Sơn kế hoạch ban đầu, thời gian nửa năm, vừa vặn đầy đủ tam đại doanh yêu tộc tập hợp đủ danh sách bên trên yêu cầu thiên tài địa bảo. Thế nhưng là về sau thanh mục lĩnh yêu tộc hành thò một chân vào, qua tới quấy rối một hồi. Cũng may, xả Vương Sơn cuối cùng vẫn đuổi đi thanh mục lĩnh sứ giả, còn đem bọn hắn tại xả Vương Sơn trong lúc đó, nghiền ép mọi người siêu tập tới đại lượng thiên tài địa bảo tất cả đều lưu lại. Kể từ đó, cái kia đoạn thời gian xả Vương Sơn siêu tập đến thiên tài địa bảo tổng số kỳ thật không thể so với bình thường ít, ngược lại còn nhiều thêm một điểm. Vậy cũng là xả Vương Sơn yêu tộc không để ý thân thể, không biết ngày đêm liều mạng tìm kiếm đổi lấy. Ước chừng nhiều hơn gần một tháng lượng. Mà lãnh địa chi chiến thì làm trễ nải hai tháng, cho nên lúc này, xả Vương Sơn ước chừng còn thiếu một tháng phân lượng. Nói cách khác, tại còn lại trong một tháng này, mọi người không chỉ có muốn thu tập một tháng ứng có phân lượng thiên tài địa bảo, còn muốn ngoài định mức lại bổ đủ một tháng phân lượng, nhiệm vụ ước chừng tăng lên gấp đôi. Thiên xà cung. Đây là từ khi tiểu ma vương Quang Minh thân phận đến nay, lần thứ nhất chính thức triệu kiến tất cả xà Vương Sơn yêu tộc. Yêu tướng nhóm, tại trong cung điện đứng thành hai hàng, đám yêu binh thì tụ ở ngoài điện trên quảng trường, ngó giao giác hướng bên trong trường. Nhìn, đại lượng chưa hóa hình yêu thú thì quay chung quanh tại chủ phong dưới chân lắng nghe phát biểu, khắp nơi đen nghìn nghịt. Trong đại điện nham thạch vương tọa, là xà nữ vương bình thường ngồi địa phương. Giờ này khắc này, một cái đầu voi đuôi chuột thân ảnh nhỏ bé, hiếu kỳ ở phía trên lăn hai vòng, sau đó điều chỉnh sắc mặt, tự mô tự dạng chiếm cứ lên, tiểu lão hổ trên đầu phủ lên một tia uy nghiêm, quan sát phía dưới. Nhị tiểu thư. Ba đại thống lĩnh dẫn đầu có chút hành lễ. Bái kiến nhị tiểu thư, phía dưới rất nhiều yêu tộc cũng đều cúi người xuống. Trôn ca sen lẫn trong một đám yêu tướng ở trong cung đi theo hành lễ. Cái này cũng không có gì, nói cho cùng hắn vẫn là xả Vương Sơn tiểu toàn phong. Mà tiểu nha đầu thế nhưng là tương lai yêu vương, hành lễ cũng rất bình thường. Hơn nữa còn là Trồn ca mình kiên trì không làm đặc thủ. Ừm, mọi người đều đứng lên đi. Tiểu nha đầu làm như có thật nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói, bây giờ mẫu vương không tại, xà Vương Sơn các hạng sự vụ tạm thời đều để ta tới tiếp quản, các ngươi đều không có ý kiến a? Phía dưới yêu tộc đều lắc đầu. Tiểu nha đầu huyết mạch tại cái kia bảy biển đâu, mà lại người ta tại vừa mới qua đi từng tràng trong chiến đấu đều là xông lên phía trước nhất. Mọi người đối tiểu nha đầu đều rất chịu phục. Bất quá tiểu nha đầu câu nói tiếp theo lại làm cho rất nhiều yêu tộc nhịn không được cười lên. Vậy thì tốt, ân, các ngươi cai quản cái gì liền tiếp tục quản đi, không có việc gì không nên hỏi ta, có chuyện. Ai nha, có việc cũng đừng hỏi ta. Còn tiếp tục hỏi ba vị đại thống linh A. Tiểu nha đầu nói xong phiền muộn lắc đầu, lúc này mới phát hiện mình đối xả Vương Sơn các mặt vận chuyển, kỳ thật cũng đều không thế nào rõ ràng đâu. Ha ha, nhị tiểu thư thật là đùa. Thật đáng yêu. Phía dưới lập tức vang lên một trận thiện ý cười vang, một đám kinh lịch vào sinh ra tử yêu tướng nhóm, tại cái này vị thành niên tiểu đại vương trước mặt, ngược lại không giống tại xà nữ vương trước mặt câu nệ như vậy. Đương nhiên cái này cũng là tiểu nha đầu tận lực thu liễm uy áp nguyên nhân. Tốt, đều không cho cười. Nói cái tiếp theo sự tình. Tiểu nha đầu đống nhiên một trống quai hàm vừa trứng mắt, chúng ta xà Vương Sơn còn kém 2 tháng số lượng thiên tài địa bảo không có tập hợp đủ, thế nhưng là thời gian chỉ có 1 tháng. Ta tự nghĩ biện pháp, có thể lại kiếm ra ước chừng nửa tháng phân lượng, còn lại, các ngươi phải cố gắng siêu tập đủ, biết không? 1 tháng thời gian, thu thập nửa tháng phân lượng. Phía dưới yêu tộc nhìn nhau, đều là khẽ gật đầu, nhiệm vụ này không thể nói nhẹ nhõm, nhưng cũng không phải rất khó khăn. Ban đầu ở thanh mục lĩnh bức bách dưới, xà Vương Sơn không cũng thành công thu thập nhiều gần 1 tháng phân lượng à, nhiệm vụ lần này cùng lần kia so sánh còn hơi nhẹ điểm đâu. Tốt, không có vấn đề. Một đám yêu tướng đáp ứng rất thẳng thắn. Cụ thể nhiệm vụ, cứ dựa theo tam đại doanh trước đó phân phối nhiệm vụ đến, ngoài định mức lại thêm 1/2 là được rồi. Cũng là không cần một lần nữa phân phối, cho nên ở đây đại các tiểu đội trưởng rất nhanh liền nhận nhiệm vụ cáo lui. Đợi mọi người sau khi đi, Trồn Vàng lưu lại. Ngươi là muốn đem đại vương để lại cho ngươi linh thảo linh quả quên ra. Trồn ca hỏi. Trước đó tiểu nha đầu vừa mới mở miệng, Trồn ca liền biết nàng ý nghĩ gì. Nàng một tiểu nha đầu lấy ở đâu tương đương với nửa tháng phân lượng thiên tài địa bảo. Đơn giản chính là xà nữ vương tại trong bảo khố cho nàng lưu lại cái kia một đống phối hợp tốt linh thảo linh quả thôi. Tiểu nha đầu liên tục gật đầu, nháy đen lúng liếng con mắt, trước một bước ngăn chặn Trồn ca miệng nói, Trồn ca ba ba, ngươi cũng đừng khuyên ta nha. ta hiện tại không ăn, mẫu vương về sau sẽ còn tìm cho ta đến càng nhiều, thế nhưng là còn một tháng nữa, xà vương sơn liền muốn giao ra đầy đủ thiên tài địa bảo, đây mới là chuyện khẩn yếu. Trôn ca còn có thể nói cái gì đó. Chương 452, gian tế là hắn. Chuyện chỗ này, trôn ca quay người hướng đại điện bên ngoài đi đến, không ngờ tiểu nha đầu lại gấp theo sau. Trôn ca ba ba, ta giúp ngươi tìm kiếm linh thảo linh quả. Non nớt tiếng nói như vậy. A, ngươi nói là, ngươi còn muốn đi theo ta tiểu đội, cùng một chỗ tìm kiếm thiên tài địa bảo. Trôn ca có chút ngạc nhiên. Tiểu nha đầu bây giờ thân phận thế nhưng là đã quang minh a, xà vương sơn nhị tiểu thư, dạng này không thích hợp đi. Đương nhiên, ta nhớ tiểu tuệ tỷ tỷ nha. Tiểu nha đầu cười hì hì xông vào Trôn ca trong ngực. Một đường ôm tiểu nha đầu đi trở về, Trôn ca chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, những con sói kia vương lĩnh gian tế, về sau thế nào? Trôn ca hỏi. Trước đó, tiểu nha đầu công khai thân phận của mình, như thế rung động tin tức, những bọn gian tế kia tự nhiên đều ngồi không yên. Ba đại thống lĩnh mượn cơ hội này nhất cử tìm ra còn giấu ở yêu binh cùng yêu thú ở trong gian tế, tự nhiên cũng bao gồm vẫn giấu kín tại Trôn ca bên người vị kia. Cái kia lại là một cái Trôn ca trước đó từ trước đến nay đều không có hoài nghi tới tiểu yêu. Không phải hành vi cổ quái kim thằn lằn, cũng không phải từ những tiểu đội khác tới bạch nhã hát chảo mấy người yêu binh, càng không phải là Trôn nhà của anh mày đám tiểu tệ tử, mà là cầu thắng. Không sai, chính là cái kia vừa mới hóa hình không lâu tân tân yêu binh. Xà vương sơn sinh trưởng ở địa phương chó đen nhỏ yêu, nhìn qua gầy gò nho nhỏ, khuôn mặt chất phác, người vật vô hại bộ dáng, mà lại rất không có tồn tại cảm giác, nhưng là ẩn tàng sâu nhất gian tế. Trôn ca cùng ký danh đệ tử quyết chiến cùng ngày ăn linh châu cùng linh dê, chính là hắn sớm hạ độc. Trôn ca trước đó đoán được không sai, chỉ có hắn nhà mình trong tiểu đội yêu binh, mới có cơ hội này. Nhắc tới cũng xảo, khiếu nguyệt lang vương lúc trước lấy ngụy nhật nguyệt đồng huy vì che lấp, để rất nhiều lang vương lĩnh yêu thú đến xà vương sơn hóa hình. Nhớ đem bọn nó ngụy trang thành xà vương sơn sinh trưởng ở địa phương yêu. Thế nhưng là bầy yêu thú này quá nóng vội, đêm đó liền cho lang vương báo tin tức, bị ba đại thống lĩnh bắt lấy dùng để đưa tin chim bay, từ đó khám phá thân phận. Nhưng cầu thắng là một ngoại lệ. Hắn dùng để đưa tin chim bay rất không may, bị đi ngang qua manh cầm ăn. Chỉ là như thế ngược lại làm cho cầu thắng trốn khỏi một đoạn. Về sau hắn nghĩ hết biện pháp mới một lần nữa liên hệ với khiếu nguyệt lang vương, đồng thời bởi vì đợi tại Trồn vàng bên người, càng ngày càng nhận khiếu nguyệt lang vương coi trọng. Cái kia kịch độc cũng là khiếu nguyệt lang vương trước khi quyết chiến tịch, hao phí đại đại giới đưa đến cầu thắng trong tay. Sau khi bị tóm, cầu thắng liền rất thẳng thắn toàn chiêu. Kỳ thật Trôn ca cùng trong tiểu đội đám yêu binh, quan hệ đều còn rất khá, chủ yếu là Trôn ca cái này tiểu toàn phong bản thân liền không có vẻ kiêu ngạo gì, tiểu đội bầu không khí rất hòa hợp. Cho nên khi hắn nghe được cầu thắng lại là gian tế tin tức, phi thường khó có thể tin, mà lại cũng rất khó chịu. Thế nhưng là nên bắt vẫn là đến bắt, về sau xử lý như thế nào, chính là ba đại thống lĩnh cùng tiểu nha đầu quyết định, Trôn ca cũng không rõ ràng. Những bọn gian tế kia, ta đem bọn hắn đều nhốt vào địa lao. Tiểu nha đầu tức giận bất bình đáp nói, những tên kia dám phản bội xà vương sơn, ta để ba đại thống lĩnh đem bọn hắn nhốt vào địa lao tầng thứ nhất, sau đó cách mỗi 10 ngày hướng phía dưới xê dịch một tầng, để bọn hắn đem địa lao hình phạt đều nếm mấy lần. Ây Trôn ca dùng mình một cái, hắn nhưng là tự mình từng tiến vào địa lao. Tự nhiên biết những cái kia hình phạt đáng sợ. Trong chấp nhóm này, tiểu nha đầu trong mắt hắn hình tượng phảng phất biến thành một cái tiểu ác ma, mọc ra sừng nhọn cái chủng loại kia. Bất quá Trôn ca chuyển niệm lại nghĩ đến, tiểu nha đầu chính mình cũng không có từng tiến vào địa lao đâu. Khác biệt tầng có khác biệt hình phạt. Chỉ sợ nàng cũng chỉ là nghe ba đại thống lĩnh nhắc qua mà thôi, ngược lại cũng không thể cứ như vậy đã cảm thấy tiểu nha đầu tàn nhẫn. Cái này là tính tình trẻ con, thích liền thích, chán ghét liền chán ghét, rất đơn giản, rất bình thường. Cái kia, ta nhìn muốn không phải là đổi cái phương thức đi Trôn ca nghĩ đến cầu thắng, nhịn không được đề nghị nói, dựa theo quy củ, phản bội xà vương sơn liền quan tại địa lao tầng dưới chót nhất, chờ đại vương trở về tái phát rơi, ngươi thấy thế nào? Tiểu nha đầu nhìn một chút hắn, nháy nháy con mắt, sau đó cái hót chui vào trong ngực hắn, được. Trôn ca từ nhỏ đến lớn sơn động. Khi Trôn vàng ôm tiểu nha đầu đi vào sơn động thời điểm, đám tiểu tể tử theo thường lệ xông tới. Nhưng là từng cái nhìn xem tiểu nha đầu ánh mắt đều cùng lúc trước có chút khác biệt, đều có chút câu nệ. Chính bọn chúng đều rõ ràng, bọn hắn là sợi cỏ yêu tộc, là lao ra hỏa nhặt được, nhưng là người ta tiểu nha đầu thế nhưng là đại vương cốt nhục, cao quý vương phẩm huyết mạch, xà vương sơn nhị tiểu thư. Tiểu nha đầu từ khi quang minh thân phận, liền vẫn bận cùng lang vương lĩnh chiến đấu, cái này còn là lần đầu tiên trở về. Tiểu tuệ tỷ tỷ, thứ cầu ca ca. Tiểu nha đầu ngược lại là không có chút nào xa lánh ý tứ. Ngược lại mặt mày hớn hở từ Trôn ca trong ngực bật đi ra, đụng chút cái này, đỉnh đỉnh cái kia. Một thân trong yêu tướng kỳ lực lượng vẫn như cũ bị nàng rất tốt che đậy giấu đi, chỉ biểu hiện ra phổ thông yêu thú tiêu chuẩn. Phản ứng đầu tiên vẫn là Tiểu Tuệ. Rất sớm trước kia một cơ hội, cũng chính là Trồn Ca dùng tiểu nha đầu uy áp tới dọa Thẩm Vấn Xà yêu hắc mang thời điểm, Tiểu Tuệ kỳ thật liền từng cảm nhận được qua tiểu nha đầu vô ý tiết lộ một tia uy áp. Lấy sự thông tuệ của nàng, lúc ấy liền có một chút suy đoán, biết thân phận của tiểu nha đầu không có đơn giản như vậy, thế nhưng là về sau, vẫn như cũ đem tiểu nha đầu xem như thân muội muội tới yêu. Nàng có lẽ cũng không nghĩ tới thân phận của tiểu nha đầu địa vị lại to lớn như thế, nhưng là có một chút là không thể nghi ngờ, vậy liền là tiểu nha đầu là thật thích cùng bọn hắn đằm huynh đệ này tỉ muội hết thảy chơi, cái kia từng tiếng ca ca tỉ tỉ đều là thật tâm kêu đi ra, điểm này, Tiểu Tuệ có thể xác định. Cho nên nàng không chút do dự cho tiểu nha đầu một cái to lớn ôm, giống như trước đây. Rất nhanh, Tiểu Hắc, Linh Linh, Tiểu Lục, thứ cầu bọn chúng cũng đều buông lỏng, một lần nữa tiếp nạp tiểu nha đầu, một đám vật nhỏ rất nhanh không tim không phổi đánh náo loạn lên. Cứ như vậy, Trồn Ca sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh. Mỗi ngày mang theo một đám tiểu gia hỏa, cùng nhà mình tiểu đội đám yêu binh cùng một chỗ tuần sơn, tìm kiếm lấy mỗi một chỗ khả năng tồn tại thiên tài địa bảo địa phương. Mượn nhờ tiểu nha đầu càng ngày càng cường đại linh giác, Trồn Ca toàn phong tiểu đội tìm kiếm linh thảo linh quả hiệu suất quả thực không thấp. Mà lại Trồn Ca trong tay trường đao màu xanh lam đoạn nhận, cũng thỉnh thoảng biết chóc ra một điểm lam sắc quang điểm xuống tới, vành trướng thành một hạt trường hạt gạo băng hồn thiết tinh hạt tròn. Liên như vậy nho nhỏ một hạt, cũng là có thể tính làm một phần thiên tài địa bảo. Cho nên Trồn Ca áp lực không có chút nào lớn. Kỳ thật những tiểu đội khác yêu tộc kỳ thật cũng không tính quá cực khổ, chỉ là đem mỗi ngày tìm kiếm thiên tài địa bảo thời gian riêng lâu một chút, dậy sớm một chút, về muộn một chút, cũng như vậy đủ rồi. Toàn bộ Xà Vương Sơn đều bắt lấy kiếm không dễ an bình, đang tiến hành chiến hậu nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà không qua mấy ngày, khác một tin tức lại làm cho Trồn Ca vui vẻ. Lục La mang thai. Chương 453, Tiểu Đại Vương. Tiểu Ma Vương. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Hết thể cũng rất thuận lợi, Xà Vương Sơn không chỉ có góp nhặt một tháng thiên tài địa bảo số định mức, còn ngoài định mức góp nhặt một tháng lượng, ấn lúc hoàn thành Hắc Hổ Yêu Thánh lúc trước giao cho Xà Vương Sơn danh sách. Ngày này, ba đại thống lĩnh tự mình mang theo tất cả thiên tài địa bảo bay lên không trung, cung kính đem chứa tất cả thiên tài địa bảo túi càn khôn giao cho Hắc Hổ Yêu Thánh hóa thân. Túi càn khôn loại vật này tại yêu giới mặc dù hiếm thấy, nhưng so với bên trong đại lượng thiên tài địa bảo, cái túi bản thân cũng không coi là bảo bối gì. Đồng dạng một màn, tại cái khác 22 tòa yêu vương sơn cũng ở trên diễn. Giữa không trung, Hắc Hổ Yêu Thánh đại khái kiểm tra một chút, sau đó khẽ gật đầu, tiếp lấy liền dẫn túi càn khôn hóa thành một đạo hắc quang rời đi. Về phần Xà Vương Sơn an toàn, không có gì đáng lo lắng, tại cái này tam tổ bốn thánh cùng tu tiên giả thương lượng trong lúc mấu chốt, Khiếu Nguyệt Lang Vương nghĩ đến cũng không dám chơi đùa lung tung. Toàn thể Xà Vương Sơn yêu tộc đều thở dài một hơi, mấy ngày này đặt ở bọn hắn trên đầu cái cuối cùng nặng nề gánh, giờ phút này cuối cùng cũng đã biến mất. Nên đón bọn hắn, chính là nhẹ nhõm vui sướng sinh hoạt. Đáng tiếc, bọn này tiểu yêu nhóm lại là nghĩ quá đơn giản. Ngoại địch là đuổi đi, danh sách nhiệm vụ cũng hoàn thành. Nhưng là Xà Vương Sơn bên trên lại nhiều một cái tiểu ma vương. Không sai, nàng chính là đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu. Tại cùng Lang Vương lĩnh chiến đấu trong lúc đó, vị này Xà Vương Sơn nhị tiểu thư công kích phía trước, lấy thân làm gương mẫu, để rất nhiều Xà Vương Sơn yêu tộc đều ngầm bội phục không thôi. Mà tại sưu tập thiên tài địa bảo trong một tháng, tiểu nha đầu một mực đi theo Trồn Ca bên người, cũng coi là an phận. Thế nhưng là mấy người hai chuyện này vừa kết thúc, tiểu nha đầu ngang bướng ma vương bản tính cuối cùng là triển lộ ra. Trồn Ca lúc trước vì sao cho tiểu nha đầu lấy tiểu ma vương ngoại hiệu? Cũng là bởi vì nàng tại vẫn là một cái cự đản thời điểm, liền đầy đủ biểu hiện ra loại kia không an phận không thành thật, để cho người ta một khắc không được an bình đặc chất. Hắc Hổ Yêu Thánh hóa thân sau khi đi, đêm đó, tiểu nha đầu liền chính thức vào ở Thiên Xà Cung. Xà nữ vương cùng đại thiếu gia đều không có ở đây tình huống dưới, nàng thế nhưng là Xà Vương Sơn trên danh nghĩa địa vị cao nhất người, cả ba đại thống lĩnh lẽ ra đều phải nghe nàng. Tiểu nha đầu ngay từ đầu coi như khắc chế, nhiều nhất hôm nay đem cái nào đó tiểu toàn phong gọi tới hỏi một chút cái này, ngày mai đem cái kia đại trấn địa gọi tới hỏi một chút cái kia, nghiễm nhiên một bộ tiểu đại vương tư thế. Thế nhưng là về sau, nàng dần dần lá gan liền buông ra. Bắt đầu tùy tiện chỉ huy Xà Vương Sơn tiểu yêu nhóm chạy chạy tây, làm cái này làm cái kia, mà lại không có một cái là đáng tin. Cũng tỉ như nói, nàng có một ngày ý tưởng đột phát, đồng nhiên nhớ biên một cái siêu cấp lớn dây leo cầu tới chơi. Liền trực tiếp đem trấn địa doanh một cái đại đội sai khiến đi đốn cây. Hảo hảo trấn địa doanh, Xà Vương Sơn chính diện chiến đấu chủ lực, cũng không thao luyện, ngược lại tất cả đều đi xoa cây mây, phơi vỏ cây, chặt cây đầu. Lại tỉ như, nàng có một lần uống trộm yêu tướng mới có thể uống trộn lẫn túy yêu thảo chất lỏng rượu trái cây, thế nhưng lại không say ngất ngây. Phải biết lúc trước trồn nhà của anh mày đám tiểu tệ tử lầm uống một ngụm liền đều hôn mê. Tiểu nha đầu lập tức cảm thấy mình tiểu lượng đơn giản muốn nghịch thiên, càng là nghĩ thầm ít rượu điên, vui vẻ đánh nhịp quyết định tại toàn bộ xà Vương Sơn cử hành một lần uống rượu giải thi đấu. Cái này hạ được rồi, hảo hảo có trợ giúp tu luyện hầu Vương Sơn linh quả rượu, đều bị lấy ra, trộn lẫn bên trên túy yêu thảo chất lỏng cùng nước, đổi thành pha loãng say yêu rượu. Ngày đó, tam đại doanh nên tuần sơn cũng không tuần sơn, nên thao luyện cũng không thao luyện, cả đám đều đến uống rượu. Phải biết yêu binh một tháng mới có thể nhận lấy nửa bát linh quả rượu, bây giờ có cơ hội có thể tùy tiện uống, cái nào yêu binh chịu buông tha. Tự nhiên đều mở rộng cái bụng nhưng kinh uống. Yêu binh uống pha loãng say yêu rượu, yêu tướng uống không có pha loãng say yêu rượu, ấn nói đều có thể tiếp nhận, thế nhưng là làm sao uống quá nhiều, cuối cùng toàn bộ thiên xà ngoài cùng trên quảng trường say đầy đất yêu tộc. Yêu binh yêu tướng, không có hình tượng chút nào nằm sấp cùng một chỗ, trang diện cực kỳ hỗn loạn. Đây vẫn chỉ là hai ví dụ tử, còn có càng nhiều ví dụ nói không hết, tóm lại tiểu nha đầu chỉ cần ý nghĩ hao huyền có ý định gì, ngay lập tức sẽ thay đổi thực tiễn. Mỗi ngày mang theo một đám không rõ tình trạng tiểu yêu đông vọt tây chạy, đem xả Vương Sơn chơi đùa gà bay chó chạy. Tiểu ma vương bản tính phát vung tới cực hạn. Tiểu nha đầu chơi điên rồi. Ba đại thống lĩnh cùng trồn ca đều rất bất đắc dĩ. Kỳ thật nếu quả như thật quá chuyện gì quá phận, vô luận là trồn ca vẫn là ba đại thống lĩnh đều sẽ ra mặt ngăn trở. Nhưng là tiểu nha đầu kỳ thật rất thông minh, cũng rất có chừng mực, chân chính đại sự chưa từng hồ nháo, dày vò tất cả đều là một chút không quan hệ đau khổ việc nhỏ, để trồn ca cùng ba đại thống lĩnh dở khóc dở cười, cuối cùng cũng liền từ nàng đi. Cũng may nàng tại lãnh địa chi chiến bên trong dựng nên lên uy tín tại cái kia bảy biển đâu, phía dưới tiểu yêu nhóm tạm thời cũng không có ý kiến gì. Chỉ có thể ngóng trông đại vương trở về, lại tự mình quản giáo tên tiểu ma đầu này. Nói lên xà nữ vương, nàng đến nay vẫn là chưa từng xuất hiện. Đây cũng là bởi vì, các đại yêu vương sơn thiên tài địa bảo đưa trước đi, tam tổ bốn thánh khẳng định cũng muốn kiểm kê chỉnh lý một phen, tu tiên giả cầm tới về sau cũng muốn từng cái nghiệm minh thật giả, cái này cũng phải cần thời gian nhất định, cho nên nhân loại tu tiên giả còn muốn một đoạn thời gian mới sẽ rời đi không thanh sơn mạch. Một ngày này, trồn ca lần nữa làm ra một đống lớn thiếp mời, từng cái phát thả ra. Hắn lần này là đại biểu đệ đệ phá quân rộng mời thân bằng hảo hữu, tới tham gia lục la mang thai tiệc cưới. Yêu tộc không giống loài người đồng dạng có phong phú giải trí hoạt động, cho nên tùy tiện có vài việc gì đó từ, tất cả mọi người có thể tụ ăn uống một bữa, bản thân cái này cũng là đuổi nhàm chán một loại hình thức, rất bình thường. Mà lại yêu tộc thể phách so với nhân loại cường kiện, cho nên trên cơ bản không tồn tại cái gì sinh non, khó sinh loại hình tình huống, mang bầu cơ bản đều có thể nhẹ nhõm sinh ra tới. Cho nên mang thai chuyện này bản thân đối yêu tộc tới nói chính là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Không cần giống nhân loại, đợi đến hài tử an ổn giáng sinh mới dám chân chính bày rượu chúc mừng. Lại nói, từ khi lãnh địa chi chiến thắng lợi, thiên tài địa bảo tập hợp đủ, hai chuyện này kết thúc về sau, xà Vương Sơn yêu tộc còn không có đường đường chính chính ăn mừng qua một lần đâu. Lấy trồn ca bây giờ tại xà Vương Sơn hy vọng, bây giờ hắn phát ra mời, trên cơ bản không có ai sẽ không nể mặt mũi, còn có thật nhiều chủ động chạy đến giúp đỡ, tự nhiên tiệc cưới quy mô cũng là phá lệ chi lớn. Phát triển đến cuối cùng, nghiễm nhiên biến thành xà Vương Sơn hơn phân nửa yêu tộc một lần đại hội ăn mừng. Toàn phong doanh tất cả yêu tướng đều tới, yêu binh cũng tới hơn phân nửa. Trấn địa doanh cùng liệt thiên doanh, phàm là cùng trồn vàng hơi có chút giao tình trên cơ bản cũng tới. Một đống lớn khuôn mặt quen thuộc, trồn ca nhi lúc bạn chơi hầu yêu tiểu toan mau bọn hắn, hồ quả phụ hồ tương nhi, lục la hảo hữu miêu yêu mau mau, trồn ca tại liệt thiên doanh kết bạn mấy cái phi cầm huấn luyện viên. Ba đại thống lĩnh, tiểu ma vương, tự nhiên cũng đều không thể thiếu. Trên tiệc rượu, một đám yêu tộc triệt để bung ra, vui chơi giải trí, tùy ý đàm tiếu, trồn ca tự mình động thủ đã làm nhiều lần nhân loại mỹ thực, phân phát cho ở đây yêu tộc, từ khi đặt ở xà Vương Sơn đỉnh đầu cái kia hai đoá nặng nghề mây đen phiêu sau khi đi, mọi người lần thứ nhất như thế vui vẻ chúc mừng. Đương nhiên, mọi người cũng chưa quên lần này nhân vật chính, phá quân cùng lục la. Rất nhiều yêu tộc đều thay nhau đi lên mời rượu chúc mừng, nhìn ra được A Phá muốn làm cha cũng rất vui vẻ, đỏ bừng cả khuôn mặt từng cái đáp lễ, lục la thì nhàn nhạt cười. An tĩnh kéo A Phá đứng ở một bên. Trồn ca nhìn thấy hình dạng của bọn hắn, cũng từ đáy lòng vì A Phá cảm thấy cao hứng. Bất quá rượu hơn phân nửa tuần, đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu cái này không an phận ra hỏa, vậy mà lại một lần nữa nhảy ra ngoài. Cũng không biết cái kia cái đầu nhỏ bên trong nghĩ như thế nào, nàng vậy mà ngay trước ba đại thống lĩnh cùng ở đây rất nhiều yêu tộc trước mặt, gật gù đắc ý kêu lớn lên, không được không được. Phá quân ca ca cùng lục la tỷ tỷ đều muốn sinh tiểu bảo bảo. Trồn ca lại còn không có nàng dâu đâu. Cái này không thể được, chúng ta phải cho hắn cũng tìm nàng dâu. Chương 454, giúp trồn ca ba ba tìm vợ. Yên tĩnh, yên tĩnh. Khi đầu voi đuôi chuột thân ảnh nhỏ bé nhảy lên chỗ cao kêu to thời điểm, toàn trường cấp tốc yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn xem cái này xà vương sơn bây giờ trên danh nghĩa địa vị cao nhất tiểu đại vương, không biết nàng lại muốn ồn ào cái nào ra. Ai nha, trồn ca quá ngu ngốc, đến bây giờ đều không có nàng dâu đâu, chúng ta phải cho giúp hắn tìm nàng dâu. Nghe được tiểu ma vương nói ra nội dung về sau, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Nói trồn vàng quá đẩn. Nói hắn tìm không thấy nàng dâu. Bây giờ trồn vàng tại xà vương sơn uy vọng thế nhưng là tương đương chi cao. Dù sao lúc trước dốc hết sức chém giết rất nhiều thiên tài yêu tướng, thậm chí cả đại yêu đều mệnh tang trong tay của hắn. Nói là ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt xà vương sơn đều không đủ. Nguyên nhân chính là như thế, bây giờ rất nhiều yêu tướng tại đối mặt trồn vàng thời điểm đều có chút câu nệ cùng kính sợ, chớ nói chi là mở hắn nói giỡn. Nhưng là tiểu nha đầu lại là có tư cách này, nàng tại trồn ca trước mặt luôn luôn không có chút nào cố kỵ. Sau khi nói xong, gặp mọi người hoàn toàn yên tĩnh, trong mắt đi lòng vòng, đống nhiên lẻn đến một thân ảnh trước mặt. Dùng cái đầu nhỏ đem nàng từ bầy yêu ở trong ủi ra, cười khanh khách nói, tới tới tới, ta trước đề nghị một cái. Bị nàng đỉnh ra chính là ai? Rõ ràng là Mai còn yêu, A Đoá. A Đoá giờ phút này còn có chút mơ hồ, nhưng là ngay sau đó liền phản ứng lại, A. Kinh hô một tiếng, nhìn thấy chung quanh yêu tộc đều nhìn chăm chú lên nàng, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Tiểu nha đầu vì sao muốn đẩy nàng ra? Tất nhiên là có nguyên nhân. Từ nàng vẫn là cái cự đản thời điểm bắt đầu. Chính là bị trồn vàng cùng A Đoá cùng một chỗ chiếu cố, phá xác mà ra về sau càng là một mực đi theo trồn ca cùng A Đoá bên người. Từ tâm lý về khoảng cách tới nói, nàng là cùng trồn vàng cùng A Đoá thân cận nhất, tự nhiên cũng hy vọng nhất hai người bọn họ cùng một chỗ. Từ xưng hô bên trên cũng có thể nhìn ra, nàng một mực gọi trồn vàng trồn ca ba ba, mà gọi A Đoá tiểu mụ. Tại tiểu nha đầu đơn giản ý nghĩ bên trong, ba ba cùng mụ mụ không phải vốn là hẳn là cùng một chỗ sao. Tại trồn ca nhiều lần cường điệu vốn năn phía dưới. Nàng tại trước mặt mọi người đã không gọi nữa trồn ca ba ba, thế nhưng là đối A Đoá xưng hô nhưng vẫn không biến. Tự nhiên A Đoá thân phận cũng không còn là bí mật, rất nhiều yêu tộc đều biết, cái này đạo hạnh vẹn vẹn trung đẳng yêu binh Mai con yêu, chính là đại vương thiếp thân thị nữ. Càng là từ xuất sinh liền bắt đầu nuôi dưỡng nhị tiểu thư tồn tại. Đại vương thiếp thân thị nữ, nuôi dưỡng nhị tiểu thư nữ yêu, thân phận như vậy, tựa hồ hoàn toàn chính xác đủ để xứng với trồn vàng. Mọi người liếc nhau, rất nhiều yêu tộc trên mặt đều phủ lên mỉm cười. Khẽ gật đầu. Như thế cũng tốt nha. Vừa vặn thừa dịp hôm nay đem việc vui định ra đến, cũng coi là hảo sự thành xong. Trôn vang tiểu toàn phong, ngài đáp ứng A. Trôn ca có chút dở khóc dở cười, cùng tiểu nha đầu chen trước mắt, truyền âm nói, đừng làm rộn, hôm nay là ngươi phá quân ca ca cùng Lục La tỷ tỷ thức cưới, cùng ta có quan hệ gì? Không có quản hay không? Ai ngờ tiểu nha đầu không buông tha, đầu dao đến tựa như trống lúc lắc, tiếp lấy lại kêu to lên, ha ha. Mọi người mau tới đi ra chủ ý nha, giúp trồn ca tìm vợ đi. Tại tiểu ma vương không ngừng ồn ào phía dưới, rất nhiều cùng trồn vàng nguyên bản liền tương đối quen yêu tộc cũng dần dần buông ra. Tỷ như tiểu toan mau này một ít hồi nhỏ bạn chơi, lại tỷ như trồn nhà của anh mày một đám tiểu tể tử. Người khác kính sợ trồn vàng, bọn hắn cũng không sợ. Ta cảm thấy A Đoá tỷ tỷ liền rất tốt tài. Đúng nha đúng nha. Trồn vàng, đi lên ôm một cái. Hắc hắc, trồn vàng. Ta ngược lại thật ra có cái muội muội có thể giới thiệu cho ngươi nhà, ngươi có muốn hay không suy tính một chút. Một đám vốn là cùng trồn vàng tương đối quen yêu tộc, cũng bắt đầu lao nhau, có nói đùa, cũng có chăm chú đề nghị. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là phụ họa tiểu ma vương, đều tại la hét để trồn vàng cùng với A Đoá. Mắt thấy, A Đoá sắc mặt càng đỏ, có chút túi đầu, hai má giống táo đỏ, rất là đáng yêu. Không ai chú ý tới, cách đó không xa, trồn ca trong tiểu đội yêu binh Hoàng Điểm Điểm, sắc mặt hơi đổi một chút. Cắn chặt hàm răng. Trồn ca nghe được im lặng, hữu tâm phản bác vài câu, thế nhưng là chợt nhớ tới người ta A Đoá liền đứng ở bên cạnh đâu. Lại không có ý tứ nói quá rõ ràng cự tuyệt, không phải há không giống như là tại ghét bỏ người ta. Trồn ca thế nhưng là biết đến, A Đoá mặt vỏ rất mỏng. Được rồi, các ngươi đều đừng nói nữa. Lúc này, nhân vật chính của hôm nay một trong, phá quân đống nhiên mở miệng. Hắn đi lên phía trước, đống nhiên lộ ra một bộ thần bí hề hề tiêu dung. Đầu ngón tay điểm một cái chính cùng lấy ồn ào mấy thằng nhãi con chán, cười mắng, các ngươi nha, cùng trồn ca cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ cũng không biết trồn ca trong lòng nghĩ cái gì sao? Nhanh chớ cùng lấy mù ồn ào lên. Trồn ca muốn cái gì dạng, ta rõ ràng nhất. Ta muốn cái gì dạng? Trồn ca bên này ngược lại là buồn bực, hắn chính mình cũng không biết mình muốn cái gì đâu. Chỉ gặp phá quân đi mau hai bước, đến một đám yêu tộc bên trong, đưa tay đem bên trong một cái nở nang thức tha thân ảnh kéo ra ngoài. Nhìn thấy thân ảnh này một nháy mắt, Linh Linh, Tiểu Hắc, Thứ Cầu mấy người mấy tiểu tử kia con mắt lập tức phát sáng lên, đồng thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Này nữ yêu chính là tại sát vách ở rất nhiều năm hồ yêu quả phụ. Hồ Tương Nhi. Chỉ gặp nàng vẫn như cũ ghim một khối quen thuộc màu lam nát hoa văn khăn, eo thon thân đường cong lộ ra, một đôi tiểu chân đạp thêu hoa dày vải, hỏa hồng sắc lông xù cái đuôi như là hỏa diễm tại bờ mông đằng sau nhảy lên. Đám tiểu tể tử đều vui vẻ, mánh vô đầu, Linh Linh càng là cười trộm, đúng nha, Trồn Ca nhìn lén sắt vách hồ yêu quả phụ tắm rửa sự tình bọn chúng cũng đều biết, làm sao đem nàng đem quên đi. Bị lôi ra tới hồ yêu quả phụ, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hé miệng trộm cười lên, thậm chí còn cố ý đối Trồn Vàng nháy nháy mắt, sóng mắt lưu chuyển, tự có phong tình vạn trùng. Trồn Ca khỏe miệng giật một cái. Một đám vắt con bên trong, chỉ có Tiểu Tuệ có chút bất mãn cau mũi một cái. Kỳ thật muốn để nàng tuyển, nàng ngược lại là rất vừa ý một cái yêu tộc, đó chính là Ngông. Mặc dù tiếp xúc thời gian không phải dài lắm, thế nhưng là nàng cũng rất thích che tính cách. Dưới cái nhìn của nàng, vô luận là A Đoá hay là Hồ Tương Nhi, thiên phú tu luyện đều quá kém, căn bản không xứng với Trồn Ca, chỉ có Ngông cái này vương phẩm huyết mạch yêu tộc mới xứng với Trồn Ca. Lại nói, hai cái yêu bản mệnh yêu thuật đều giống như vậy, không phải là thiên ý a. Đáng tiếc, Ngông tỷ tỷ đã rời đi. Trồn Vàng đứng tại một đám yêu tộc bên trong, nghe chung quanh tất cả thân bằng hảo hữu đều tại ồn ào, trong lòng mình cũng dần dần có chút chần chờ. Ánh mắt từ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng A Đoá, còn có nở nang xinh đẹp hồ yêu quả phụ trên thân lướt qua. Đúng vậy a, mình bây giờ cũng coi là đã công thành danh toại đi. Mộng ban đầu nhớ không phải liền là tại Xà Vương Sơn đi ngang, để ai cũng không dám khi dễ mình cùng nhà mình đám tiểu tể tử, sau đó hưởng thụ bình thản mà hạnh phúc thời gian a. Bây giờ hết thể điều kiện đều có, chính mình có phải hay không cũng nên tìm nàng dâu đây. Chương 455, Tiểu Ma Vương hóa hình. Chung quanh yêu tộc đều tại ồn ào, Trồn Ca thật đúng là xoắn xuýt như vậy một cái mắt. Bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, đầu tiên là trừng tiểu nha đầu một chút, sau đó chỉ vào ồn ào yêu tộc từng cái cười mắng, tốt ngươi cái A Phá, ta thế nhưng là ca của ngươi, lúc nào đến phiên ngươi để ý tới chuyện của ta. Các ngươi bọn này bắt con, cũng chỉ toàn đi theo mù ồn ào. Còn có toan mau ngươi cái tên này, ít cầm ta trêu đùa, chính ngươi tìm tới nàng dâu sao, có ý tốt nói ta. Thế nhưng là Trồn Ca, ta cái này đệ đệ đều nhanh làm cha, ngươi càng hẳn là thêm chút sức A Phá cũng uống nhiều quá, đối Trồn Vàng cười nhạo nói. Chính là được. Trồn Ca xấu hổ, ngươi sớm nên tìm vợ á. Linh Linh cũng một bên nhảy nhót một bên cười trộm. Này, ngươi thật đúng là đừng nói ta, ai ngờ toan mau cũng hát một tiếng, một thanh kéo qua bên cạnh một cái gầy keo nữ hầu yêu, cười nhạo nói, nhìn xem, đây không phải ngươi đệ muội à. Trồn Ca. Ba đại thống lĩnh lúc này cũng đi tới. Chư yêu đại thống lĩnh lẩm bẩm gặm một khối thịt nướng, miệng bên trong mơ hồ không do nói, Trồn Vàng à, ta nhìn nhị tiểu thư đề nghị thật không tệ. Ngươi nếu là hôm nay có thể định ra đến, cũng coi là hảo sự thành song, ba người chúng ta cùng một chỗ cho ngươi chủ hôn. Trung quanh yêu tộc, ngươi một lời ta một câu, đều tại giật dây lấy Trồn Vàng. Trồn Ca cái này hạ là thật có chút dao động. Nói thật, hắn đến nay thật đúng là từ trước đến nay không có cân nhắc qua hôn nhân của mình đại sự. Thế nhưng là nhìn xem bên người cùng mình tuổi tác tương tự yêu tộc, thật là có rất nhiều đều thành ra, mà lại bọn hắn cũng đều là yêu binh, mà những cái kia lên làm tiểu đội trưởng yêu tướng, càng là cơ hồ từng cái đều có gia thất. Có lẽ mọi người nói đúng, mình là đến nên tìm cái nàng dâu thời điểm rồi. Cưới cái nàng dâu, sinh cái tiểu yêu, vượt qua an an ổn ổn, bình bình đạm đạm tháng ngày, không đúng là mình một mực hy vọng sao. Chỉ là chẳng biết tại sao, Trồn Ca trong lòng luôn cảm thấy có chút khó chịu. Ánh mắt từ hồ quả phụ Hồ Tương Nhi cùng A Đoá trên thân lướt qua, Trồn Ca trong lòng khó chịu cảm giác càng tăng lên mấy phần. Đối Hồ Tương Nhi, hắn thừa nhận mình đã từng có chút tâm động, dù sao hồ yêu quả phụ là tại hắn thiếu niên tâm tính thời kỳ tiếp xúc nhiều nhất khác phái, mình còn từng không chỉ một lần nhìn lén qua người ta tắm rửa. Thế nhưng là Trồn Ca rất rõ ràng, cái loại cảm giác này, kỳ thật càng nhiều hơn chính là khác phái trời sinh hấp dẫn, là một loại thời kỳ thiếu niên đối mới mẻ cùng kích thích bản năng truy tìm. Cho nên Trồn Ca bình thường có thể cùng với nàng mở không đứng đắn cho đùa, thậm chí cũng nguyện ý tại làm tiểu toàn phong về sau, thích hợp chiếu cố nàng một điểm, thế nhưng lại chưa bao giờ qua lấy vợ sinh con xúc động. Về phần A Đoá, kỳ thật Trồn Ca cũng không đốc, lâu như vậy đến nay, A Đoá mặc dù vô thanh vô tức cùng ở bên cạnh hắn, không có tồn tại gì cảm giác, thế nhưng là hắn rõ ràng có thể cảm giác được A Đoá đối với hắn đã có một loại ủy lại cảm xúc. Có lẽ, A Đoá thở nhỏ tại xà nữ vương bên người, chưa bao giờ cùng khác phái yêu tộc từng có tiếp xúc quá thân mật, Trồn Vàng là cái thứ nhất. Ban đầu ở chủ phong mật thất, Trồn ca liền thường xuyên nửa đêm chạy tới Thiên Xà Cung, hai yêu cùng một chỗ hống cự đàn đi ngủ, cùng một chỗ uy cự đàn hút linh thảo, cùng một chỗ sức đầu mẻ chán bồi cự đàn chơi đùa. Loại tâm tình này chính là vào lúc đó bắt đầu xuất hiện. Đối A Đoá, Trồn ca tuyệt không chán ghét, phản lại cảm thấy cái này mai con yêu rụt rụt rè rè, cũng thật đáng yêu. Nhưng là trong lòng nhưng cũng không có loại kia xúc động. Ê! Trồn ca gãi gãi đầu, chính muốn nói điều gì? Đúng lúc này, bên cạnh A Đoá bỗng nhiên dùng sức hít thở mấy lần, đúng là nâng lên lớn lao dũng khí, bỗng nhiên đi lên trước một bước, mánh ngẩng đầu lên. Nàng cứ như vậy nhìn thẳng Trồn vàng con mắt, nhỏ giọng ngập ngừng nói, Trồn vàng, kỳ thật ta thích ngươi. Thanh âm rất nhỏ, thế nhưng là yêu tộc thính lực cơ nào nhạy cảm. Lập tức toàn trường lập tức bị nhen lửa. Hoa hoa hoa, Trồn ca ngươi đã nghe chưa? Ha ha, Trồn vàng tiểu toàn phong, người ta A Đoá thế nhưng là chủ động cùng ngươi cầu ái. Đúng vậy a, Trồn vàng, ngươi còn chờ cái gì? Hôn một cái. Một đám yêu tộc cười to ồn ào, ba đại thống lĩnh cũng đều trên mặt nụ cười nhìn xem. Bầy yêu bên trong, chỉ có yêu binh hoàng điểm toàn thân chấn động, sắc mặt âm tình biến ảo, cuối cùng đống nhiên trở nên thần sắc quệ bại. Mà Hồ Tương Nhi sửng sốt một chút về sau, ngược lại là lộ ra tiểu dung, lặng lẽ lui xuống. Nàng kỳ thật từ vừa mới bắt đầu không có ý định như thế nào, đi lên cũng chỉ là trêu chọc Trồn vàng một chút mà thôi. Một phương diện nàng rõ ràng lấy Trồn vàng bây giờ tại Xà Vương Sơn hy vọng, nàng cùng Trồn vàng cơ bản không có khả năng. Một phương diện khác, kỳ thật nàng cũng chưa bao giờ từng nghĩ lần nữa thành hôn. Hồ yêu quả phụ chính là hồ yêu quả phụ, nhiều năm như vậy cũng không ít yêu tộc truy cầu qua nàng, nhưng nàng vẫn như cũ độc thân mà cư, liền rất có thể nói rõ vấn đề. Trêu chọc Trồn vàng, cũng chỉ là chủng tộc thiên tính cho phép mà thôi. Mà kích động nhất tự nhiên là tiểu ma vương. Nàng trực tiếp hưng phấn hét lên một tiếng, lập tức nhảy tới. Dùng thân rắn một vòng, quả thực là đem Trồn ca cùng A Đoá vòng ở cùng nhau, sau đó lớn tiếng kêu lên, yên tĩnh, đều an tĩnh. Hiện tại ta tuyên bố, Trồn ca cùng A Đoá tiểu mụ, hôm nay thành hôn rồi. Uy, đừng làm rộn Trồn ca dở khóc dở cười đè xuống nàng, hôn nhân đại sự, nào có ngươi dạng này qua loa quyết định a. Bên cạnh tiểu toan mau một trận manh gật đầu, Trồn vàng nói không sai, không thể như thế qua loa. Ân. Trồn vàng tối thiểu đến đóng một tòa xinh đẹp căn phòng lớn. Muốn so A Phá tòa này còn lớn hơn, lại chuẩn bị thật dày một phần sính lễ, lại tổ chức một trận không thua gì hôm nay tiệc cưới, mới có thể xem như thành hôn. Trồn vàng. Tiểu toan mau giọng nói vừa chuyển, lại cười hát hát nói, bất quá hôm nay ba đại thống lĩnh cùng nhị tiểu thư đều tại, có thể làm chứng, trước tiên đem việc này định ra đến mà. Tiểu nha đầu sửng sốt một chút, sau đó dùng sức chút gật đầu, ừm. Nói rất có lý. Vậy hôm nay liền định ra đến. Ba đại thống lĩnh, các ngươi giúp ta chứng kiến. Ở đây mọi người cũng đều giúp ta làm chứng, ai đều không cho quỷ nợ. Được. Chư yêu đại thống lĩnh vui tươi hớn hở nói. Được. Bạch tê đại thống lĩnh cũng gật đầu dứt khoát. Nha ha ha, vậy liền chúc mừng Trồn vàng tiểu huynh đệ. Từ hiến đại thống lĩnh che miệng một trận yêu kiều cười, cố ý trừng mắt nhìn, truyền âm đến Trồn vàng trong thai, tiệc cưới thời điểm, cũng đừng quên đem tiểu kim cũng mang đến, ta nhưng có đoạn thời gian không gặp nó đâu. Trồn vàng. Ta nói đợi nửa ngày, Trồn ca thật vất vả tìm được đúng không? Vội vàng nhớ muốn đánh gãy. Mà đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu lúc đầu chính hưng phấn thét chói tai vang lên, thế nhưng là thanh âm bỗng nhiên càng ngày càng cao ngang, phảng phất một thanh lợi kiếm đâm rách vân tiêu, để chung quanh yêu tộc cũng nhịn không được bưng kín lỗ tai. Ngay sau đó, chỉ thấy thân thể của nàng dần dần bắt đầu biến hóa. Tiểu ma vương lúc đầu thiên phú liền dị thường cường hãn, tu luyện cũng so phổ thông yêu thú nhanh. Tăng thêm từ xuất sinh đến bây giờ ăn hết linh thảo linh quả chỉ sợ không có 100 gốc cũng có 80 gốc, tự nhiên linh khí tích lũy đã sớm vượt qua tiểu tuệ bọn chúng. Bây giờ lại là tại bữa tiệc vui, muốn hóa hình. Nồng đậm tử xương mù màu đen dâng lên, sau đó trên không trung hóa thành một trận vòi rồng, đột nhiên vòi rồng hướng vào phía trong vừa thu lại, trong khoảnh khắc bị hấp thu sạch sẽ, lộ ra cả người khoác đấu đồng màu đen, phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài đến. Chỉ gặp, tiểu nha đầu này đầu trên đỉnh ghim hai cây trùng thiên bím tóc nhỏ. Chán sinh lân phiến, bên thai hai cái nhọn tiểu láo hổ lỗ thai, đen lúng liếng con mắt vừa lớn vừa tròn, trắng bóc tay nhỏ cùng bàn chân nhỏ lộ ở bên ngoài, giờ phút này động động dùng tay động cước, hiếu kỳ đánh giá chính mình. Ở đây toàn thể yêu tộc đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn yên tĩnh, sau đó vẫn là ba đại thống lĩnh trước hết nhất phản ứng lại, cười lớn không người nói, chúc mừng nhị tiểu thư hóa hình. Chúc mừng nhị tiểu thư hóa hình, tiểu yêu nhóm lập tức phản ứng lại, lập tức chăm miệng một lời hô. Bọn hắn xả Vương Sơn nhị tiểu thư. Thành hóa hình yêu binh. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Yêu thú thời điểm, liền có thể có được có thể so với trong yêu tướng kỳ thực lực, bây giờ hóa hình thành yêu binh, thực lực lại nên làm như thế nào. Ha ha, Lục La mang thai, trồn vàng tiểu toàn phong cũng định ra hôn sự, nhị tiểu thư cũng hóa hình, thật sự là bà vui lâm môn. Hôm nay thật đúng là ngày tốt lành a. Có tiểu yêu nhịn không được kêu lên. Cứ như vậy, trồn ca bị một đám yêu tộc quả thực là cho cưỡng ép đính hôn, cùng A Đoá sự tình xem như định xuống dưới. Tiểu ma vương hóa hình về sau, vì ăn mừng, thế mà đem cái này làm vì chính mình hóa hình về sau mệnh lệnh thứ nhất, không dung bác bỏ. Đây chỉ là nguyên nhân một trong, đồng thời cũng có trồn ca thái độ của mình từ chối cho ý kiến nguyên nhân. Trồn ca chính là như thế cái có chút kỳ quái tính tình, đối xả vương sơn địch nhân, đối thương tổn tới mình thân nhân ra hỏa, trồn ca có thể nghĩ ra một vạn loại phương pháp đối phó bọn hắn, đầu óc linh quang rất, thế nhưng là đến hôn nhân của mình đại sự bên trên, hắn ngược lại có chút mơ hồ, rất có điểm nước chảy bèo trôi ý vị. Một màn này náo kịch cũng chỉ là cái nhạc đệm. Toàn bộ đại hội ăn mừng từ giữa chưa tiếp tục đến muộn, có thể nói chủ và khách đều vui vẻ. Mà rất nhiều yêu tộc hỗ trợ phía dưới, trồn ca cùng phá quân bọn hắn thật cũng không làm quá nhiều công việc, cũng không tính quá mệt mỏi. Bóng đêm bao phủ, trên ánh trăng đầu cảnh, tiệc cưới cuối cùng vẫn là kết thúc, mọi người ai đi đường ấy. A Phá cùng Lục La kéo cánh tay trở về mình nhà gỗ, A Đoá cũng vạn phần vui vẻ trở về, trồn ca thì đem đám tiểu tể tử đưa về nhà mình sơn động, sau đó lại mình đi ra. Hắn nhớ giải sầu một chút, hít thở không khí. Yêu giới bầu trời đêm phá lệ thấu triệt, trồn ca tùy ý đi tới, nhịn không được ngắm nhìn bầu trời. Ngay tại hơn một năm trước kia, chính là phía trên vùng trời này, không hiểu thấu rơi xuống một khối đá, đập vào trên đầu của hắn, từ ngày đó bắt đầu cuộc sống của hắn lại bắt đầu thần kỳ biến hóa. Hơn một năm nay đến nay, hắn đầu tiên là xâm nhập thế giới loài người, quấy rối cốc thức tông, trở về xả vương sơn lại cùng mập ly yêu đấu, sau đó lại đắc tội đại bàng thánh tổ, cùng lang vương lĩnh giao chiến. Cơ hồ không có một ngày là rảnh rỗi. Bây giờ cuối cùng có thể rảnh rỗi, trồn ca lại chợt phát hiện, mình tựa hồ cùng trước kia không giống nhau lắm. Nộp lên thiên tài địa bảo về sau mấy ngày này, sinh hoạt bình tĩnh như nước, trồn ca vốn nên thích nhất cuộc sống như vậy, thế nhưng là lại có chút không quen. Tựa hồ thiếu đi những cái kia trầm bổng chập trùng sự tình, sinh hoạt cũng thiếu một loại tên là kích tình đồ vật. Hắn nhịn không được liền hồi tưởng lại tại thế giới loài người vào Nam ra Bắc những ngày kia, những bằng hữu kia, sư phụ, sư huynh sư tỷ. Cái kia đoạn thời gian quả nhiên là vô cùng đặc sắc. Giờ khắc này, trồn ca ngắm nhìn bầu trời, suy nghĩ tung bay. Sau một lát, trồn ca bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện, mình thế mà đi tới một mảnh rừng rậm trước mặt. Mà lại đúng là mình lúc trước cho A Phá lập nhà thời điểm, chặt cây vật liệu gỗ cái kia phiến rừng rậm. Được, Lão Thiên cũng cho ta tới chém cây. Lắc đầu bật cười, trồn ca bỗng nhiên từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh pháp khí, vung bắt đầu chuyển động. Cho mình đóng cái lại lớn lại xinh đẹp phòng, cũng phải cần không ít gỗ. Chương 456, Lang Vương lĩnh hủy diệt. Những ngày tiếp theo, trồn ca làm từng bước chuẩn bị hết thảy. Đốn cây, lập nhà, chuẩn bị xính lễ, trình tự cùng cái khác yêu tộc không có gì khác biệt. Thời gian cứ như vậy bình tĩnh mà nhanh chóng đi qua hơn 10 ngày. Rõ ràng hết thể cũng rất thuận lợi, thế nhưng là trồn ca nhưng trong lòng luôn có loại khó mà miêu tả bị đè nén, mà lại theo định ra hôn kỳ tới gần, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Thật cứ như vậy thành hôn rồi. Trồn ca rất rõ ràng, nếu như dựa theo mọi người cho mình an bài quỹ tích đi xuống, tương lai đơn giản chính là lấy vợ sinh con, tại xà vương sơn an an ổn ổn độ sống hết đời. Lấy bây giờ công lao của mình, hộ sơn thân vệ ban thưởng tuyệt đối chạy không được, đến lúc đó xả vương sơn không có bất luận cái gì yêu tộc dám cho mình, cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì cần mình lao tâm phí thần giải quyết. Mà lại chuyện của nhà mình biết, trồn ca thiên phú tu luyện kỳ thật chỉ là trung đẳng, sở dĩ có được hôm nay chiến lực cường hãn, là bởi vì cổ yêu luyện thể truy pháp cùng thanh dược thuật nguyên nhân. Về phần hắn chân thực đạo hạnh, kỳ thật bước vào yêu đan kỳ hy vọng đều rất xa vời. Phải biết xả vương sơn nhiều năm như vậy cũng chỉ ra đời ba vị yêu đan kỳ đại yêu, nhiều ngày như vậy phú tốt hơn thiên tài yêu tộc đều dừng bước tại đỉnh phong yêu tướng, trồn ca lại dựa vào cái gì vượt qua cái kia đạo khảm. Cho nên dạng này đi xuống, lớn nhất khả năng chính là, ỷ vào hộ sơn thân vệ uy phong, tại xả vương sơn bình bình đạm đạm vượt qua cả đời, cùng cái khác yêu tướng tuổi thọ không sai biệt lắm, ước chừng mấy trăm năm đi. Sau đó, bình bình đạm đạm chết đi. Mà lại những ngày gần đây, trồn ca vì cho mình nhà gỗ tuyển cái tốt một chút kết cấu, không làm gì liền cẩn thận hồi tưởng mình tại thế giới loài người thấy qua đủ loại kiến trúc. Trong quá trình này, khó tránh khỏi lại nghĩ tới tại thế giới loài người rất nhiều kinh lịch, những cái kia mạo hiểm kích thích, trầm đồng chập trùng. Chính như hắn lúc trước rời đi cốc thức tông trước đó nói với mình như thế, đây là một phần vĩnh viễn không phai màu ký ức. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn cốc thức tông khảm thủy nhất mạch đệ tử phòng xá kiểu dáng, Đây cũng là một loại kỷ niệm đi, dù sao mình tại Khảm Thủy nhất mạch hồ lớn bên cạnh ở qua một đoạn thời gian tương đối dài, cùng một ít nhân loại bằng hữu gặp nhau, có thật nhiều cũng chính là phát sinh ở nơi đó. Mắt thấy quyết định hôn kỳ tới gần, thế nhưng là ngày này, lại phát sinh một kiện chấn kinh toàn bộ Không Thanh Sơn mạch đại sự. Chuyện nguyên nhân gây ra, là nhân loại tu tiên giả rốt cục kiểm tra xong tất cả thiên tài địa bảo, xác định Không Thanh Sơn mạch yêu tộc không có làm bộ, sau đó đắc chí vừa lòng rời đi Không Thanh Sơn mạch. Tại cái kia cao cao trên tầng mây, Tam tổ bốn thánh cùng Đông đảo yêu vương nhìn chăm chú lên đến từ các quốc gia đỉnh cấp tu tiên tông môn đạo anh kỳ đỉnh phong đám tu tiên giả tiêu sái rời đi, trong lòng đều có chút biệt khuất. Hừ, đều do cái kia đáng chết Hắc Lân xà vương, cho chúng ta Không Thanh Sơn mạch mang lại như thế tai họa. Một đầu to lớn ngân sắc song đầu sói sắc mặt âm trầm nói. Phía bên phải của hắn đầu sói còn chưa hoàn toàn thành hình, tựa như một đống xấu xí thị thu cục. Cái khác yêu vương đều giữ vững trầm mặc. Đối với chuyện này, Không Thanh Sơn mạch hoàn toàn chính xác bị thua thiệt không nhỏ, đương nhiên cũng có yêu vương oán hận Hắc Lân xà vương, nhưng càng nhiều mắt sáng yêu vương trong lòng đều rõ ràng, Hắc Lân xà vương tự tiện xông vào thế giới loài người chỉ là nhân loại một cái lấy cớ, thiên tài địa bảo, mới là bọn này đám tu tiên giả mục đích thực sự. Nhân tộc đại kiếp sắp tới, bọn hắn muốn thông qua loại thủ đoạn này suy yếu Không Thanh Sơn mạch yêu tộc thực lực tổng hợp. Không sai, thế giới loài người truyền ngôn sớm đã truyền đến yêu giới. Tu tiên giả thông qua xem sao trời, tiên đoán nhân tộc đại kiếp sắp tới. Mà tại Tây Ngưu Hạ Châu, duy nhất có thể đối các quốc gia nhân loại hình thành uy hiếp cũng chỉ có Không Thanh Sơn mạch yêu tộc, tự nhiên bọn hắn liền thành nhân loại cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Không Thanh Sơn mạch yêu tộc mất đi đại lượng thiên tài địa bảo, thực lực tăng lên tất nhiên thật to chậm lại. Tây Ngưu Hạ Châu các quốc gia nhân loại được như thế một nhóm lớn thiên tài địa bảo, thì biết thực lực tăng nhiều, luyện chế ra các loại bảo vật, ứng kiếp mà thành tu tiên thiên tài cũng sẽ có được càng sung túc tài nguyên cung ứng, từ đó nhất phi trùng thiên. So sánh dưới, giết hay không Hắc Lân xà vương căn bản không trọng yếu. Chỉ bất quá, ở đây yêu vương cũng không có phản bác Khiếu Nguyệt Lang Vương. Tất cả mọi người rõ ràng Khiếu Nguyệt Lang Vương mới vừa cùng xà vương Sơn tới một trận lãnh địa chi chiến, mì đối không có yêu vương chấn giữ xà vương Sơn. Thế mà lần đầu tiên bại. Tâm tình không tốt cũng rất bình thường. Trận chiến tranh này nghe nói liên lụy đến tam tổ trong tứ thánh hai vị, những này yêu vương tự nhiên càng thêm không dám làm nhiều đánh giá. Thế nhưng là ngay tại Khiếu Nguyệt Lang Vương vừa dứt lời không lâu, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ chân trời bay tới, chưa tới gần, liền phát ra một tiếng điếc thai nhức góc thét dài, Khiếu Nguyệt Lang Vương, nạp mạng đi. Ngay sau đó, cái kia thân ảnh màu đen coi như không hóa thành một đầu vạn trượng cự xà, hắc vảy màu tím bao trùm toàn thân. Tĩnh mịch như hàn đảm con ngươi một mực khóa chặt cự lang màu bạc, một cỗ khí tức kinh khủng tản mắt ra. Cái đó là cảm nhận được cái này cỗ mênh mông yêu khí, ở đây rất nhiều yêu vương đều đổi sắc mặt, có vượt qua một bán yêu vương thậm chí lộ ra một tia vẻ lâm nhiên, thân thể có chút lui ra một khoảng cách, chỉ có số ít mấy cái, như đông vực thứ nhất yêu vương thanh linh yêu vương, thân thể tại chỗ không động. Mãnh liệt như vậy khí tức, hiển nhiên là một vị yêu vương, mà lại là cực nó cường hãn yêu vương. Không Thanh Sơn mạch tất cả yêu vương ngoại trừ một vị, cái khác cơ hồ đều ở nơi này, như vậy bây giờ bay tới bóng đen này là ai, đáp án đã vô cùng sống động. Nhưng tam tổ bốn thánh lại là bừng tỉnh như không nghe thấy, mắt thấy tu tiên giả đã rời đi, liền hóa thành bốn đạo lưu quang, hướng bốn cái phương hướng khác nhau bay mất. Hắc Lân xà vương, Khiếu Nguyệt Lang vương đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm này đã có phẫn nộ, lại có sợ hãi, còn có một tia khó có thể tin. Giờ khắc này, Khiếu Nguyệt Lang vương đầu góc đều có chút trống không. Trước đó xà vương Sơn ba đại thống lĩnh nói cho hắn biết, xà nữ vương đạo hạnh tăng nhiều, đã là yêu anh hậu kỳ yêu vương, hắn còn chẳng thèm ngó tới, cho rằng yêu vương sinh dục về sau đạo hạnh chỉ có thể hạ xuống mà không có khả năng gia tăng. Thế nhưng là bây giờ xa xa cảm nhận được xà nữ vương khí tức, Khiếu Nguyệt Lang vương trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Yêu anh hậu kỳ, tuyệt đối là yêu anh hậu kỳ a. Khiếu Nguyệt Lang vương chỉ do dự nửa giây không đến, đông nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Hắn chỉ là một cái yêu anh giai đoạn trước yêu vương, trước kia cùng Hắc Lân xà vương tám lạng nửa cân, ai cũng đánh không lại ai, thế nhưng là bây giờ đối phương đạo hạnh không hiểu thấu thăng liền hai cấp, cuộc chiến này không cần đánh đều biết kết quả. Khiếu Nguyệt Lang vương trốn phương hướng là Lang vương lĩnh. Kia là nơi ở của hắn, chỉ có ở nơi đó, mượn nhờ hang ổ bố trí cùng một đám thủ hạ yêu tộc lực lượng, hắn mới có thể cùng Hắc Lân xà vương liều mạng. Giờ khắc này, tất cả yêu vương trợn mắt hốt mồm. Đánh đều không đánh liền chạy rồi. Khiếu Nguyệt Lang Vương mặt mũi này mỉ đều mất hết. Một đạo ngân quang, một đạo hắc quang, điên cuồng đuổi theo, trong nháy mắt liền đi tới Lang Vương lĩnh nội địa. Ngươi thật đúng là dám đến. Khiếu Nguyệt Lang Vương bay đến một tòa huyết sắc sơn phong trên không, đồng nhiên xoay người lại, một đôi mắt từ ngân bạch biến thành màu máu. Hắc Lân xà vương, không nghĩ tới ngươi thật thành yêu anh hậu kỳ. Thế nhưng là nơi này là Lang Vương lĩnh, ta chưa hẳn sợ ngươi. Ầm ầm. Huyết Sát Sơn phong rung động. Xà Vương Sơn chủ phong là một bảo vật, Lang Vương lĩnh tự nhiên cũng không biết không có thủ đoạn cuối cùng, này Huyết Sát Sơn phong chính là cùng loại với Xà Vương Sơn chủ phong một kiện bảo vật. Thừa dịp ta không tại, ước hiếp ta Xà Vương Sơn yêu tộc, chiếm đoạt ta Xà Vương Sơn lãnh địa, ta ha có thể tha cho ngươi. Chớ nói chi là năm đó sự kiện kia, ta đời này thể sống chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Kinh khủng cự xà thân thể nối liền đất trời, một đôi băng lánh con mắt lớn quan sát cự lang màu bạc, hiện tại ta trở về, hôm nay, chính là ngươi Lang Vương lĩnh diệt vong ngày. Được, ta biết hai ta ân oán đã sớm kéo không rõ, ta cũng không nhiều lời. Khiếu Nguyệt Lang Vương hít sâu một hơi, dựa theo Không Thanh Sơn mạch quý củ, yêu vương dựa theo thực lực xác định địa bàn. Ngươi thực lực hôm nay, hoàn toàn chính xác có tư cách để ngươi trưởng khống xà Vương Sơn cùng Lang Vương lĩnh cộng lại lớn như vậy địa bàn, tốt như vậy, ngươi cho ta một ngày thời gian. Ta biết tự hành rời đi. Lang Vương lĩnh địa phương này, ta chắp tay tặng cho ngươi. Vâng. Đáp lại hắn, lại là một đạo giống như từ cựu thiên rơi xuống phía dưới màu đen bóng roi, chính là xà nữ vương kinh khủng đôi rắn. Chương 457, Hồ Yêu Tướng lựa chọn. Khiếu Nguyệt Lang Vương bản tính đánh thật hay, từ khi trông thấy xà nữ vương thật thành yêu anh hậu kỳ thời điểm, liền biết Lang Vương lĩnh khẳng định không có khả năng tồn tại hạ đi, thế nhưng là chỉ cần cho hắn một ngày thời gian. Để hắn đem Lang Vương lĩnh tinh anh yêu tộc cùng nhiều năm tích lũy bảo vật đóng gói mang đi, hắn tùy tiện tại Không Thanh Sơn mạch tìm một nơi, rất nhanh liền có thể đồng sơn tái khởi. Đáng tiếc. Vâng. Cái đuôi lớn kéo xuống, xà nữ vương đúng là căn bản không cùng Khiếu Nguyệt Lang Vương nhiều lời, trực tiếp động thủ. Cự lang màu bạc chỉ có thể cắn răng nên tiếp. Mà tại xà Vương Sơn cùng Lang Vương lĩnh tiếp giáp, khi cái kia thông thiên cự xà cùng cự lang trên không trung kinh thiên động địa đánh nhau thời điểm. Ở xa xà Vương Sơn rất nhiều yêu tộc tự nhiên cũng đều thấy được. Tất cả xà Vương Sơn yêu tộc đều mở to hai mắt nhìn, một nháy mắt ngừng thở, nhìn Lang Vương lĩnh bầu trời bên kia, chờ thấy rõ cái kia quen thuộc màu đen vạn trượng cự xà thân ảnh về sau, tất cả tiểu yêu lập tức sôi trào. Xà Vương Sơn cùng Lang Vương lĩnh tiếp giáp, khi cái kia thông thiên cự xà cùng cự lang trên không trung kinh thiên động địa đánh nhau thời điểm, ở xa xà Vương Sơn rất nhiều yêu tộc tự nhiên cũng đều thấy được. Tất cả xà Vương Sơn yêu tộc đều mở to hai mắt nhìn. Một nháy mắt ngừng thở, nhìn Lang Vương lĩnh bầu trời bên kia, chờ thấy rõ cái kia quen thuộc màu đen vạn trượng cự xà thân ảnh về sau, tất cả tiểu yêu lập tức sôi trào. Xà Vương Sơn cùng Lang Vương lĩnh tiếp giáp, khi cái kia thông thiên cự xà cùng cự lang trên không trung kinh thiên động địa đánh nhau thời điểm, ở xa xà Vương Sơn rất nhiều yêu tộc tự nhiên cũng đều thấy được. Tất cả xà Vương Sơn yêu tộc đều mở to hai mắt nhìn, một nháy mắt ngừng thở, nhìn Lang Vương lĩnh bầu trời bên kia, chờ thấy rõ cái kia quen thuộc màu đen vạn trượng cự xà thân ảnh về sau. Tất cả tiểu yêu lập tức sôi trào. Mau nhìn. Là đại vương. Đại vương nàng trở về rồi. Ha ha ha, không hổ là đại vương, vừa về đến liền trực tiếp đánh tới Lang Vương lĩnh hang ổ. Cho chúng ta báo thù đi. Đại vương uy vũ. Chủ phong bên trên, thiên xà trong cung cũng đống nhiên chạy ra một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu. Tại khoảng cách này, kỳ thật chỉ có thể nhìn thấy như ẩn như hiện một màn màu đen trường hồng tại tầng mây bên trong du tẩu, cùng một đoàn ngân bạch không ngừng va chạm. Nhưng là tiểu nha đầu đen lúng liếng con mắt lập tức trợn tròn, hưng phấn thét lên, mẫu thân, mẫu thân, bệnh, bệnh, bệnh. Ba đại thống lĩnh thân ảnh cũng trong nháy mắt xuất hiện tại xà Vương Sơn trên không. Thân xác của bọn hắn cũng đều hết sức kinh ngạc, xà nữ vương không phải nói không thể trở về xà Vương Sơn A. Chẳng lẽ phiền phức giải quyết? Bất quá bây giờ không phải cân nhắc cái này thời điểm, ba cái chuẩn vương liếc nhau, cơ hồ không chút do dự liền hướng về Lang Vương lĩnh phương hướng bay đi, đi trợ giúp xà nữ vương. Cột mốc bên trên trói buộc tác dụng chỉ đối vương cấp trở xuống mới có hiệu, mà chuẩn vương cũng là vương cấp, là không sợ cột mốc trói buộc. Trên thực tế, bình thường lãnh địa chi chiến vốn là lấy yêu vương ở giữa quyết đấu làm chủ, chỉ có tại yêu vương thực lực tương cận thời điểm mới nhìn thủ hạ lực lượng. Yêu vương thực lực mạnh, địa bàn liền lớn. Trước đó xả Vương Sơn cùng Lang Vương lĩnh lãnh địa chi chiến, thuộc về cực tình huống đặc thù, là bởi vì song phương vương cấp lực lượng cũng không thể tham chiến, thắng bại mới biến thành từ dưới đáy yêu binh yêu tướng nhóm quyết định. Nếu không phải Hắc Hổ yêu thánh cùng Đại Bàng thánh tổ ảnh hưởng, Xà Vương Sơn ba vị chuẩn vương vốn nên đấu không lại Khiếu Nguyệt Lang Vương, Xà Vương Sơn cũng vốn nên bị bại không chút huyền niệm mới đúng, cho nên khi Xà Vương Sơn thắng, cái khác các lộ yêu vương mới có thể kinh ngạc như vậy. Mà bây giờ, Xà nữ vương trực tiếp giết tới Lang Vương lĩnh Hắc Hổ, tại Xà Vương Sơn yêu tộc xem ra, đây không thể nghi ngờ là tuyên cáo trận thứ hai lãnh địa chi chiến bắt đầu. Lần trước là Lang Vương lĩnh chủ động tuyên chiến, lần này đến phiên chúng ta Xà Vương Sơn. Ầm ầm. Hai tòa yêu vương sơn ở giữa, mới vừa vặn chìm vào trong đất không lâu cột mốc, lại một lần nữa bắt đầu chậm rãi hiện hiện. Không cần triệu tập, Xà Vương Sơn tất cả yêu tộc liền tự phát tập hợp lên, lần trước bị Lang Vương lĩnh khi dễ tới cửa, lần này cuối cùng đến lấy lại công đạo thời điểm. Rất nhiều tại lãnh địa chi chiến ở trong đã mất đi thân bằng hảo hữu tiểu yêu, đều nghiến răng nghiến lợi, ma quyền sát trưởng, liền đợi đến cột mốc hoàn toàn hiện hiện về sau, đi tìm Lang Vương lĩnh yêu tộc báo thủ. Đương nhiên, cột mốc hoàn toàn hiện hiện muốn 3 ngày, ở trước đó, chỉ có Tam Đại Chuẩn Vương cùng Xà Nữ Vương có thể xuất thủ. Lang Vương lĩnh, huyết sắc bên trên ngọn núi. Giống, Khiếu Nguyệt Lang Vương trong mắt hiện hiện nồng đậm huyết sắc, một đạo huyết quang từ huyết sắc sơn phong liên tiếp đến trên người hắn, khiến cho hắn khí tức lăng không điên cuồng phát ra một mảng lớn, nương tựa theo huyết sắc sơn phong ra chỉ lực lượng, hắn mới có thể lần lượt cùng Hắc Lân Xà Vương cái đuôi lớn va chạm, đánh cái thế lực ngang nhau. Bất quá Xà Nữ Vương tại đuôi rắn quật đồng thời, còn tại phun ra từng đoàn lớn xích lân yêu lửa. Màu đỏ hỏa diễm hóa thành nhiều đốm lửa, như mưa rơi tung xuống, một khi tiếp xúc đến thứ gì, liền sẽ lập tức điên cuồng bốc cháy lên. Yêu tộc chí cường yêu lửa cùng tu tiên giả tam muội chân hỏa tương tự, đều là vạn vật đều có thể đốt, một khi nổi lên, cơ hồ không biết dập tắt. Chỉ chốc lát, huyết sắc sơn phong chung quanh liền biến thành một vùng biển mênh mông biển lửa, Lang Vương lĩnh yêu tộc coi như muốn giúp đỡ đều không thể tới gần, cả Bạch Sa cùng một cái khác yêu đan kỳ lang yêu đại yêu, cũng dọa đến lẫn mất xa xa, không dám chút nào tới gần xích lân yêu lửa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai cái yêu vương còn đang không ngừng va chạm, đất rung núi chuyển. Đồng thời huyết sắc sơn phong cũng bị vô số xích lân yêu lửa vây quanh thiêu đốt, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ biến thấp. Kia là đại lượng cấu thành ngọn núi vật chất, bị xích lân yêu lửa trở thành nhiên liệu, thiêu đốt thành hư vô nguyên nhân. Có thể đoán được, tiếp tục như vậy, huyết sắc sơn phong không ra một ngày liền sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn. Giờ này khắc này, mắt sáng Lang Vương lĩnh yêu tộc đều trong lòng trở nên lạnh lẽo, đại vương mượn nhờ huyết sắc sơn phong lực lượng còn chỉ có thể cùng Hắc Lân Xà Vương đánh ngang. Nếu là huyết sắc sơn phong đốt không có, chẳng phải là thua không nghi ngờ. Lại thêm, bọn hắn cũng có thể nhận ra, chân trời bay tới ba đạo hồng quang chính là Xà Vương Sơn ba vị chuẩn vương, bọn hắn những này yêu binh yêu tướng không dám vào nhập biển lửa hỗ trợ, cái kia ba vị cũng không đồng dạng. Còn có cột mốc. Cột mốc hiện hiện động tĩnh bọn hắn cũng cảm nhận được, ý vị này Xà Vương Sơn đám yêu tộc kia lại một lần mở ra lãnh địa chi chiến. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cái kia tên là Trồn Vàng biến thái yêu tướng. Còn có cái kia có so vương cấp càng mạnh uy áp tiểu quái vật, không lâu sau đó cũng sẽ giết tới. Lang Vương lĩnh yêu tộc tâm không ngừng chìm xuống dưới. Bọn họ cũng đều biết, đại bàng thánh tổ yêu lực hóa thân đã rời đi, những cái kia may mắn còn sống sót đến sau cùng ký danh đệ tử cũng đều đi, bọn hắn Lang Vương lĩnh bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế nhưng là yêu vương không địch lại đối phương, phía dưới lực lượng đồng dạng không kịp Xà Vương Sơn, còn thế nào đánh. Đúng lúc này, bên trong một cái Lang Vương lĩnh hồ yêu tướng đông nhiên làm một cái cử động kinh người. Hắn chính là lúc trước bị Khiếu Nguyệt Lang Vương tức đoạt pháp khí, giao cho đại bàng thánh tổ đám ký danh đệ tử bọn họ sử dụng bên trong một cái không may yêu tướng. Mà trôi này pháp khí, vừa vặn là hắn yêu thích nhất binh khí. Quá đáng hơn là, đám ký danh đệ tử bọn họ đều rời đi, binh khí kia Khiếu Nguyệt Lang Vương cũng không có giúp hắn muốn trở về. Khiếu Nguyệt Lang Vương ngày bình thường đối với thủ hạ liền tàn bạo dị thường, chuyện này càng làm cho cái này hồ yêu tướng buồn lòng. Hắn trầm ngâm một lát, lại bỗng nhiên quay người liền hướng phương xa chạy tới. Cùng lúc đó, trên người hắn phiêu khởi một trận màu xám bạc sương mù, theo gió tiêu tán, đó chính là Lang Vương lĩnh yêu tộc cấn ký. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lãnh địa chi chiến tướng đến, cái này yêu tướng vậy mà xóa đi Lang Vương lĩnh cấn ký, phản bội chạy trốn. Nhìn thấy hồ yêu tướng đào tẩu, đông đảo Lang Vương lĩnh yêu tộc đều ngẩn ngơ. Trang diện đầu tiên là yên tĩnh một nháy mắt, ngay sau đó, vậy mà tựa như xuyên phá tổ ong vỏ vẽ, ở đây tất cả yêu tộc giải tán lập tức. Tất cả đều hướng về rời xa Lang Vương lĩnh phương hướng chạy tới. Một bên chạy, bọn hắn một bên đồng dạng xóa đi trên người mình Lang Vương lĩnh ấn ký. Cái này Khiếu Nguyệt Lang Vương yêu lực ấn ký, chính là Lang Vương lĩnh yêu tộc tiêu chí, cũng chính bởi vì có cái này ấn ký, khi cột mốc thúc dục thời điểm, bọn này yêu tộc mới sẽ không bị cột mốc chi lực trói buộc. Mà khi bọn hắn xóa đi cái này ấn ký một khắc, tương đương với đã phản bội Khiếu Nguyệt Lang Vương. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật không có gì lạ. Chính như trước đó nói như vậy, Khiếu Nguyệt Lang Vương đối với thủ hạ tàn bạo dị thường, dưới đáy yêu tộc trôi qua tuyệt không hạnh phúc, ngược lại cả ngày nơm nớp lo sợ. Dạng này không khí dưới, chúng yêu là rất khó đối Lang Vương lĩnh sinh ra lòng cảm mến, toàn bộ yêu vương sơn đều là bị Khiếu Nguyệt Lang Vương cao áp thủ đoạn khống chế, mà không phải tự phát ngưng tập hợp một chỗ. Tựa như trước đó lãnh địa chi chiến, Khiếu Nguyệt Lang Vương tăng lên sĩ khí phương thức chính là ăn hết mình yêu vương sơn yêu binh. Có thể nghĩ, dạng này ngự phía dưới thức chính Khiếu Nguyệt Lang Vương một khi xảy ra chuyện, thủ hạ là không thể nào tự phát đoàn kết ngưng tụ. Các ngươi dám phản bội chạy trốn. Đáng chết, đứng lại cho ta. Dừng lại. Khiếu Nguyệt Lang Vương dư quang liếc về một màn này, lập tức giận không kềm được điên cuồng hét lên, hắn tiện tay liền vung ra một đạo dòng khí màu xám, như là lợi mũi tên bắn ra, vượt qua vài dặm khoảng cách trực tiếp xuyên thủng trước hết nhất chạy trốn cái kia hổ yêu tướng ngực. Ta hổ yêu tướng ngực mắt lạnh, khó có thể tin túi đầu nhìn về phía mình ngực, nơi đó rõ ràng xuất hiện một cái động lớn, ngay sau đó, trước mắt hắn chính là tối đen, bịch một tiếng ngã nhào xuống đất, cũng không có tiếng thở nữa. Đều dừng lại cho ta. Còn dám trốn một bước, hạ chàng giống như hắn. Khiếu Nguyệt Lang Vương gầm thét liên tục. Thế nhưng là Lang Vương cuồng hống, lại không để dù là một cái Lang Vương lĩnh yêu tộc dừng lại, bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ Khiếu Nguyệt Lang Vương, bọn hắn như là đã làm ra phản bội chạy trốn cử động, Khiếu Nguyệt Lang Vương khẳng định đã ghi hận trong lòng, liền coi như bọn họ hiện tại ngừng, ngày sau Khiếu Nguyệt Lang Vương cũng tuyệt không có khả năng buông tha bọn hắn. Cùng tương lai cơ hồ chú định bị Khiếu Nguyệt Lang Vương giết chết, còn không bằng hiện tại đụng một cái, có lẽ còn có thể sống. Cho nên bọn này yêu tộc chạy nhanh hơn, một bên chạy còn một bên lớn tiếng cổ động cái khác yêu tộc cùng một chỗ chạy trốn, bởi vì chạy trốn yêu tộc càng nhiều, mình còn sống khả năng lại càng lớn, Khiếu Nguyệt Lang Vương còn tại cùng Hắc Lân Xà Vương giao chiến, đằng không ra nhiều như vậy công phu đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Cứ như vậy, một cái kéo theo 10 cái kéo theo 100 cái, cuối cùng vậy mà toàn bộ Lang Vương lĩnh yêu tộc đều phản bội chạy trốn. Như chim muông chẳng tán, từng cái tranh nhau chen lấn hướng rời xa huyết sắc sơn phong phương hướng bỏ chạy. Không có yêu tộc hướng Xà Vương Sơn phương hướng trốn, hai tòa yêu vương sơn ở giữa ân oán quá sâu, Xà Vương Sơn không có khả năng thu lưu bọn hắn, trừ cái đó ra, hướng bên nào chạy đều có. Chỉ cần chạy ra Lang Vương lĩnh lãnh địa biên giới, một đầu đâm vào Không Thanh Sơn mạch chỗ sâu, Khiếu Nguyệt Lang Vương cũng không có khả năng tìm tới bọn hắn. Không Thanh Sơn mạch như thế lớn, ngoại trừ 27 động yêu vương lãnh địa, vẫn là có không ít nhàn tản yêu tộc, đến lúc đó bọn hắn vô luận là dự định làm một cái nhàn tản yêu tộc, vẫn là đổi tên đổi họ gia nhập khác yêu vương dưới trướng, cũng không có vấn đề gì. Rời đi Lang Vương lĩnh, từ đây biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Một màn này để Khiếu Nguyệt Lang Vương suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết. Toàn bộ yêu vương sân A. Vượt qua 5.000 tên yêu binh yêu tướng, vô số yêu thú, còn có hai vị yêu đàn kỳ đại yêu. Tại cái này nguy nan trước mắt, vậy mà không có một cái nào lựa chọn lưu lại giúp hắn. Giờ khắc này, Khiếu Nguyệt Lang Vương sắc mặt thảm đạm. Huyết sắc sơn phong còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cắt giảm, tam đại chuẩn vương cũng gia nhập chiến đấu, để tình cảnh của hắn càng thêm gian nan. Yêu tộc thủ hạ tất cả giải tán, Khiếu Nguyệt Lang Vương còn kiên trì chiến đấu duy nhất động lực chính là Lang Vương lĩnh nhiều năm qua tích lũy bảo bối, thế nhưng là bây giờ nhìn lại, nhớ đem bọn nó mang đi, cũng là một kiện không quá hiện thực hy vọng. Cuối cùng, Khiếu Nguyệt Lang Vương hít sâu một hơi, trong mắt rốt cục vẫn là hiện lên một tia quyết tuyệt. Hắn phía bên phải đầu sói, cái kia còn chưa hoàn toàn thành hình xấu xí thị tú cục, đồng nhiên bắt đầu nhanh chóng tăng dã, đồng thời hắn khí tức trên thân tăng vọt, liên tục tăng lên. Hắn thét dài một tiếng, trên thân ngân quang chợt hiện, vậy mà đồng nhiên xông ra xả nữ vương cùng ba đại thống lĩnh vòng đây, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, trong nháy mắt trốn xa. Khiếu Nguyệt Lang Vương chạy trốn. Một cái yêu vương, muốn giết chết một cái khác yêu vương là rất khó, Khiếu Nguyệt Lang Vương liều mạng trốn, cho dù là yêu anh hậu kỳ xả nữ vương cũng không thể ngăn lại. Bất quá Lang Vương lĩnh không thể nghi ngờ là hủy diệt. Trang diện một lần nữa quy về yên tĩnh. Đại vương ba đại thống lĩnh lúc này mới nhìn về phía xà nữ vương, không mình hành lễ. Nơi này cách xà vương sơn quá gần, nghiệt vân chưa trừ, ta còn không thể ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Ai ngờ to lớn hát xà lại là thở dài, nhẹ nhàng hít một hơi, đem khắp nơi trên đất biển lửa một lần nữa hút trở về trong bụng. Này huyết sắc sơn phong bên trong, có Lang Vương lĩnh nhiều năm tích lũy bảo vật, các ngươi thu đi. Cái kia đại vương ngươi ba đại thống lĩnh ngạc nhiên. To lớn màu đen trở lại với đuôi, phiêu hốt đi xa, chỉ lưu một câu phiêu đãng trở về, yên tâm, ta đã có biện pháp tiêu trừ nghiệt vân, không được bao lâu, chờ ta tiêu trừ trên thân nghiệt vân, liền sẽ trở về. Chương 458, yêu tộc chi kiếp. Trận này lãnh địa chi chiến kết quả để tất cả xà vương sơn tiểu yêu ngạc nhiên. Cột mốc vẫn chưa hoàn toàn hiện đâu, bọn hắn bọn này yêu binh yêu tướng cũng mới vừa vặn tụ họp lại, lãnh địa chi chiến còn không có chính thức bắt đầu, liền kết thúc. Ba đại thống lĩnh trở về trên đường. Thuận tay hủy đi xà vương sơn cùng Lang Vương lĩnh ở giữa 53 tòa cột mốc, Lang Vương lĩnh cũng bị mất, những này cột mốc cũng không có tồn tại ý nghĩa. Mấy người xà nữ vương trở về, tiếp quản Lang Vương lĩnh địa bàn, đến lúc đó tự nhiên sẽ cùng Lang Vương lĩnh chung quanh mấy cái khác yêu vương sơn một lần nữa phân chia biên giới, đến lúc đó, sẽ cùng mấy cái kia yêu vương liên thủ luyện chế một nhóm mới cột mốc là đủ. Bất quá vừa mới trận chiến kia động tĩnh lớn như vậy, hấp dẫn không ít yêu vương chú ý, xà nữ vương đạo hạnh đã tấn thăng yêu anh hậu kỳ tin tức tất nhưng đã truyền ra. Không thua gì đông vực thứ nhất yêu vương Thanh Linh yêu vương đạo hạnh, dưới trướng càng có 3 vị chuẩn vương, mà lại tương lai thậm chí khả năng một núi tam vương. Xa Vương Sơn quật khởi đã không thể nghi ngờ, mấy vị kia yêu vương tại xác định địa bàn thời điểm, sợ là cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút. Xa Vương Sơn, mẫu vương đâu? Làm sao không có trở về? Thiên Xà cung trên đại điện, tiểu ma vương dắt lấy 3 đại thống lĩnh không thả. Nhị tiểu thư đừng nóng nội. Đại vương nói, bây giờ trên người nàng nghiệt vân chưa tiêu, chờ nàng tiêu trừ nghiệt vân liền sẽ trở về, sẽ không quá lâu. Từ Hiến đại thống lĩnh mỉm cười. Sẽ không quá lâu sao? Tiểu nha đầu nghe vậy lập tức hưng phấn lên, ha ha, rốt cục muốn gặp được mẫu thân. Tiểu nha đầu mặc dù không có thấy tận mắt mẫu thân, thế nhưng là tại cự đản bên trong thời điểm, nàng nhưng chính là có linh trí, xà nữ vương nói chuyện với nàng nàng cũng đều có thể nghe được, cho nên đối với mẫu thân cũng không xa lạ gì. Khoa tay múa chân một trận, tiểu nha đầu đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, mẫu vương muốn trở về, ta phải nghĩ biện pháp hảo hảo hoan nghênh nàng. Ân, truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi chuẩn bị một trận nhất thịnh đại nhất tiệc cưới. Ta muốn nên đón mẫu vương trở về. Vâng. 3 đại thống lĩnh đều mỉm cười lĩnh mệnh, sau đó chậm rãi lui ra. Xà nữ vương vội vàng mà đến, lại vội vàng rời đi, chỉ để lại một tòa bị diệt mất lang vương lĩnh. Ngoại trừ có mấy tiểu yêu tiếc nuối không thể tự tay báo thù, đại đa số yêu tộc cũng đều là rất vui vẻ, trốn ca tự nhiên tâm tình cũng không tệ. Nghĩ đến sắp xảy ra hôn kỳ, loại kia bị đè nén cảm giác cũng hơi hòa tan một chút. Bất quá ngay tại hắn trở về nhà mình sơn động trên đường, đông nhiên đầu một trận ngất đi. Trời đất quay cuồng. Bên hai nhẹ nhàng truyền tới một thanh âm, lại hình như tại sâu trong đáy lòng vang lên, tới đây. Nơi này. Trong chớp nhoáng này, Trôn Vàng hãi nhiên phát hiện, hắn vậy mà khống chế không nổi thân thể của mình. Lấy hắn thực lực hôm nay cùng tâm tính, vậy mà đều mảy may không tránh thoát được. Dưới chân không hiểu thấu liền rẽ ngoặt một cái, hướng cách đó không xa một mảnh dấu chân hy hữu đến rừng sâu núi thẳm bên trong bước nhanh tới. Đây là một mảnh yên lặng rừng rậm. Trong rừng có một mảnh đất trống. Trôn ca đi đến mảnh đất trống này, đột nhiên toàn thân chấn động, lại khôi phục đối thân thể trường khống. Sắc mặt của hắn kịch liệt biến hóa, phía sau trong nháy mắt liền hiện ra 2 đôi màu xanh phong rực, đem mình bao quanh bảo vệ, trong tay cũng trong nháy mắt xuất hiện 2 thanh trung phẩm phi kiếm, làm ra phòng ngự tư thái, đồng thời một cái lắc mình thối lui đến một cây đại thụ về sau, khí tức trên thân cũng trong nháy mắt thu liệm đến cực hạn, phảng phất không có sinh mệnh tảng đá. Cái này một hệ liệt động tác về sau, Trôn ca mới có thời gian vụng trộm dò xét trong rừng đất trống. Lạch cạch. Lạch cạch. Đúng lúc này, một cái lục sắc vật nhỏ từ một bên khác một cây đại thụ đằng sau tung ra, một chút, đi tới trung ương đất trống. Nó chuyển hướng Trôn Vàng bên này, miệng há ra hợp lại, phát ra âm thanh, tiểu gia hỏa, ta cùng ngươi lại gặp mặt. Tê Trôn ca thấy rõ cái kia thân ảnh màu xanh lục một nháy mắt, hít sâu một hơi, suýt nữa thì trợn lác cả mắt, cái kia rõ ràng là hắn trà trộn thế giới loài người thời điểm. Tại gió lốc hẻm núi 18 đạo châu ngoặt về sau nhìn thấy qua con kia xanh biếc con cóc. Lúc trước không biết xanh biếc con cóc địa vị, Trôn ca chỉ cảm thấy nó là cái vô cùng lợi hại yêu vương, nhưng hôm nay lại nhớ tới đến, làm sao không biết chính mình lúc trước sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Ngủ say ngàn năm, hô hấp hình thành gió lốc hẻm núi. Còn mạnh hơn xà nữ vương huyết mạch huy áp. Xưng hô xà nữ vương vì không thanh sơn mạch phía đông đầu kia tiểu hắc xà, mà lại tiện tay liền giúp mình tiêu trừ trong đan điền một tia kim sắc đạo anh chi lực. Đây hết thể đều không phải là yêu vương có thể làm được. Nguyên thần yêu thánh. Chỉ có chân chính yêu thánh, mới có thể tùy tiện làm được những thứ này. Không thanh sơn mạch tổng cộng chỉ có 4 vị nguyên thần yêu thánh, theo thứ tự là thành thánh đã lâu thanh như thánh tổ, đại bàng thánh tổ, thôn thiên thánh tổ, cùng tần tấn hắc hổ yêu thánh. Trong đó bằng tổ cùng hổ thánh Trôn ca đều gặp, thanh như thánh tổ nghe danh tự liền biết bản thể là ngưu yêu, còn lại cũng chỉ có 1 vị. Lại là thôn thiên thánh tổ. Trôn ca thầm giật mình. Nhưng nhớ tới lúc trước đối phương ngủ say lúc vô ý thức hô hấp liền có phun ra nuốt vào thiên địa kinh khủng như thế, về sau nuốt ăn ngân phong hống yêu tướng thời điểm, miệng càng là tăng vọt trăm trượng phảng phất có thể nuốt tòa tiếp theo núi, trong lòng lập tức lại không hoài nghi. Chỉ là không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh thôn thiên thánh tổ, bình thường hình tượng cũng chỉ là dạng này lớn chừng bàn tay một con lục sắc cóc. Đối phương là yêu thánh, hơn nữa thoạt nhìn thân thể ngưng thực, không giống yêu lực hóa thân, càng giống là bản thể giá lâm. Trôn ca lập tức biết lại giấu cũng không có ý nghĩa gì, dứt khoát thoải mái đi ra, không người nói, bái kiến thánh tổ. Trôn Vàng thái độ rất cung kính. Hắn bây giờ kiến thức nhưng so sánh trước kia rộng nhiều, biết lúc trước mình nguy hiểm cỡ nào, an an bất nan luyện chế nhất phẩm linh đan hư anh đan, trong đan điển sinh thành một cái đạo anh hư ảnh, kỳ thật không khác tại thể nội trang một quả bom hẹn giờ. Cái kia hư anh thế nhưng là từ cực kỳ tinh thuần tiên lực tạo thành, nếu không phải lúc trước mình yêu lực thấp, còn không cách nào gây nên cái kia một tia đạo anh chi lực phản kích, chỉ sợ mình sớm đã bị diệt. Nói một cách khác, thôn thiên thánh tổ đối trồn ca còn có trình độ nào đó ân cứu mạng. Không biết thôn thiên thánh tổ ngài tìm ta có chuyện gì? Trồn vang cung kính nói. Ta muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng hay không? Lớn chừng bàn tay lục sắc con cóc mới mở miệng, liền dọa trồn ca nhảy một cái. Thu ta. Khi thân truyền đệ tử. Trồn ca ha to miệng, đầu góc nửa ngày không có quay lại. Không sai. Thôn thiên thánh tổ nhàn nhạt gật đầu, ba người bọn hắn đều chỉ nhìn chằm chằm huyết sắc phiến đá tiên đoán, nhất định phải tìm cái gì thiên phú nghịch thiên không phải vương phẩm huyết mạch yêu tộc, cảm thấy ngươi thiên phú không được, chỉ là vận khí tốt đạt được luyện thể chi thuật cùng phong thanh xà vương tự sáng tạo phong dược thuật mới có thực lực như thế, cảm thấy ngươi khẳng định không phải cái kia ứng kiếp chi yêu. Thế nhưng là bọn hắn nhưng không nghĩ qua, vận khí, đồng dạng là thiên phú một loại. A, Trồn ca càng nghe càng hồ đồ, cái gì ứng kiếp chi yêu? Hắn ngược lại là nghe nói qua ứng kiếp mà thành thiên tài, tại thế giới loài người thời điểm, Tiểu Chính Thái, Khả Nhân Nhi, Mạnh Đẳng Dương, Cao Thần, Giang Lăng Nhi mấy cái thiên tài, liền bị cho rằng là ứng kiếp mà thành nhân tộc thiên tài, lúc ấy hắn còn bị ngộ nhận là một thành viên trong đó đâu. Nhưng là bây giờ tại sao lại xuất hiện một cái ứng kiếp chi yêu thuyết pháp? Người ta cái kia ứng kiếp thiên tài, ứng là nhân tộc đại kiếp, chúng ta cái này ứng kiếp chi yêu, lại là ứng cái gì kiếp? Yêu tộc chi kiếp. Chương 459 24 chữ tiên đoán. Mắt thấy trồn vàng một mặt mơ hồ, xanh biếc con cóc cũng đành chịu lắc đầu, ông cụ non mà nói, xem ra ngươi có rất nhiều chuyện đều còn không biết. Cũng được, ta trước hết giải thích cho ngươi một phen. Ước chừng một năm trước, tham lang yêu tinh lâm thế, hạ xuống huyết sắc tinh quang. Nhưng là đồng thời giáng lâm, kỳ thật còn có một khối to lớn huyết sắc phiến đá. Chỉ là huyết sắc phiến đá tại cực cao trên trời cao liền tự nghiền nát, mảnh vỡ vẩy hướng tứ đại bộ châu. Mà chúng ta không thanh sơn mạch chỉ lấy được trong đó 4 khối. Tham lang yêu tinh chính là yêu tộc chủ tinh, nó giáng lâm lẽ ra là chuyện tốt, thế nhưng là cùng nó cùng nhau giáng lâm huyết sắc phiến đá bên trên, lại mang theo điểm gỡ chi khí. Đại bàng cùng hắc hổ các từ được đến một mảnh vụn, liền vùi đầu nghiên cứu, thanh lưu thì độc chiếm mặt khác 2 khối. Mà khi đó, ta còn đang ngủ say. Về sau bị ngươi đánh thức, ta mới trở về không thanh sơn mạch, từ thanh lưu trong tay muốn tới cái kia một khối dư thừa mảnh vỡ, cẩn thận nghiên cứu. Cuối cùng phá giải bí mật. Ngươi có biết cái kia phiến đá lên tới ngọn nguồn có bí mật gì? Xanh biết con cóc đống nhiên nhìn về phía trồn vàng. Hẳn là. Nâng lên cái kia cái gọi là ứng kiếp chi yêu. Trồn ca suy đoán. Không sai. Xanh biết con cóc thở dài, mảnh vỡ là tàn phá, cho nên không cách nào đạt được chính xác tin tức. Thế nhưng là đại thể ý tứ sẽ không sai. Yêu tộc đại kiếp sắp tới, sẽ có một cái ứng kiếp chi yêu sinh ra, phụ trách dẫn dắt tộc ta vượt qua kiếp nạn. Căn cứ huyết sắc phiến đá báo trước, cái kia ứng kiếp chi yêu huyết mạch không phải vương phẩm, cũng không phải thánh phẩm, mà chỉ là phổ thông huyết mạch. Thế nhưng là thiên phú của hắn lại cực kỳ nghịch thiên. Hắn có được uy lực cực mạnh bản mệnh yêu thuật, tu luyện trưởng thành tốc độ cũng sẽ rất nhanh, sức chiến đấu cũng sẽ viễn siêu cùng cảnh giới. Nói tóm lại, tất nhiên là một cái cực kỳ chói mắt yêu tộc tuyệt thế thiên tài. Dạng này một cái ứng kiếp mà thành thiên tài yêu tộc, yêu thánh cũng sẽ đoạt thu vì đệ tử, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một phương diện dạng này mới có thể cấp cho tốt nhất dạy bảo, trợ giúp ta tộc vượt qua kiếp nạn. Một phương diện khác, cùng ứng kiếp chi yêu có quan hệ thầy trò, đại kiếp ở trong hy vọng sinh tồn tự nhiên cũng tăng nhiều. Xanh biết con cóc ngược lại là thản nhiên, đối ý nghĩ của mình tuyệt không che lấp. Khó trách đại bàng thánh tổ sưu tập nhiều thiên tài như vậy đệ tử trồn ca giật mình. Hừ, kim sĩ đại bàng tên kia xuất thân bất phàm, khẳng định là biết một số bí mật, mới có thể rất sớm trước đó liền bắt đầu chuẩn bị. Xanh biết con cóc chưa đầy lạnh hừ một tiếng. Bất quá, hắn khẳng định cũng là gần nhất mới phá giải huyết sắc phiến đá bí mật, cho nên mới sẽ vội vã phái đám đệ tử kia đến Lang Vương lĩnh tham chiến. Ách, cùng cái này có quan hệ gì? Đại bàng thánh tổ chẳng lẽ không phải vì trả thù ta, mới phái đệ tử đến giúp đỡ Lang Vương lĩnh sao? Trồn ca ngạc nhiên hỏi. Thôn thiên thánh tổ ngang trồn vàng một chút, khinh thường nói, ngươi chỉ là một cái yêu tướng, lấy ở đâu lớn như vậy mặt mũi? Ê! Trồn vàng có chút lúng túng gãi gãi đầu. Xanh biết con cóc thì tiếp tục nói. Kim sĩ đại bằng khí lượng nhỏ, tính tình chênh lệch, không có nghĩa là hắn ốc. Biết rõ hắc hổ tiểu tử kia che chở xà vương sơn, còn nhất định phải phái đệ tử tham chiến, tự nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là, huyết sắc phiến đá mảnh vỡ bên trong đối ứng kiếp chi yêu có một câu hình dung, hết thể 24 chữ. Lôi cùng quang bên trong sinh ra, chiến cùng đấu trung thành dài, độ đại kiếp mà bất tử, bằng một lòng mà chứng đạo. Rất rõ ràng, cái này ứng kiếp chi yêu là muốn trong chiến đấu mới có thể trưởng thành. Mà đại bàng lúc trước hắn mặc dù siêu tập không ít thiên tài yêu tộc, thế nhưng lại một mực an bài tại hắn cô cánh trên đỉnh an an ổn ổn tu luyện, căn bản để bọn hắn không có trải qua nhiều ít sinh tử chiến đấu. Cho nên, tại phá giải huyết sắc phiến đá bí mật, biết được câu nói kia về sau, hắn mới vội vã đem đệ tử đưa tới chiến trường, thậm chí không tiếc lấy hóa thân che chở Lang Vương lĩnh, cũng muốn thúc đẩy hai người các ngươi tỏa yêu vương sơn lãnh địa chi chiến. Lại là chuyện như vậy. Trôn Vang hít sâu một hơi, giờ khắc này, trong lòng rất nhiều nghi vấn rốt cục có đáp án. Tốt, nói nhiều như vậy, chắc hẳn ngươi cũng minh bạch. Ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, có làm hay không ta thân truyền đệ tử? Thôn Thiên Thánh Tổ lại một lần nữa nhàn nhạt mà hỏi. Ách, ngài là cảm thấy, ta chính là cái kia ứng kiếp chi yêu. Trôn Ca xấu hổ, không thể nào, ta bản mệnh yêu thuật chính là Củi Mục A. Có thể chống cự thánh phẩm uy áp bản mệnh yêu thuật. Còn gọi Củi Mục. Thế nhưng là ta tu luyện cũng không nhanh. Từ ta lần trước gặp ngươi đến bây giờ, còn chưa đủ một năm, ngươi đã từ một cái chỉ có luyện khí kỳ 8 tầng yêu binh biến thành trung kỳ yêu tướng, còn cứ gọi không nhanh. Khúc khục. Cái kia, ta là dựa vào thanh dược thuật cùng luyện thể truy pháp mới có thể vượt cấp mà chiến, ta lực chiến đấu của mình kỳ thật không mạnh mẽ. Ta nói qua, ta cùng ba người bọn hắn khác biệt, ta tin tưởng vận khí cũng là thiên phú một bộ phận. Năm đó nếu không phải gặp may mắn, ta cũng không có khả năng tại hạo kiếp chi chiến bên trong may mắn còn sống sót, đồng thời đột phá trở thành nguyên thần yêu thánh. Có đôi khi, vận khí so hết thể thiên phú đều trọng yếu, nếu không vì cái gì khác yêu tộc đều học không đến luyện thể chi thuật cùng phong thanh xà vương truyền thừa, hết lần này tới lần khác ngươi học được rồi. Như thật có ứng kiếp chi yêu, ta tin tưởng, từ nơi sâu xa vận khí của hắn tất nhiên cũng sẽ không quá kém.